Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Các người biết cái gì? Cỏ cây đều có thể giết người, chứ đừng nói đến vũ khí. Bạch lão gia tử tức giận dạy dỗ Tào Quốc Lương một câu, nói với Tần Phong. Tần Phong, cậu có thể kể ra 10 đại danh kiếm thượng cổ này là 10 thanh kiếm nào không? Bạch Sơn Nam bắt đầu tò mò đối với Tần Phong. Hắn tuổi còn trẻ, học thức lại uyên bác như vậy, không nói đến những người khác, ngay cả con trai ông ta là Bạch Trấn Thiên chắc chắn không trả lời được câu hỏi này. Tiêu chuẩn của người xưa có chút không giống nhau, nhưng nói chung cũng là thoát không khỏi 10 thanh kiếm này. Tần Phong tạm dừng một chút, nói. Xếp vị trí thứ nhất phải tính đến, Hiên Viên Kiếm, nó được người đời sau gọi là Thánh Kiếm. Thanh thứ hai là chiếc kiếm mà danh tướng rèn kiếm Âu Dã Tử thời kỳ Xuân Thu đã rèn, danh kiếm Trạm Lô, cũng là danh kiếm đứng đầu trong ngũ đại cái thế. Thanh thứ ba là Xích Tiêu Kiếm, là năm xưa Hán Cao Tổ Lưu Bang đã dùng chém rắn, nhưng thanh kiếm này chỉ là danh tiếng lớn hơn giá trị sử dụng. Thanh thứ tư là Thái A Kiếm, là Âu Dã Tử và Can Tương hai đại kiếm sư kết hợp rèn, là bảo bối của nước Sở, là thanh kiếm thần lục uy đạo. Thanh thứ năm là Thất Tinh Long Uyên Kiếm, theo truyền thuyết là do Âu Dã Tử và Can Tương kết hợp tạo thành, rồi bị Ngũ Tử Tư đoạt được, sau khi truyền vào nhà Đường, bị đổi tên là Long Tuyển Bảo Kiếm. Thanh thứ sáu và thanh thứ bảy chia ra là Can Tương, Mạc Tả Lưỡng Kiếm. Câu chuyện về nó tôi sẽ không nhiều lời ở đây, chắc chắn mọi người đều nghe qua một chút rồi. Ôi, Tần Phong, nói đi, tôi chưa từng nghe qua. Lưu Tử Mặc chính là khi nghe được chuyện hay mà lại thấy Tần Phong bỏ qua hai thanh kiếm này lập tức không vui. Đi về tự mình tra tư liệu đi. Bạch Trấn Thiên liếc mắt Lưu Tử Mặc một cái. Ông ta cũng không hiểu biết đầy đủ đối với cái gọi là 10 đại danh kiếm thượng cổ, bây giờ cũng muốn nghe sự giảng giải của Tần Phong. Can Tương và Mạc Tà là cặp vợ chồng, đều là bậc thầy rèn kiếm, lúc nữa nói với cậu sau. Tần Phong nói sơ sơ một chút, nói tiếp. Thanh kiếm thứ 8 tên là Thuần Quân Kiếm, nói tên này mọi người có thể có chút không quen. Nó còn có một cái tên rất có danh tiếng, tên là Việt Vương Câu Tiễn Kiếm. Hóa ra là thanh kiếm này. Nghe được tên này, Bạch Trấn Thiên và Tào Quốc Lương đều lại hít vào một hơi, câu chuyện nằm gai nếm mật này bọn họ từ nhỏ đều học qua, đương nhiên biết cái danh kiếm truyền lưu thiên cổ này. Thanh kiếm này tôi đã từng thấy qua, tuy rằng thời gian cách đã mấy ngàn năm, nhưng cả thân kiếm không hề bị gì, rất mỏng, sắc bén, tập giấy 20 lớp chỉ đưa một cái là đứt. Tần Phong nói, cậu đã nhìn qua thanh kiếm đó. Bạch lão gia tử lộ vẻ xúc động, ông ta là người thích kiếm, sau khi ở ẩn thì thu thập danh kiếm trong thiên hạ. Chẳng qua vì có một số danh kiếm mất tích đã lâu, ở nước ngoài lại càng khó có thể tìm được. Vâng, thanh kiếm này ở trong nước, khai quật cũng có vài chục năm rồi. Tần Phong gật gật đầu, hắn cũng không phải ăn nói lung tung. Thanh kiếm này tuy rằng ở trong bảo tàng của tỉnh Hồ Bắc, nhưng có một thời gian được Cố Cung mượn đi trưng bày. Vừa đúng lúc Tần Phong ở viện bảo tàng Cố Cung, làm công tác phục hồi di sản văn hóa, lúc đó mới có dịp được thưởng thức. Kế thừa thực sự vẫn là ở trong nước. Bạch lão gia tử thở dài, trên mặt có nét buồn bã, ông ta kiếp này sợ là khó có cơ hội thấy kiếm này. Lão gia tử, nếu ngài sức khỏe chịu đựng được, thì cứ về nghỉ ngơi đi ạ. Tần Phong nói, cháu và giới di sản văn hóa cũng có chút quan hệ, đến lúc đó ngài muốn nhìn thanh kiếm này, cũng có thể được. Tần Phong bây giờ vẫn còn có tiếng là chuyên gia hàng đầu của ngành phục hồi di sản văn hóa, hơn nữa dưới sự điều hành của tề lão gia tử, việc ra vào ủy ban phục hồi cũng là việc ngày một ngày hai là xong. Hắn vẫn tự hỏi là có thể dẫn người đi thưởng thức thật gần thanh kiếm kia một chút. Chuyện này, sau rồi sẽ tính. Bạch Sơn Nam nghe vậy cười khổ một tiếng, ông ta làm sao lại không muốn về nước. Chỉ là ràng buộc rất nhiều lần hạ quyết tâm đều không làm được. Tần Phong, nói đến hai thanh kiếm cuối cùng còn lại đi. Nhìn thấy cha già có chút đa cảm, Bạch Trấn Thiên vội vàng chuyển đề tài sang thân kiếm của 10 đại danh kiếm. Tần Phong còn có hai thanh chưa nói ra. Vâng, tôi nói tiếp. Tần Phong gật gật đầu, nói. Thanh thứ 9 tên là Thừa Ảnh Kiếm, được làm vào thời Chu, cùng Hàm Quang Kiếm, Tiêu Luyện Kiếm được gọi là Ân Thiên Tử Tam Kiếm, tương truyền khi ra khỏi lò, giao phân Thừa Ảnh, nhạn lạc quên về, tên cổ, Thừa Ảnh. Còn thanh kiếm thứ 10 tên là Ngư Trường, là chuyên chư dùng đoản kiếm để vào trong bụng cá, dùng để ám sát Ngô Vương Liêu, tên cổ là Ngư Trường Kiếm. Nói như vậy mọi người đối với thanh kiếm này cũng không xa lạ gì. Cái gì? Ngư Trường Kiếm. Nghe đến đây, trừ Bạch lão gia tử và Bạch Bân gia, mọi người còn lại trợn tròn mắt, bọn họ cũng đều là người hiểu biết, làm sao còn có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Phong. Tần lão đệ, cậu là nói, thanh kiếm này là Ngư Trường Kiếm. Bạch Trấn Thiên ngập ngừng nói. Nếu như nói về hình dáng, thanh kiếm này và ngư trường kiếm có chút giống nhau, nhưng chỉ dựa vào hình dạng nó như vậy, làm sao có thể giết chết người chứ? Cũng khó trách Bạch Trấn Thiên cho tới bây giờ, cũng chưa đem thanh kiếm trong lòng bàn tay này và ngư trường kiếm liên hệ vào nhau, bởi vì thanh đoản kiếm này thật sự là rất nhỏ, hơn nữa mũi kiếm không sắc bén. Cái gọi là danh kiếm, đầu tiên đương nhiên là phải sắc bén, không nói đến chém sắt như chém bùn, tối thiểu đâm vào trên gỗ vẫn phải có thể đâm thủng vào được chứ. Nhưng thanh kiếm này đừng nói đến giết người, mà ngay cả gọt vỏ táo cũng không được. Bạch Trấn Thiên có thể tưởng tượng, nếu năm đó Chuyên Chư cầm nó đi ám sát Ngô Vương Liêu, còn không bằng trực tiếp cắt cổ tự sát đi cho xong. Nét ẩn của bảo kiếm, há lại là ngươi có thể nhìn ra được. Bạch lão gia tử không để cho đứa con trai tân hội trưởng này một chút mặt mũi nào, hừ lạnh một tiếng, dạy bảo. Bình thường cho ngươi học nhiều một chút đồ vật này nọ, lại luôn ra sức từ chối, bây giờ biết xấu hổ chưa? Cha, điều cha dạy, chính là. Trước mặt cha già hơn 90 tuổi, Bạch Trấn Thiên nào dám tranh luận, chỉ có thể biết vâng lời hùa theo lời nói của cha, nhưng trong lòng cũng là không đồng ý. Bạch lão gia tử năm đó lúc rời đại lục, Bạch Trấn Thiên mới được vài tuổi, nếu không phải tộc thúc trong nhà truyền võ nghệ cho ông ta, căn bản là không có Bạch Trấn Thiên sau này. Mà sau khi Bạch Trấn Thiên sang Mỹ, ông ta đã 3-40 tuổi, lão gia tử còn ép ông ta đi đọc sách, Bạch Trấn Thiên làm sao có thể chịu được. Sư phụ, kiếm này thực sự không sắc bén. Ngài liệu có thể nhìn nhầm không? Tào Quốc Lương lúc này mở miệng hỏi. Nếu nói thanh kiếm là phụ kiện công tử quý tộc cổ đại đeo thì Tào Quốc Lương tin, nhưng nói nó là ngư trường kiếm truyền lưu thiên cổ thì Tào Quốc Lương cũng không tin. Tần Phong, cậu thấy thế nào? Bạch lão gia tử cũng không trả lời câu hỏi của đệ tử, mà là đem bóng đá sang cho Tần Phong. Lão gia tử, kiếm này có chút không giống với kiếm bình thường. Tần Phong lấy tay vuốt ve trên đường vân trên thân kiếm, nói: Thời kỳ thượng cổ, rèn kiếm đa số dùng đồng xanh, nhưng thanh kiếm này không phải vàng, không phải bạc, không phải đồng. Là loại chất liệu gì tôi cũng không nhận ra được. Hơn nữa đường vân trên thân kiếm này, cùng với sắt thép bách luyện thậm chí ngàn luyện đều không giống. Nó hình như là có sinh mệnh, cần phải dùng tâm đi khai thông và gắn kết. Dùng tâm để gắn kết. Bạch Trấn Thiên nghe được chững lại, lắc lắc đầu, nói. Tần Phong lão đệ, cậu có lẽ là chuyện Thục Sơn kiếm hiệp xem nhiều quá. Đem vật này trở thành một thanh kiếm tiên rồi. Bạch đại ca, không thể nói như vậy. Tần Phong nghiêm mặt nói. Người xưa đem bảo kiếm gắn với linh hồn. Đây đều không phải là không có căn cứ. Ở trong sách cổ đã ghi lại qua, từng có một vị giang hồ đêm bị giặc tấn công. Chính là bảo kiếm tự động rời bao, mới khiến cho tướng quân tỉnh giấc, giải trừ được lần tấn công đó. Đó chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Bạch Trấn Thiên không cho là vậy nói. Cậu muốn nói thanh kiếm này là ngư trường kiếm, tối thiểu nó phải sắc bén. Cái kiểu cùn nhây nhây như bây giờ ngay cả gỗ đều đâm không thủng. Làm sao có thể là ngư trường kiếm? Bạch Trấn Thiên khăng khăng như vậy cũng là có lý. Ngư trường kiếm lưu truyền thiên cổ, mặc dù không nổi tiếng nhờ sắc bén, nhưng cũng không đến mức phô bày ra giống thanh kiếm trước mặt này, như vậy không chịu nổi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tôi thử rồi, kiếm này có chút cổ quái. Tần Phong cầm lấy thanh đoản kiếm kia, đem đặt ở trong lòng bàn tay, nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận. Ngay khi mắt đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm này, hắn đã phát hiện kiếm này dường như có một loại linh tính. Chương 598, ngư trường kiếm hạ. Kiếm chính là kiếm, là vật chết, không phải là sinh vật như chó, mèo, còn có thể thông linh tính. Nhìn thấy hành động Tần Phong nhắm mắt lại cùng đoản kiếm kết nối, Bạch Trấn Thiên rất là không đồng ý, nhưng cũng không nói ra làm phiền đến Tần Phong. Ông ta cũng muốn nhìn một chút Tần Phong có thể suy xét ra hướng gì. Quan trọng hơn là, Bạch Trấn Thiên biết cha giả những năm gần đây tu thân dưỡng tính, tuy rằng tuổi ngày càng cao, nhưng bản lĩnh này cũng là trở nên tinh thông vô cùng. Dựa vào sự rèn luyện của một người trung niên chính trực như ông ta bây giờ, cũng khó mà vượt qua được cha già. Do đó Bạch Trấn Thiên lúc này cũng không dám xác định, lời nói Tần Phong chắc chắn là không đúng. Dù sao cha già cả đời này từ xưa tới nay cũng không bao giờ nói bừa, thanh kiếm này cũng nói không chừng có lẽ thật sự cất giấu bí mật gì đó. Xem thanh kiếm để làm gì lại còn nhắm mắt lại nữa. Lưu Tử Mặc thấy bầu không khí trong phòng trở nên có chút nghiêm trọng đứng lên, không khỏi đi đến bên người Bạch Trấn Thiên nhỏ giọng hỏi. Bạch Thúc, Tần Phong làm gì đấy? Thần thần bí bí. Nhìn là được rồi, nói linh tinh ở đâu ra mà nhiều thế. Bạch Trấn Thiên không dám tỏ thái độ hướng về cha già, nhưng là quát lớn Lưu Tử Mặc tự nhiên là không có chút áp lực nào. Hừ, tôi xem ông cũng không hiểu. Lưu Tử Mặc nghe vậy bĩu môi, trong lòng cũng suy nghĩ, hội nghị hồng môn ngày mai. Theo lý thuyết gã bây giờ là phó đường chủ Trung Nghĩa Đường, ở trong hồng môn cũng được coi là nhân vật lớn số 1. Nhưng Lưu Tử Mặc đối với thân phận này cũng chẳng để ý lắm, Cái gã muốn chính là sau khi có này thân phận, hắn có thể danh chính ngôn thuận bỏ việc học trong trường, đến lúc đó sẽ tìm một lý do chạy về trong nước, có thể tiến hành mưu đồ tán gái của mình. Ồ, kiếm này dường như cảm ứng thật nhanh nhạy với chân khí. Tần Phong lúc này đã đem tất cả tinh thần đều rót vào thanh kiếm trong lòng bàn tay này, nhưng mặc cho hắn dùng thần thức hay là tập trung tinh lực muốn cùng kiếm này liên kết, đều không thể tạo ra sự đồng cảm. Nhưng là trong lúc Tần Phong vô ý truyền thụ một tia chân khí đến trên thân kiếm, hắn dường như nghe thấy thanh đoản kiếm phát ra một tiếng giòn tan vui sướng, Tần Phong có thể xác nhận điều này tuyệt đối không phải ảo giác của hắn. Trong lòng vừa động, Tần Phong tiếp thêm chân khí, không hề giữ lại mà tiếp tục truyền vào trong thân kiếm, hắn dần dần phát hiện, thân kiếm của đoản kiếm này dường như trở nên sáng rực lên. Được rồi, khi Tần Phong đem chân khí truyền vào tới mức độ nhất định, hắn đột nhiên có một loại cảm giác tâm huyết gắn liền với đoản kiếm, theo bản năng mà vung tay lên. Theo động tác của Tần Phong, đoản kiếm tức khắc hóa thành một luồng sáng lạnh, lặng yên không một tiếng động đâm vào tận bên trong vách tường trước mặt, mà Tần Phong lúc này vẫn là đang nhắm mắt lại. Trở về, tuy rằng đoản kiếm rời tay, nhưng Tần Phong vẫn là có thể cảm giác được mình cùng thứ này có một sự liên hệ. Hắn thử đưa tay ra một chiêu, thanh đoản kiếm kia lại giống như một vật có linh tính, theo lời nói Tần Phong nháy mắt lại hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Đây chẳng lẽ thật sự là kiếm tiên? Tần Phong mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào thanh đoản kiếm này, nếu không phải vẫn có thể cảm giác được sự liên hệ cùng với đoản kiếm, hắn thậm chí sẽ cho rằng chuyện đã xảy ra vừa rồi chẳng qua chỉ là cảm giác sai lầm của mình. Ôi, làm sao sự liên hệ lại cắt đứt rồi? Ngay lúc Tần Phong kinh hoàng không hiểu thế nào, sự liên hệ trong lòng hắn cùng đoản kiếm bỗng nhiên bị cắt đứt, mà không hề có dấu hiệu nào, mà đoản kiếm lại khôi phục hình dạng lúc trước. Không được, ta muốn thử lại. Tần Phong lúc này đã quên bên người còn có người từ lâu. Tâm trí của hắn đã hoàn toàn bị hấp dẫn ở thanh đoản kiếm này, lập tức lại đem chân khí truyền vào bên trong đoản kiếm. Cũng may, loại cảm giác này lại trở lại. Sau khi đoản kiếm nhận một phần chân khí của Tần Phong, cái loại cảm giác gắn kết máu thịt này lại hiện ra trong lòng Tần Phong. Chém! Tâm ý Tần Phong vừa khẽ động. Thanh đoản kiếm kia đột ngột hiện ra ở chính giữa phía trên hương án ở giữa phòng, mạnh mẽ phóng xuống. Theo động tác đoản kiếm, không khí dường như bị vẽ ra một luồng sóng, âm thanh của một trận gió vụt qua. Cái bàn hình chữ nhật chế tác hoa cúc lê bị vỡ đôi ra ở chính giữa. Quay về, Tần Phong lại vẫy tay một cái, đoản kiếm hóa thành một luồng sáng đen, nhanh như tia chớp lại ra hiện ra trong lòng bàn tay Tần Phong. Ha ha, ha ha ha. Sau khi thử lần thứ hai, Tần Phong rốt cục biết đây không phải cảm giác sai của mình, trong lúc đó lập tức mừng rỡ như điên, hắn không ngờ tới thanh kiếm này thật đúng là một bảo bối. Tần Phong, xảy ra chuyện gì? Đám người Bạch Chấn Thiên đứng ở bên cạnh xem. Mắt choáng váng, bởi vì đoản kiếm tốc độ quá nhanh, lúc bọn họ còn chưa kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, chiếc bàn hoa cúc lê kia liền ầm ầm sập xuống. Biết rõ chuyện bên trong chính là Bạch Lão Gia Tử và Bạch Bân quay sang nhìn nhau, bọn họ tuy rằng biết rằng, đoản kiếm này sau khi rót vào chân khí liền sắc bén vô cùng, nhưng cho tới bây giờ cũng không ngờ tới, đoản kiếm này mà lại có thể sau khi bắn ra còn tự động bay trở về. Kiếm này, có thể tương thông với ý người. Nghe được lời nói Bạch Chấn Thiên, Tần Phong ngẩng đầu, lúc đang muốn giải thích, bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, thân thể không tự chủ được ngã xuống phía trước. Cũng may Tần Phong từ nhỏ tập võ, phản ứng thân thể dường như đã là bản năng, mắt thấy mặt sẽ chạm đất, vòng eo cũng là xoay mạnh, chuyển thành lưng chạm mặt đất. Ầm. Thân thể Tần Phong ngã thật mạnh trên mặt đất, mọi người nhìn thấy cảnh này trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không biết Tần Phong cuối cùng là chơi kiểu gì. Nằm yên lành trên mặt đất là cái quái gì? Này, Tần Phong, cậu làm cái gì đấy? Nằm trên mặt đất thoải mái lắm sao? Lưu Tử Mặc thần kinh nhảy dựng đi đến bên cạnh Tần Phong, dùng chân đá vào người hắn. Há? Sao lại thế này? Đây là bị ngất đi. Lưu Tử Mặc cũng là người học võ, sau khi chạm vào Tần Phong không phản ứng gì, lập tức ngồi xổm xuống, vừa nhìn, lập tức phát hiện Tần Phong hô hấp mỏng manh, nét mặt trở nên tái nhợt dị thường. Sao lại thế này? Xảy ra biến cố bất ngờ. Làm cho Bạch Lão Gia Tử ngồi ở ghế trên cũng đứng lên, bước vội đến bên người Tần Phong, hai ngón tay tay phải để lên trên mạch đập ở cổ tay Tần Phong. Tính mạng không ngại, chân khí trong cơ thể cậu ta cũng đầy đủ, đây, chẳng lẽ là tinh thần cạn kiệt. Sau khi bắt mạch cho Tần Phong, đôi lông mày của Bạch Lão Gia Tử nhíu lại thật sâu. Bạch Lão Gia Tử trước kia cũng bị kích động bởi chỗ thần dị đoản kiếm này, nhưng chỉ có thể sinh ra một đạo cương khí độ dài khoảng 1 mét, mà cũng không thể rời khỏi cơ thể để tiến hành tấn công. Hơn nữa dường như cũng chưa có cái di chứng gì. Tôi không sao. Đúng lúc Bạch Lão Gia Tử cau mày trầm tư không lý giải được. Tần Phong bỗng nhiên mở mắt, xua tay nói. Khống chế thứ này thật sự là rất tổn hao tinh thần. Tôi sợ là một ngày nhiều nhất chỉ có thể khống chế 1 lần. Ngay lúc vừa rồi Tần Phong ngẩng đầu, hắn bỗng nhiên cảm giác đau đầu như muốn nứt ra, nóc nhà cùng mặt đất đều xoay tít. Tần Phong thực sự là không thể khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể để mặc cho người ngã trên mặt đất. Cơn chóng mặt này tới nhanh đi cũng nhanh. Nằm trên mặt đất vài phút như vậy, Tần Phong cảm giác ý thức lại trở lại trong não của mình, cũng khôi phục được sự khống chế đối với cơ thể. Nhưng Tần Phong lúc này, trên cơ thể tuy rằng không có cảm giác gì, nhưng tinh thần của hắn lại là có vẻ mỏi mệt khác thường, cảm giác như là 3 ngày 3 đêm không ngủ, chỉ muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Tần Phong từ nhỏ đến lớn sức khỏe vô cùng tốt, ngay cả cảm cúm đều rất ít mắc phải, hắn không thể đột nhiên phát bệnh cấp tính. Cho nên càng nghĩ, gốc rễ hẳn là do vừa rồi khống chế đoàn kiếm mà bị. Tần Phong, cậu nói cái gì? Nghe thấy lời nói gần như nói một mình của Tần Phong, Bạch Chấn Thiên mắt cũng trợn lên. Nói lắp bắp. Cậu là nói, cái bàn này là bị cậu dùng đoàn kiếm chém đứt á? Một là bởi vì toàn thân đoàn kiếm kia tối màu, cũng không phải dễ thu hút. Thứ hai là Tần Phong lấy ý thức chế ngự kiếm, tốc độ này nhanh vô cùng, dường như vượt qua khả năng nhìn thấy cảnh tượng của mắt thường. Cho nên tuy rằng Tần Phong ra tay 2 lần, nhưng mấy người Bạch Chấn Thiên không nhìn ra cái manh mối gì, nhất là lần đầu tiên lúc đoàn kiếm bắn vào trong tường, bọn họ thậm chí còn không biết. Đương nhiên là thanh kiếm này chém đứt. Tần Phong chậm rãi ngồi dậy, dùng sức lắc lắc đầu vẫn còn cảm giác lơ mơ. Đem thanh kiếm kia cầm trong tay, nói. Thanh kiếm này cho dù không phải ngư trường, cũng có thể nói là thần vật, chỉ sợ 10 đại danh kiếm không có thanh nào có thể so sánh với thanh này. Tần Phong ở trong viện bảo tàng cố cung, gặp qua không ít thanh bội kiếm các đại hoàng đế sử dụng, tuy rằng kiếm đó cũng coi như rất sắc bén, nhưng so với kiếm này căn bản là không thể sánh bằng. Cho dù là câu tiễn kiếm cũng không có đặc tính kết hợp với ý thức con người như đoạn kiếm này. Tần Phong, thanh kiếm này chính là ngư trường, cậu đường vân trên toàn bộ thân kiếm uốn lượn ngoằn nghèo trông giống y như là ruột cá sao. Nghe được câu nói của Tần Phong, Bạch lão gia tử mở miệng giải thích vài câu, tiện đà vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Tần Phong, nói. Tiểu Tần, ta đã nghiên cứu thanh kiếm này nhiều ngày, sao lại không thể thu phóng thành thạo như cậu? Vừa nói, Bạch lão gia tử từ trong tay Tần Phong lấy ra đoản kiếm, sau khi rót vào một luồng chân khí, thuận tay hướng phía sau vung lên, chỉ nghe suy một tiếng, không khí kia lại có một cơn gợn sóng, chiếc ghế bành phía sau ông ta từ giữa bị chém thành 2 nửa. Mẹ kiếp, đây cũng quá, là thần kỳ. Vừa rồi động tác Tần Phong quá nhanh, tất cả mọi người không thấy rõ, nhưng hành động Bạch lão gia tử dùng kiếm, cũng là bị bọn họ nhìn trộm rất rõ ràng, Lưu Tử Mặc lại nhịn không được phun một câu nói tục. Ồ, rất có khả năng chính là ngư trường kiếm. Nhìn thấy động tác Bạch lão gia tử, Tần Phong gật gật đầu, chống tay đứng lên, cử động vài cái, nói. Cháu nghi ngờ năm đó chuyên trừ ám sát Ngô Vương Liêu, cũng là dùng thuật điều khiển kiếm, nếu không thị vệ của Ngô Vương Liêu đông như vậy, thanh đoản kiếm này cho dù sắc bén thế nào, ông ta cũng khó lấy được tính mạng Ngô Vương. Nhưng thanh kiếm này cuối cùng là rèn ra như thế nào? Trên mặt Tần Phong bỗng nhiên lộ ra thần sắc hoang mang, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ thật sự giống như theo như lời người xưa, phải lấy tính mạng của mình hiến tế, mới có thể rèn ra một bảo kiếm chứa linh tính sao? Tần Phong từng ở trên một số điển tịch xem qua, đại sư rèn kiếm cổ đại, để rèn thành một thanh tuyệt thế bảo kiếm, thường thường đều đã dùng một ít máu của chính mình hoặc là của người thân hiến tế, do đó khiến cho bảo kiếm có chứa linh tính. Lại có một số đại sư rèn kiếm cực đoan, lúc thời điểm bảo kiếm sắp ra lò thậm chí sẽ nhảy vào trong lò rèn kiếm, lấy thân tế kiếm, làm cho việc rèn bảo kiếm thành công lớn. Trước kia xem những chuyện cổ này, Tần Phong đều cho là đang xem chuyện thần thoại, nhưng sau khi hắn thưởng thức qua việc dùng ý thức để khống chế kiếm, cũng không dám coi những câu chuyện cổ đó là do người xưa kể lung tung nữa. Tôi thử xem, tôi tới thử. Lúc này không ai đi quan tâm Tần Phong đang suy nghĩ gì, Bạch Chấn Thiên từ trên tay cha nhận đoản kiếm, cũng là đem chân khí rót vào, muốn bức kiếm khí kia phóng ra ngoài. Suy một tiếng, không khí trước mặt Bạch Chấn Thiên, bị đoản kiếm kia thả ra cương khí tạo lên một cơn chập chờn. Nhưng thanh thế so với Bạch lão gia tử thì không nhiều bằng, càng không nói tới hành động vừa rồi của Tần Phong. Tôi cũng thử xem. Lưu Tử Mặc cũng kiềm chế không được trong sự tò mò, giật lấy đoản kiếm, đồng thời đem chân khí của gã rót vào. Chỉ là mặc cho Lưu Tử Mặc vung đoản kiếm như thế nào huy động, đoản kiếm kia cũng không hề biến hóa, không có một tia kiếm khí từ trên đoản kiếm tràn ra, điều này làm cho Lưu Tử Mặc cảm thấy thất vọng. Con bà nó, đây không phải là coi thường người ta sao? Lưu Tử Mặc tức giận đem đoản kiếm giao lại cho Bạch Chấn Thiên, trong lòng gã hiểu được, có lẽ là tu vi của mình rất mỏng, mới dẫn đến việc không thể sai khiến được thanh kiếm này. Sau Lưu Tử Mặc, Tào Quốc Lương cũng thử một chút, nhưng thiên phú của ông ta không ở việc luyện võ, công phu so với Lưu Tử Mặc cũng không bằng, đương nhiên cũng sai khiến không được thanh đoản kiếm này. Tiểu Tần, cậu, cậu là làm sao có thể dễ dàng sai khiến, phi ra rồi còn có thể thu về được. Bạch lão gia tử đã sớm hiểu rõ ràng tính chất đặc biệt của kiếm này, ông ta lúc này, quan tâm chính là Tần Phong làm sao có thể sử dụng thanh kiếm này như vậy. Thoạt nhìn thật sự giống như phi kiếm trong truyền thuyết. Ở thời Đường, là thời kỳ truyền thuyết kiếm hiệp cực cường thịnh. Như là loại hồng tơ nữ không không nhi, đều có thể phi kiếm ngoài ngàn dặm để lấy đầu kẻ địch. Mấy chiêu vừa rồi của Tần Phong tuy rằng còn kém xa, nhưng cũng là có ý nghĩa như vậy. Cái này, cháu cũng không biết. Tần Phong nghe vậy gãi gãi đầu, hắn lúc ấy chỉ là cảm thấy trong thân kiếm kia và dòng chân khí của mình có liên hệ, như muốn kêu gọi theo tiềm thức, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, hắn hiện tại cũng là rất mơ hồ. Mà vừa rồi cơn đau như muốn bổ đầu ra, làm cho Tần Phong cũng không dám lại đi thử sai khiến đoản kiếm tiếp, nếu lưu lại tai họa ngầm gì không tốt, vậy không khỏi mất nhiều hơn được. Ý trời, thật sự là ý trời. Bạch lão gia tử thở dài một tiếng, nói, đứa con này của ta được bảo kiếm mà không tự biết, coi nó như là một vật thường, ta tuy rằng biết điều quý báu này, nhưng cũng không có cách nào phát huy ra uy lực vốn có của nó, chỉ có Tần Phong ngươi mới là chủ nhân chân chính của nó. Giữ ở trong tay hơn 10 năm, Bạch Sơn Nam dường như ngắm nghía hàng ngày, nhưng lúc này ông ta rốt cục đã hiểu được, vật này không có duyên với ông ta, nếu không phải hôm nay nhìn thấy Tần Phong sử dụng, ông ta thậm chí cũng không biết thanh bảo kiếm này có thể sử dụng như thế. Ôi, lão gia tử, việc này không được. Tần Phong lúc ban đầu cũng không biết sự giá trị của thanh kiếm này, nhận cũng nhận rồi, nhưng trải qua sự việc vừa rồi kia, hắn biết này đoản kiếm căn bản là không thể dùng tiền tài để tính toán. Cho nên dù Tần Phong vô cùng thích đoản kiếm này, nhưng cũng không dám nhận món quà của Bạch lão gia tử, bởi vì vật này thật sự là quá mức quý báu. Sao nào, khinh thường lão gia ta phải không? Nghe được lời chối từ của Tần Phong, Bạch lão gia tử lập tức mặt lạnh, chỉ vào con trai và Tào Quốc Lương nói. Ngươi hỏi bọn nó xem, lời ta nói ra có khi nào thu hồi lại không? Thật muốn làm cho lão già ta không giữ lời sao? Sống hơn 90 tuổi, Bạch lão gia tử sớm đem thế sự đều hiểu rõ, cho dù khi còn sống có được toàn bộ thế giới, sau khi chết cũng chính là một nắm đất vàng, chiếm không được ngôi mộ ba trượng. Cho nên lão gia tử đây thật sự rộng rãi, đem đoản kiếm tặng cho Tần Phong, hắn coi như là hiểu biết được tâm sự của ông, vật quý báu như vậy cũng không thể để bị thất truyền trong tay mình. Tần Phong, cha tôi tặng cho cậu, cậu hãy nhận nó đi. Nhìn thấy cha già đem ánh mắt trợn lên nhìn mình, Bạch Chấn Thiên không khỏi nói. Lão gia tử thấy thế hệ sau luôn luôn đều đã cho quà gặp mặt, lão nhân gia ông ấy đã cho cái gì đi, chưa từng có thu lại. Nói thật, Bạch Chấn Thiên đối với này đoản kiếm cũng là mê tít không thôi. Nhưng bây giờ vị trí Bạch Chấn Thiên không giống, cho dù giữ đoản kiếm lại, sau này cơ hội phát huy tác dụng sợ là cũng không nhiều. Còn không bằng đem tặng cho Tần Phong một tấm chân tình. Chương 599, tặng cho. Chuyện này, Tần Phong nghe vậy liền do dự, bởi vì cây đoản kiếm này thật sự rất chân quý, nếu bàn về giá trị, Tần Phong thà bỏ ra 1 tỷ đô la để trao đổi. Tiểu Tần, thanh kiếm này ở trong tay tôi, giống như Minh Châu bị phủ bụi, thiên hạ sau này sẽ là của người trẻ các cậu, tục ngữ nói bảo kiếm tặng anh hùng, thanh kiếm này, cậu hãy nhận đi. Bạch lão gia là một người thông minh, nhìn thấy bộ dạng do dự của Tần Phong, liền cười nói, năm đó tôi nợ sư phụ cậu một mạng. Vẫn chưa có cơ hội báo đáp, món nợ này coi như trả lại cho cậu, cậu cũng không nợ gì tôi cả. Bạch Sơn Nam cả đời hào khí ngất trời, từ trước đến nay chỉ có ông ta giúp người khác, rất ít khi nhận ân huệ của người khác, cho nên đối với ân cứu mạng của tái thị năm đó, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, qua nhiều năm như vậy, thật sự đã trở thành tâm bệnh. Tần lão đệ, cha tôi nói rất đúng. Bạch Chấn Thiên nói, thanh kiếm này ở trong tay chúng tôi, nhiều lắm cũng chỉ sắc bén một chút, không có tác dụng gì cả, nhưng nằm trong tay cậu thì khác. Vậy có thể nhiều thêm một thanh bảo kiếm rồi. Bạch Chấn Thiên cũng hiểu rõ, bảo kiếm mặc dù tốt, nhưng ông ta không phát huy được uy lực của nó, cầm trong tay chỉ giống như một thanh kiếm bình thường, chỉ sợ còn không có được uy lực lớn bằng một viên đạn. Nhưng Tần Phong thì khác, hắn có thể chế ngự kiếm đả thương người, thanh kiếm này nằm trong tay hắn, thật là như hổ thêm cánh, mặc dù không dám nói là lấy đầu người trong ngoài ngàn dặm, nhưng trong vòng mấy chục mét quanh mình, cũng có thể giết người tựa vô hình. Đương nhiên, sử dụng thanh đoản kiếm này đối Tần Phong mà nói cũng là một loại áp lực rất lớn, hắn mới sử dụng 2 lần, đã hao tổn hết tinh lực, đây là lần đầu tiên từ khi Tần Phong hình thành thần thức tới nay. Được, vậy thanh ngư trường kiếm này, tôi sẽ nhận. Nghe thấy cha con Bạch Chấn Thiên đều nói như vậy, Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Lão gia tặng lễ vật hậu hĩnh như vậy. Tôi cảm thấy rất áy náy, ngày sau phàm là Bạch gia có chuyện gì, xin cứ giao cho tôi. Tuy rằng trước kia Tần Phong cũng giúp Bạch Chấn Thiên không ít chuyện, nhưng so với thanh đoản kiếm này, Tần Phong tự mình cảm thấy những điều đó cũng không là gì cả. Vì thanh đoản kiếm này, hắn có phải tán gia bại sản, hắn cũng cam tâm tình nguyện. 10 thanh kiếm thời thượng cổ còn lại trên đời cũng không nhiều, Tần Phong mơ hồ cảm nhận được, Bên trong thanh đoản kiếm này ẩn chứa một bí mật rất lớn, nói không chừng hắn có thể từ trong đó mà có được cơ duyên nào đó. Tiểu tử cậu, khách sáo với Bạch đại ca như vậy làm gì? Bạch Chấn Thiên cười vỗ vỗ vai Tần Phong, nhìn thấy trên mặt cha già đã lộ vẻ mệt mỏi, vội vàng nói. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi, đến ngày mai Tần Phong, cậu còn phải kể lại chuyện của Hạ lão tiền bối cho cha tôi đấy. Đây là Bạch Chấn Thiên sợ cha mình lôi kéo Tần Phong nói chuyện trắng đêm, cho nên mới tranh lời nói trước chặn ý định của cha già lại. Tiểu tử thối, con thật có nhiều tật xấu. Bạch lão gia trừng mắt nhìn thằng con, có điều hôm nay ông ấy trò chuyện với Tần Phong một hồi, thực sự tâm lực có chút hao tổn, cho nên cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhìn thấy cha mình gật đầu, Bạch Chấn Thiên liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi người quản lý trang viên, sắp xếp tốt chỗ ở cho mấy người. Khi Tần Phong trở lại phòng, cũng đã gần nửa đêm, mặc dù vừa rồi tinh lực gần như tiêu hao gần hết, nhưng Tần Phong vẫn chưa buồn ngủ. Ngư trưởng kiếm quá là phô trương, phải đặt cho thanh kiếm này một cái tên khác. Rút thanh đoản kiếm ra khỏi vỏ, Tần Phong cầm trong tay thưởng thức. Thanh kiếm này cũng không giống với những thanh kiếm khác, không có chuyển chân khí vào, nó có vẻ có chút thô kệch, cho dù miết tay lên lưỡi kiếm, cũng sẽ không tạo ra thương tổn gì, có thể mang theo bên người. Tục ngữ nói bề ngoài càng thô kệch thì càng ẩn giấu sự tinh xảo bên trong, thực thích hợp với thanh kiếm này. Tần Phong trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm. Thanh kiếm này phong duệ nội liễm, rõ ràng giấu đi sự sắc bén, ngày thường có thể hóa thành vật mềm dẻo, vào thời khắc mấu chốt lại có thể trở thành vũ khí lợi hại đoạt mạng người. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhẹ nhàng vuốt ve đoản kiếm, Tần Phong dường như cảm nhận được từ thân kiếm truyền đến một tiếng hoan hô, không khỏi nở nụ cười. Cổ nhân nói bảo kiếm có hồn, xem ra cũng không phải nói bừa, tối thiểu thanh kiếm này dường như thật sự có linh hồn. Tần Phong cẩn thận phát ra chút chân khí, rót vào bên trong lưỡi kiếm ẩn, loại cảm giác huyết mạch tương liên này lại dâng lên trong lòng hắn, nhưng lần này Tần Phong cũng không dám dùng thần thức sử dụng thanh kiếm này. Sau khi cảm ứng được cảm giác này, Tần Phong liền tĩnh khí ngưng thần lại, hắn muốn tiến hành đả thông tinh lực cùng thanh kiếm này, thực sự đã nhận được sự tán thành của bảo kiếm. Nhưng điều khiến cho Tần Phong thất vọng chính là, loại cảm giác gắn bó gần gũi này chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, rồi biến mất. Nhìn lại thanh kiếm trong tay, đã lại trở thành một khối sắt bình thường. Về sau mỗi ngày giáo dưỡng một chút, mình không tin là không thể điều khiển được. Tần Phong hiểu đạo lý dục tốc tốc bất đạt, cũng không nóng lòng mong thành công, sau khi thưởng thức một hồi chỗ lưỡi kiếm ẩn, liền thu hồi lại bên người, sau đó vận khởi công pháp sư môn, tiến hành ngồi thiền. Qua 4-5 giờ đồng hồ, khi Tần Phong mở mắt, bên ngoài đã có thể thấy ánh mặt trời, cảm nhận qua tình trạng bên trong cơ thể mình, Tần Phong phát hiện, tinh lực hôm qua tiêu hao đã được bổ sung lại. Không chỉ có vậy, Tần Phong còn phát hiện, từ trước đến nay thần thức đều rất khó tăng lên, nhưng đột nhiên dường như thoáng hơn so với trước kia một chút, khoảng cách mà thần thức của hắn phóng ra, ước chừng đã xa hơn chừng một thước. Ồ, chẳng lẽ sau khi tu luyện tiêu hao hết tinh lực, lại có được hiệu quả to lớn như vậy sao? Tần Phong có chút ngạc nhiên, dường như tu vi của hắn hiện tại đã đạt đến đỉnh cao gần 100 năm qua, mà võ học có khả năng đạt tới, năm đó những võ sư trước giải phóng cùng lắm cũng chỉ được như thế này mà thôi. Vì hiện tại Tần Phong không có đối tượng tham khảo, thậm chí ngay cả công pháp cũng không có, hắn chỉ có thể lần mò mà đi, hy vọng có thể tạo ra một con đường đi thuộc về riêng mình, tiếp tục tu luyện. Không giống như người nắm giữ bí quyết lớn, trong lòng Tần Phong luôn cảm thấy không an toàn cảm, chỉ có sự mạnh mẽ của bản thân mới có thể khiến hắn an lòng, cho nên qua nhiều năm như vậy, Tần Phong không có ngày nào không luyện công. Tuy rằng mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân thần thức tăng lên, nhưng Tần Phong cũng không dám tùy tiện thử. Cái cảm giác tinh lực hao tổn hết này thật sự không thoải mái chút nào, mà hoàn cảnh trước mắt cũng không đủ để Tần Phong tĩnh tâm tu luyện. Nhìn thấy sắc trời đã tờ mờ sáng, Tần Phong đứng dậy ra khỏi phòng, bắt đầu luyện thần. Sáng sớm là khoảng thời gian khí lành giảm xuống khí độc tăng lên, cũng là thời gian có lợi nhất cho việc tu luyện võ công. Sau khi Tần Phong đứng tấn luyện công được vài phút, đám người của Bạch Chấn Thiên cũng lục tục đi ra, ngoài Lỗ Dương Kinh đầu gối bị thương ra, thậm chí ngay cả Thẩm Tuấn Hào và mấy vị đường chủ hôm qua bị bãi miễn kia cũng đều tự tìm một chỗ luyện quyền. Chẳng trách Hồng Môn có thể phát triển ở nước Mỹ tốt như vậy, hóa ra là phong trào luyện võ cường thịnh. Sau khi nhìn thấy những người đó, Tần Phong lộ ra thần sắc ngạc nhiên, phải biết rằng, mấy vị lão gia này cũng đều hơn 100 tuổi rồi, già như vậy còn có thể chăm chỉ luyện tập không ngừng. Điều này cũng chứng minh Hồng Môn rất coi trọng võ công của mỗi cá nhân. Tiểu Tần, cậu tu luyện công phu của đạo gia sao? Bạch lão gia đứng ở một bên quan nhìn Tần Phong đứng tấn một hồi lâu, cho đến khi Tần Phong thu công lại mới đi tới. Phải chính là đạo gia tâm pháp. Tần Phong gật gật đầu, nói. Khi sư phụ truyền cho tôi cũng không nói rõ, nhưng sau này tôi lại coi đạo gia điển tịch, nhìn thấy rất nhiều chỗ giống nhau, có lẽ là từ đạo gia tâm pháp phát triển ra. Công pháp mà mọi người tu luyện, cũng thật kỳ quái. Bạch lão gia nghe vậy cười nói. Rõ ràng tu luyện sự thanh tĩnh vô vi của mấy ông già, nhưng đánh lại là Phích Lịch Kim Cương trưởng của Phật môn. Năm đó thanh danh Hạ lão ca, người trên giang hồ nghe thấy đều sợ mất mật. Rốt cuộc già rồi, sẽ giống bạch lão gia bây giờ. Phần lớn thời gian trong ngày, đều dùng để nhớ lại những bằng hữu đã qua đời. Nói chuyện với Tần Phong chưa được ba câu, lại nhắc tới chuyện năm xưa. Ha, sư phụ cho tới bây giờ cũng không nói cho tôi biết điều đó. Tần Phong gãi gãi đầu, nói. Lão gia, ngài nói cho tôi nghe một chút về chuyện của sư phụ năm đó được không? Tái thị có lẽ không muốn để Tần Phong liên lụy đến những ân oán trước kia của ông. Ở trước mặt Tần Phong hầu như không hề không đề cập tới chuyện năm đó. Thậm chí ngay cả chuyện trước kia mình từng nhận đồ đệ, cũng là trong lúc vô ý tiết lộ ra. Được, hôm nay hai người chúng ta tâm sự chút đi, đi, vừa ăn điểm tâm vừa nói. Bạch lão gia thoái ẩn đã lâu, cả ngày đối diện với Bạch Bân, nói chuyện cùng ông ta sớm đã không còn vui vẻ gì nữa. Nhìn thấy Tần Phong đồng ý cùng mình nói chuyện phiếm, Bạch lão gia không khỏi mừng rỡ, kéo Tần Phong về phía nhà ăn. À, Tần huynh đệ, tôi tìm cậu có chút việc đây. Bạch Chấn Thiên vừa mới đuổi tới, nhìn thấy Tần Phong bị cha mình lôi đi, không khỏi gọi với từ phía sau. Tiểu Tần không phải người trong hồng môn, không cần phải tham gia cái đại hội kia của mấy người. Bạch lão gia bá đạo khoát tay, than thở nói. Tôi thấy mấy người trẻ các cậu càng lúc càng lạc hậu, có chút việc cũng phải mở đại hội quyết định, có ai không phục, đánh cho gã phải chịu phục thì thôi. Nghe thấy lời Bạch lão gia nói, Tần Phong liền đổ mồ hôi lạnh, vốn nhìn lão gia giống một cao nhân, thân mang phong phạm tiên cốt thế ngoại, không ngờ lại bạo lực như vậy. Tuy rằng đã 90 tuổi, nhưng lối suy nghĩ của Bạch lão gia vô cùng rõ ràng, phản ứng vô cùng linh hoạt, đối với chuyện phát sinh năm đó, vẫn còn nhớ rõ rành mạch. Vốn dĩ Tần Phong chỉ muốn cùng lão gia tâm sự, lắng nghe tâm tư chuyện cũ của hạ sư phụ năm đó, nhưng rất nhanh, sau đó hắn liền say mê nghe Bạch lão gia miêu tả cuộc sống trong giang hồ. Do là đệ tử chân truyền của thần thương Lý Thư Văn, Bạch lão gia cùng đại lão giang hồ năm đó thường cùng nhau xuất hiện, những điều người khác khó có thể biết được, đều do ông ấy nói ra. Một người hăng hái nói, một người chăm chú nghe, một già một trẻ cũng không đổi chỗ, mang đồ ăn lên, ngồi yên trong phòng ăn hàn huyên, những người khác đều bị Bạch Bân sắp xếp ăn sáng ở chỗ khác. Bạch Chấn Thiên quyết định địa điểm cho hồng môn ở trang viên của lão gia, sáng sớm liền có không ít xe dừng ở bên ngoài trang viên, sự yên tĩnh của trang viên trước đây cũng dần trở nên náo nhiệt. Chương 600, tặng chữ. Ý chí kiên cường tựa trời xanh, một lòng sắt son vì tổ quốc. Cuối cùng Bạch lão gia tổng kết lại những gì ông ấy đã làm trước đây, có điều thần sắc lúc đó có chút ảm đạm, ngay cả năm đó ông ấy đã chiến đấu hăng hái và đẫm máu ra sao, nhưng cuối cùng vẫn không thể lá dụng về cội, tới bây giờ vẫn còn lưu lạc nơi đất khách quê người. Lão gia, tôi tặng ngài một bức thư pháp được không? Nghe Bạch lão gia nói xong, Tần Phong chỉ cảm thấy trong ngực bức bách, một anh hùng hảo hán như vậy, không nên già rồi vẫn buồn bực không vui. Tặng tôi một bức thư pháp. Tiểu Tần, thư pháp của cậu so với hạ lão ca thì thế nào? Nghe Tần Phong nói xong, Bạch lão gia có chút ngạc nhiên. Bình thường chuyện tặng chữ, đều là trưởng bối tặng cho vãn bối. Vậy mà giờ Tần Phong này lại muốn làm ngược lại. So với sư phụ tất nhiên là kém hơn một chút. Tần Phong cười cười, nói. Sư phụ lúc tuổi già thường học theo nhị vương thư pháp, đã đạt được tam vị trong đó. Tôi không dám so với ông ấy. Sư phụ cậu là một kỳ tài. Bạch lão gia nhớ tới phong thái của Tác Mệnh Diêm La năm đó, không khỏi thở dài. Hạ lão ca cầm kỳ thi họa không môn nào không tinh thông, kỳ môn dị thuật tất cả đều thông hiểu. Đáng tiếc tôi và ông ấy gặp gỡ chẳng được bao lâu, không thể học được nhiều thứ từ ông ấy. Bạch Sơn Nam xuất thân thế gia, lại theo nhất đại tông sư thần thương Lý Thư Văn. Bình thường tầm nhìn rất cao, rất ít khi cùng người khác ngang hàng luận giao, nhưng mỗi khi đề cập đến tái thị, cũng đều dùng ngữ khí vô cùng kính ngưỡng. Nào, tiểu tử, để ta xem nào, cậu muốn tặng tôi cái gì? Hơn 10 năm nay, Bạch Sơn Nam chưa từng nói nhiều như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy rất hợp với Tần Phong, lập tức dặn dò Bạch Bân bên cạnh nói. Đem nghiên mực đoan khê tôi chân quý ra đây, tôi muốn thưởng thức thư pháp của Tần Phong. Vâng, lão gia. Bạch Bân tuân mệnh, xoay người rời khỏi nhà ăn, Bạch Sơn Nam kêu mấy nhân viên còn lại, ghép mấy chiếc bàn trong phòng ăn lại với nhau. Lão gia, giấy và bút mực của ngài đều là cực phẩm. Một lát sau. Bạch Bân cầm một bộ đồ viết thư pháp trở lại. Tần Phong hơi đắn đo, không khỏi cười nói. Hộp cây tử đàn đựng nghiên mực này chỉ sợ cũng đã có tuổi. Không biết bên trong đặt nghiên mực tốt đến mức nào. Bạch lão gia nghe vậy cười nói. Tần Phong, sư phụ cậu tinh thông việc giám định và thưởng thức đồ cổ. Lão già tôi kiểm tra cậu một chút, xem cậu có nhìn ra lai lịch của chiếc nghiên mực này hay không. Tới tuổi của Bạch Sơn Nam, tâm tính đã trở về nguyên trạng. Rất nhiều tính cách của trẻ con đều thể hiện trên người ông ấy. mặc dù nói là muốn kiểm tra Tần Phong, nhưng lại có chút hương vị trẻ con tranh cường háo thắng ở bên trong. Được, tôi phải thưởng thức một chút báu vật của lão gia xem sao. Tần Phong cười gật gật đầu, mở chiếc hộp gỗ tử đàn có tạo hình bát tiên trong truyền thuyết ra, cầm chiếc nghiên mực ở bên trong ra xem. Cầm chiếc nghiên mực Đoan Khê trên tay, Tần Phong cũng không lật phía dưới lên xem liền chắc chắn, nói. Đây là nghiên mực Đoan Khê không còn nghi ngờ gì nữa, hơn nữa niên đại cũng không quá xa, khoảng vào thời kỳ đầu, giữa của nhà Thanh. Chiếc nghiên mực dài rộng hơn 20cm, độ dày tầm 4cm. Nhìn tổng thể chiếc nghiên mực kết cấu thanh lịch, điêu khắc phong cách cổ xưa, công nghệ hoàn mỹ, vừa nhìn đã biết xuất xứ từ tay danh gia. Lão gia, tôi nghe nói triều nhà Thanh có một danh gia chế nghiên mực tên Nhị Nương. Bà ấy tạo ra những nghiên mực thanh thoát mộc mạc, rất tinh xảo. Nếu tôi đoán không lầm, chiếc nghiên mực này chính là có xuất xứ từ tay bà ấy. Tần Phong từng theo Tái Thị học cầm kỳ thi họa, tất phải tiếp xúc với văn phòng tứ bảo, sau đó khi ở viện bảo tàng cố cung, lại gặp qua không ít nghiên mực danh gia, mà phong cách của chiếc nghiên mực này rất giống với tác phẩm của Nhị Nương được trưng bày trong cố cung. Giỏi lắm, bị cậu nhìn ra rồi. Bạch lão gia lớn tiếng nở nụ cười, cầm chiếc nghiên mực kia lật lại, đọc dòng chữ triện được khắc ở mặt sau. Đôn hậu ngưng trọng, dĩ vi chất giã. Ôn nhuận mật lật, dĩ vĩnh thức giã. Ma lệ sái địch, dĩ tu thắc giã. Nhật tân bất tức, dĩ sùng đức giã. 1. Phần đề tự bên cạnh chữ triện khắc trên đó chính là năm chữ Ngô Môn Cố Nhị Nương, Tần Phong đoán không sai. Nào, để ta mài mực cho cậu. Bạch lão gia cũng hưng trí, cuộn tay áo lên đích thân mài mực cho Tần Phong. Ông muốn nhìn thử xem người thanh niên này muốn tặng cho mình chữ gì. Lão gia năm đó oai phong một cõi, tôi sẽ tặng một bức thể thất ngôn. Tần Phong hơi suy tư một chút, chấm thật mạnh bút lông sói trong tay xuống, hạ bút như gió, rất nhanh để một bài thơ trên tờ giấy tuyên thành trước mặt. Tần Phong dường như không dừng lại, hành văn liền mạch lưu loát viết bài thơ này ra, hạ bút cứng cáp hữu lực, sắc nhọn tựa đao phong, nét chữ cứng cáp, hoàn toàn nhìn không ra chữ của một thanh niên mới 20 tuổi đầu. Dạ quan xuân thu hiểu đại nghĩa. Chư tử bách gia tài trí khai. Đầu bút tòng nhung báo quốc trí. Bằng bác phù diêu cửu vạn lý. Khiếu ngạo miểu khan bát phương phong. Điện kích lôi chấn kinh thiên vũ. Khí quán trường hồng anh hùng tình. 2. Bạch Bân đứng bên cạnh đọc bài thơ này lên. Trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc cùng mừng rỡ. Lão gia, này, bài thơ này quả thực chính là dành cho ngài đó. Bạch Sơn Nam gia cảnh ưu việt, tuy rằng theo thần thương Lý Thư Văn bái sư, nhưng lúc đầu khi chưa bước chân vào giang hồ, cũng từng nghiên cứu một ít tư liệu cổ văn, không có danh tiếng lớn như sư huynh đệ của mình. Nhưng ngày đó, khi Nhật Bản xâm chiếm Trung Quốc, Bạch lão gia đành gác bút tòng quân, gia nhập đội trừ gian của tổ chức chính đảng, từ lúc đó, trên giang hồ mới vang danh ông ấy. Bài thơ này của Tần Phong, kể về cả nửa đời trước của Bạch lão gia, có thể nói là hợp tình hợp cảnh, lập tức khiến Bạch Sơn Nam hồi tưởng lại những tháng năm khói lửa năm đó. Thẹn không dám nhận, thẹn không dám nhận. Nhìn bài thơ viết trên giấy, ánh mắt của Bạch lão gia không khỏi ướn ướt, thì thào nói. Năm đó bao nhiêu anh hùng hảo hán chết trên chiến trường, lão còn giữ được chút hơi tàn đến giờ, sao có thể nhận bài thơ hay như này chứ? Lão gia, ngài hoàn toàn xứng đáng. Tần Phong trước kia từng nghe sư phụ nói. Trong những năm toàn dân kháng chiến, binh lính trên chiến trường tất nhiên là anh hùng, nhưng ở hậu phương cũng có rất nhiều anh hùng không được ai biết đến. Tuy rằng những người này bởi vì nguyên nhân chính trị, bất đắc dĩ phải rời xa gia đình, nhưng theo đại nghĩa mà nói, bọn họ đích thực xứng với hai chữ anh hùng này. Bạch Bân cũng vô cùng kích động, lớn tiếng nói. Lão gia, trên người ngài bây giờ còn dấu ấn của 7 vết đạn, chẳng lẽ không xứng nhận bài thơ này sao? Ai không biết nhưng Bạch Bân biết, mấy năm qua thân thể của Bạch lão gia ngày càng sa sút. Nguyên nhân chính là, do những vết thương trên người năm đó đang dần ăn mòn thân thể Bạch Sơn Nam. Vẫn là thẹn không dám nhận. Bạch lão gia thở dài, trên mặt lộ ra thần sắc mệt mỏi. Khoát tay áo nói, Tần Phong, ta đa tạ bức thư pháp này của cậu. Lát nữa tôi nhất định bảo Trấn Thiên đóng khung, treo tại sân luyện võ. Chữ của Tần Phong khiến cho lão gia nhớ nhà vô cùng, chỉ là nghĩ đến việc rất khó trở lại quê hương, thần sắc không khỏi ảm đạm. Lão gia, ngài nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn thấy thần sắc lão gia không tốt, Bạch Bân tiến lên đỡ Bạch lão gia, đồng thời liếc về phía Tần Phong. Được. Bạch Sơn Nam gật gật đầu, lão nhân gia cả đời kiên cường, cũng không muốn lộ ra sự yếu ớt trước mặt hậu sinh vãn bối, liền gật gật đầu đứng dậy. Ngô tiên sinh, hội trưởng mời ngài qua. Bạch lão gia vừa rời đi, Trần Tuấn Hoa từ bên ngoài đi đến, sắc mặt cung kính nói với Tần Phong, hôm qua ở người trong hồng môn đều được Bạch Trấn Thiên dặn dò, không được tiết lộ thân phận thật sự của Tần Phong. Ủa? Trần Đại Ca? Bạch Đại Ca tìm tôi có việc gì vậy? Tần Phong nhìn bộ đồ luyện công của mình, nói. Chi bằng đợi tôi trở về thay quần áo đã. mặc thế này có hơi tùy tiện thì phải. Tần Phong biết đại hội của Hồng Môn hôm nay, gần như bao gồm tất cả những nhân viên quản lý cấp trung trở lên của Hồng Môn, hắn như vậy, thật sự có chút chẳng ra gì cả. Tần tiên sinh, không cần thay, nói không chừng lát nữa có thể hữu dụng. Trần Tuấn Hoa kéo Tần Phong lại, nói, có người khiêu chiến với Lưu lão đệ, hội trưởng kêu ngài qua trấn áp đó. Khiêu chiến? Có chuyện gì vậy? Tần Phong nghe có chút khó hiểu, nhưng vẫn đi theo Trần Tuấn Hoa ra ngoài. Khụ, còn không phải vì Lưu lão đệ còn trẻ quá, có vài người không phục thôi. Trần Tuấn Hoa có chút khinh thường nói. Bọn người kia khi đi ra ngoài giành địa bàn đều trốn ở phía sau, khi giành lợi ích liền xông lên, sớm hay muộn cũng phải loại bỏ bọn họ. Trên đường, Tần Phong mới nghe Trần Tuấn Hoa nói rõ mọi chuyện. Vốn dĩ, hôm nay Hồng Môn tổ chức đại hội, chủ yếu là tuyên bố chuyện Lỗ Dương Kinh và vài vị đại lão quang vinh thoái ẩn, nhân tiện tiến hành điều chỉnh một số phó đường chủ của các đường khẩu, và một số nhân viên quản lý cấp trung. Có đám người Thẩm Tuấn Hào và Tào Quốc Lương duy trì, sự điều chỉnh này vốn dĩ có thể tiến hành thật thuận lợi, như việc Trần Tuấn Hoa tiếp nhận chức vụ đường chủ Trung Nghĩa Đường, sẽ không có ai phản đối. Nhưng vấn đề là ở Lưu Tử Mặc, vốn dĩ có mấy người hy vọng tranh đoạt vị trí này, nên tỏ ra bất mãn. Thứ nhất, thời gian Lưu Tử Mặc tiến vào Hồng Môn quá ngắn, đến giờ chẳng qua mới 3-4 năm. Thứ hai, anh ta thật sự còn quá trẻ, thanh niên mới 20 tuổi đầu đã có được địa vị cao như thế, trong lịch sử của Hồng Môn cũng chưa từng có. Bạch Chấn Thiên vừa mới lên làm hội trưởng, đối với đám thủ hạ của mấy vị đường chủ thoái ẩn kia, vẫn cần điều đình là chính, cũng không dám quá mức cường ngạnh áp chế, vì thế đưa ra yêu cầu người không phục có thể khiêu chiến với Lưu Tử Mặc. Tuy rằng hiện tại Hồng Môn có rất nhiều mối làm ăn, nhưng xét đến cùng vẫn chỉ là một môn phái giang hồ, dùng võ thuật định đoạt, đây vốn là bản chất của giang hồ, sau khi Bạch Chấn Thiên đưa ra đề nghị này, mọi người cũng không bàn tán gì thêm nữa. Công phu tốt có thể thăng chức. Sau khi nghe Trần Tuấn Hoa giải thích xong, Tần Phong không khỏi có chút không nói lên lời. Nếu như bị công nhân mấy tập đoàn của Hồng Môn biết chủ tịch của bọn họ được chọn ra như thế nào, chỉ sợ sẽ tức đến hộc máu mất. Cũng không hoàn toàn là như vậy, đây không phải là tình huống đặc biệt thôi. Trần Tuấn Hoa cười nói, muốn tranh vị trí này, đầu tiên bản lĩnh phải giỏi. Nếu không phải gần đây Lưu lão đệ ở Las Vegas làm được nhiều chuyện như vậy, anh ta vốn dĩ cũng không đủ tư cách ngồi ở vị trí này. Lại nói Trần Tuấn Hoa cũng có chút hâm mộ Lưu Tử Mặc vận khí tốt, khi anh ta bằng tuổi Lưu Tử Mặc, chẳng qua chỉ là một tiểu tốt không ai biết đến ở Hồng Môn, anh ta chém giết gần 20 năm, mới có được địa vị giang hồ như ngày hôm nay. Chú thích, một tạm dịch, lấy trung hậu chăm chỉ làm bản chất, lấy ôn hòa tinh tế làm cách thức lâu dài. Tôi luyện tẩy rửa để tu tâm dưỡng tính, ngày mới không ngừng, lấy kính đức mà làm. Hai đại ý là, đêm đọc xuân thu hiểu đại nghĩa, sĩ tử trăm nhà thông minh tài trí, gác bút nghiên ra chiến trường tận trung báo quốc, đại bác cuộn gió xa vạn dặm, ung dung nhỏ bé nhìn gió tám phương, điện giật xét đánh phong độ kinh thiên, khí thế hùng tráng, tình anh hùng. Chương 601, hội trường ngầm. Vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tần Phong khẽ lắc đầu. Kỳ thật trong lòng Tần Phong, không hy vọng Lưu Tử Mặc trở thành phó đường chủ Trung Nghĩa Đường, bởi vì điều này đồng nghĩa với việc Lưu Tử Mặc sẽ chân chính dung nhập vào xã đoàn, cả đời này trên người anh ta sẽ mang dấu vết của Hồng Môn. Tuy rằng hiện tại Hồng Môn đã không còn là bang phái giang hồ như lúc ban đầu, mà trở thành một đoàn thể kinh tế khổng lồ, có rất nhiều mối làm ăn chân chính. Nhưng xã hội đen chính là xã hội đen, chỉ sợ trong tương lai cho dù qua một thời gian dài nữa, Hồng Môn cũng không thể rửa sạch vết nhơ trong quá khứ của bọn họ. Người trong giang hồ thân bất do kỷ, những lời này vẫn có thể áp dụng với những người trong Hồng Môn. Đương nhiên, mỗi người một chí hướng, đối với người từ nhỏ đã hướng tới kiếp sống giang hồ như Lưu Tử Mặc mà nói, đây có lẽ cũng là điều mà anh ta muốn theo đuổi, Tần Phong không thể cũng không muốn miễn cưỡng chí hướng này của bạn tốt. Ủa? Trần đại ca, trong trang viên còn có chỗ như vậy sao? Sau khi đi theo Trần Tuấn Hoa 4-5 phút, Tần Phong phát hiện, vòng qua trại ngựa và một khu trồng cỏ nuôi súc vật, trước mặt liền xuất hiện một công trình kiến trúc chiếm diện tích rất rộng, phong cách cũng không hợp với trang viên. Tần tiên sinh, nơi này vốn là nơi tổ chức hội nghị cấp cao của Hồng Môn. Sau khi Bạch Lão ra thoái ẩn, Hồng Môn mới giao nơi này lại cho ông ấy. Ở làng du lịch suối nước nóng, ở nước Mỹ và các điểm hải ngoại khác, Hồng Môn cũng có rất nhiều sản nghiệp như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều là tài sản chung của Hồng Môn. Nhưng năm đó Bạch Sơn Nam thoái ẩn, giúp Hồng Môn chặn không ít áp lực đến từ chính phủ Mỹ, bỏ ra một trang viên như vậy, coi như là một chút bồi thường đối với Bạch Lão gia. Trần gia, vị này chính là... Khi Trần Tuấn Hoa dẫn theo Tần Phong đi vào cửa của công trình kiến trúc kia, hai người đàn ông to lớn mặc Âu phục màu đen, đưa tay ra cản đường bọn họ. Hội trưởng bảo tôi đưa đến, là khách khanh, một của Hồng Môn chúng ta. Trần Tuấn Hoa lấy điện thoại ra bấm một dãy số, nói. Điện thoại của Tào gia. để ông ấy nói chuyện với các anh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đắc tội rồi, Trần gia. Một người trong đó nhận điện thoại, người còn lại cầm một thanh kiểm tra vũ khí dò xét. Quét qua người Trần Tuấn Hoa và Tần Phong một lần. Trần gia, mời ngài vào. Sau khi nhận điện thoại, hai người tránh đường, nhưng ánh mắt vẫn dò xét đánh giá Tần Phong. Hiển nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên về người thanh niên Tần Phong này. Tần tiên sinh, thật xin lỗi. Sau khi tiến vào công trình kiến trúc kia, Trần Tuấn Hoa nói. Lần này tới tham gia đại hội đều là tinh anh của Hồng Môn. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều không được mang vũ khí. Hơn nữa, còn có mấy trăm huynh đệ làm nhiệm vụ canh gác ngoài trang viên. Hồng Môn ở nước Mỹ đã có thể coi là một con quái vật lớn, mà vận hành Hồng Môn hầu như đều dựa vào những người tới ngày hôm nay. Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ tổn thương lớn đến nguyên khí của toàn bộ Hồng Môn. Cho nên công tác bảo an cho hội nghị được Hồng Môn đặc biệt coi trọng. Nhiệm vụ bảo an do Tào Quốc Lương phụ trách, ông ta sắp xếp người trong hình đường bố trí trong toàn bộ trang viên kín chật như nêm, cho dù quân đội chính phủ tiến hành cưỡng chế công phá. Nếu không dùng xe tăng, máy bay, nhất thời sẽ không có cách để tiến vào bên trong trang viên. Ủa? Sao lại không có ai vậy? Sau khi đẩy cửa tiến vào chính đường của công trình kiến trúc, Tần Phong không khỏi có chút ngạc nhiên. Tần Phong vốn tưởng rằng nơi đây phải ồn ào tiếng người, nhưng sau khi đi vào Tần Phong mới phát hiện, trong một không gian to lớn như vậy, ngay cả một bóng người cũng không có, ngược lại là một nhà kho chứa không ít đồ vật để bừa bãi. Tần tiên sinh, bên này. Trần Tuấn Hoa cười cười, dẫn Tần Phong rẽ vào một cơ quan bí mật của phòng, ở cạnh cửa mật mã bấm vài con số, cái cửa phòng nhìn tưởng làm bằng gỗ kia kỳ thực là một cánh cửa sắt, lặng yên mở ra không một tiếng động. Mà căn phòng này, kỳ thật lại là một thang máy, Trần Tuấn Hoa lấy ra một tấm thẻ quẹt xuống, bấm thêm 3 con số, thang máy mới bắt đầu hoạt động. Tần tiên sinh, trước kia chúng tôi đều làm công việc nguy hiểm, cho nên có một số việc không thể không cẩn thận một chút. Sau khi làm xong những thao tác đó, Trần Tuấn Hoa cười khổ giải thích với Tần Phong một câu. Tục ngữ nói đạo lý người thường ở bờ sông, giày sao có thể không ướt. Hồng Môn ở nước Mỹ phát triển hơn 100 năm qua, cũng không phải chưa từng trải qua sự đả kích của chính phủ. Mấy vị hội trưởng tiền nhiệm trước hội trưởng Đường đều từng bị cảnh sát Mỹ bắt giam. Cho nên sau khi hội trưởng Đường nhậm chức, liền đẩy mạnh quản lý nội bộ tổ chức, chẳng những khai trừ một số lượng lớn nội gián bị chính phủ mua chuộc, còn xây dựng không ít công trình, ở các nơi dùng làm nơi tổ chức các hội nghị quan trọng né tránh nanh vuốt của chính phủ. Giống như căn phòng họp ngầm này, chính là giấu ở sâu trong lòng đất 10 thước, thậm chí có thể đề phòng được cả sự oanh tạc của máy bay. Hơn nữa sau biết tin, bọn họ cũng có thể thông qua một lối khác để trốn đi. Sau đó phân tán đến các vị trí khác nhau ở trong thành phố San Francisco, làm cho bọn cảnh sát phải bó tay. Vốn dĩ một nơi như vậy, ở San Francisco còn có 2 nơi, nhưng hôm nay là Bạch Chấn Thiên nhậm chức hội trưởng, để bảo đảm tuyệt đối an toàn, mới bắt đầu phong bế nơi này. Tần Phong có thể cảm giác được, khi thang máy đi xuống, tất cả âm thanh trên mặt đất đều bị cản lại. Điều này chứng minh hắn giờ ít nhất cũng đã xuống tới 7-8 thước sâu trong lòng đất. Thật lớn quá! Khi thang máy mở, trước mắt Tần Phong sáng ngời, vô số bóng đèn công suất lớn, chiếu sáng không gian ngầm, ánh sáng trong nháy mắt đó, làm cho Tần Phong hơi nheo mắt lại. Mặc kệ tới chỗ nào, phản ứng đầu tiên của Tần Phong luôn là quan sát tình hình chung quanh trước, để bản thân kịp ứng phó với những tình huống bất ngờ phát sinh. Những ngọn đèn vừa rồi mặc dù sáng, Tần Phong vẫn nhìn kỹ không gian nơi đây. Diện tích toàn bộ đại sảnh ngầm ước chừng 300 thước vuông, cao chừng 4 thước, mặt đất chỉ dùng một khối đá lát thành. Ở cuối đại sảnh có trưng hương án của quan trường. Hai bên hương án lần lượt bày 2 cái ghế, ngồi ở bên trái chính là Bạch Chấn Thiên, mà ngồi ở bên phải chính là lão hội trưởng Đường Thiên Hữu. Cổ nhân lấy tả vi tôn, đại đa số triều đại tả tướng đều lớn hơn hữu tướng, cho nên chỗ ngồi này cũng thực có chủ ý, nói rõ Chấn Thiên lúc này đã là người đứng đầu Hồng Môn, lão hội trưởng cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí thủ hạ của ông ta. Về phần đám người Tào Quốc Lương, Thẩm Tuấn Hào và Bành Sơn Thần đều lần lượt ngồi ở hai bên Bạch Chấn Thiên, mặt khác còn có mấy người Tần Phong chưa từng gặp qua. Đi xuống chút nữa, chỗ ngồi ở vị trí thứ nhất chính là của Lưu Tử Mặc, còn có hơn 10 tên thủ hạ lực lưỡng từ 30 đến 40 tuổi của anh ta. Vốn hội trường này dường như đang tranh luận cái gì đó, có điều sau khi cửa thang máy mở ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tần Phong và Trần Tuấn Hoa. Ngô huynh đệ, cậu tới rồi sao? Mời ngồi. Nhìn thấy Tần Phong tiến vào, Bạch Chấn Thiên đứng dậy, nhưng ông ta cũng không đi qua nghênh tiếp. Chỉ giơ tay ra hiệu, mời Tần Phong ngồi xuống một cái ghế bên cạnh ông ta. Người kia là ai? Sao có thể ngồi bên cạnh hội trưởng Bạch chứ? Đúng vậy, bộ dạng hoanh hoang như vậy, sao có thể ngồi ở vị trí đó chứ? Đừng nói lung tung, người này là người Hong Kong, rất có bản lĩnh đó. Sau khi Tần Phong ngồi xuống, mấy người không biết Tần Phong là thần thánh phương nào. Nhất thời trở nên xôn xao, phải biết rằng, chiếc ghế ở bên cạnh Bạch Trấn Thiên, có thể đại biểu cho người dưới một người trên vạn người. Nhưng người ở đây hôm nay, có vài người đi theo Bạch Trấn Thiên đến Las Vegas, như là A Bảo, những người này không nói lời nào, bọn họ biết vị trí của Tần Phong trong lòng Bạch Trấn Thiên. Tôi giới thiệu qua một chút, vị này chính là Ngô Chiết tiên sinh, sau này sẽ trở thành khách khanh của Hồng Môn chúng ta. Bạch Trấn Thiên không phải không nghe thấy tiếng nghị luận trong sân. Nhưng nghi thức trao quyền giữa Đường Thiên Hữu và ông ta đã hoàn thành, ông ta cũng đã bái lại tổ sư gia, Hồng Môn lúc này đã trở thành việc chính của ông ta. Cho nên Bạch Trấn Thiên cũng không sợ có người đứng lên phản đối ông ta, trong Hồng Môn long xà hỗn tạp. Hạng người gì cũng có, Bạch Trấn Thiên vốn cũng không hy vọng có thể khiến việc kinh doanh của Hồng Môn vững mạnh tựa thành trì. Hội trưởng Bạch, tôi muốn hỏi một chút, vị Ngô tiên sinh này, vì sao có thể trở thành khách khanh của Hồng Môn? Một người đàn ông cường tráng sắp xỉ 40 tuổi đứng lên, Bạch Trấn Thiên biết ông ta, người này tên Mã Hải, là tổng huấn luyện viên võ thuật của Hồng Môn, thái độ làm người vô cùng ngay thẳng, ở Hồng Môn nổi danh nói thẳng lắm mồm. Địa vị của khách khanh ở Hồng Môn thực sự rất cao, đồng thời có thể được hưởng những đại ngộ như các đường chủ các đường, cho nên yêu cầu để trở thành khách khanh cũng rất cao. Trước khi giải phóng, Hồng Môn thu nhận không ít khách khanh, không có chỗ nào mà không có giang hồ đại hào oai phong một cõi. Sau giải phóng, Hồng Môn chuyên tâm di cư hải ngoại, những khách khanh năm đó hầu như cũng không còn sống nữa. Cho nên vài thập niên gần đây, Hồng Môn cũng không có tồn tại khách khanh. Lúc này Bạch Trấn Thiên tùy tiện đưa Tần Phong lên, mọi người trong sân có chút không phục, người thanh niên này có tài có đức gì mà dám làm khách khanh bang phái đệ nhất thiên hạ của người Hoa, chứ? Mã Hải, ông không hỏi, tôi cũng sẽ nói. Ánh mắt của Bạch Trấn Thiên nhìn quét qua mọi người một lần sau đó nói. Các vị cũng biết chuyện trước đó không lâu Mafia cùng Yamaguchi sống mái với nhau, Hồng Môn thu lợi khá lớn chứ? Biết, chính là hội trưởng, chuyện này có quan hệ gì với Ngô tiên sinh? Mã Hải truy hỏi đến cùng. Đương nhiên là có liên quan. Bạch Trấn Thiên do dự một chút, nói. Alessandro, chính là chết trong tay Ngô lão đệ, các người nói xem, chỉ với điểm này, Ngô lão đệ có thể làm khách khanh của Hồng Môn hay không? Vì không muốn để Tần Phong gặp phải phiền toái, chân tướng cái chết của Alessandro. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Alessandro vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài, không chỉ có Mafia và Yamaguchi nghĩ Alessandro chết khi hai tổ chức sống mái với nhau, mà ngay cả người trong Hồng Môn cũng đều là cho là như thế. Nhưng hiện tại Bạch Trấn Thiên muốn thăng chức cho Tần Phong, cho nên mới khoe khoang thành tích, nếu không đám người kiêu ngạo bất tuân tuân này, sẽ không phục đâu. Cái gì? Alessandro chết trên tay hắn sao? Công lao của người này cũng không nhỏ, Alessandro có không ít món nợ máu với Hồng Môn chúng ta. Hắn sao có thể là đối thủ của Alessandro chứ? Chẳng lẽ là đấu súng phi pháp? Lần này Bạch Trấn Thiên nói, tựa như nhỏ một giọt nước vào chảo nóng, nhất thời khiến cho cả sân đấu kinh động, tin này có thể nói là một tin oanh tạc. Mà ngay cả hai người Thẩm Tuấn Hào cùng Bành Sơn Thần cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ, mặc dù bọn họ biết chuyện Mafia cùng Yamaguchi sống mái với nhau có liên quan với Tần Phong, nhưng thật không biết Alessandro là chết trong tay Tần Phong. Đương nhiên, nghi ngờ cũng không ít, trong số những người đang ngồi đây có không ít người nếm qua đau khổ của Alessandro, biết tên kia chính là một cỗ máy giết người, căn bản không tin Tần Phong có khả năng đánh bại gã ta. Chú thích, một đại ý là người từ các nước khác đến ở tại chính quốc. Chương 602, Đường Lăng Quyền. Hội trưởng, nếu Alessandro thật sự là chết trong tay vị tiểu huynh đệ này, anh ta sẽ có đủ tư cách trở thành khách khanh Hồng Môn. Mã Hải ôm quyền hướng Bạch Trấn Thiên, ngữ điệu thoái nhượng, có điều biểu tình trên mặt vẫn là không thể tin được, vẫn liên tục liếc mắt nhìn về phía Tần Phong. Hơn nữa, còn có một việc nữa. Bạch Trấn Thiên cũng không để ý phản ứng của Mã Hải, nói tiếp. Thời gian trước An Bè bị tập kích, chính là Ngô huynh đệ ra tay cứu ông ấy một mạng. Bằng không An Bè cũng không thể tặng cho Hồng Môn chúng ta cổ phần sòng bạc Tamahan. So với những gì Ngô huynh đệ cống hiến cho Hồng Môn, một vị trí khách khanh này có đáng gì cơ chứ? Những vị ngồi đây còn có dị nghị gì không? Bạch Trấn Thiên nói xong, biểu tình trên mặt mọi người trong hội trường càng cổ quái, giết con người ta, sau đó lại cứu cha, đây là chuyện gì vậy? Nếu không phải đang ở trên địa bàn của Bạch Trấn Thiên, hơn nữa ông ta lại là môn chủ tân nhiệm, chỉ sợ mọi người đã sớm ồn ào cả lên, nhưng tình hình trước mắt mặc dù không ai nói gì, nhưng không nói lời nào cũng là một loại kháng nghị im lặng. Khụ, khụ khụ. Ngay khi cả hội trường hoàn toàn yên tĩnh, Đường Thiên Hữu ho khan hai tiếng, nói. Chuyện này trước đó hội trưởng Bạch đã nói với tôi rồi, cá nhân tôi đồng ý. Ra là lão hội trưởng cũng đồng ý rồi sao? Vậy cũng không còn vấn đề gì nữa, lão hội trưởng xưa nay làm việc luôn công bằng. Sau khi Đường Thiên Hữu mở miệng nói, không khí căng thẳng trong hội trường liền trở nên dịu đi nhiều, trên mặt mọi người đều tỏ ra thoải mái. Khác với Bạch Chấn Thiên, Đường Thiên Hữu nhận chức hội trưởng đã mấy chục năm, đưa Hồng Môn trở thành đệ nhất bang phái của người Hoa. Những nhân viên quản lý cấp trung và cấp cao hiện tại hầu như đều được đề bạt khi ông ta đương nhiệm, vô cùng tin phục Đường Thiên Hữu. Tốt lắm, lát nữa giúp Ngô huynh đệ làm chút nghi thức. Chuyện này coi như đã định. Bạch Chấn Thiên hắng giọng một cái, nói. Vẫn còn một chuyện nữa cần phải nói, việc Lưu Tử Mặc nhận chức phó đường chủ Trung Nghĩa Đường. Còn những vị nào không đồng ý? Trước khi Tần Phong đi vào, một số phó đường chủ trong bang cực lực phản đối Lưu Tử Mặc làm phó đường chủ Trung Nghĩa Đường. Vừa rồi hai bên cũng đang cãi nhau đến mặt đỏ tía tai. Tôi không đồng ý. Một người đàn ông trung niên dáng người gầy yếu, nói. Hội trưởng Bạch, những huynh đệ vì Hồng Môn lập nhiều công lao còn nhiều mà. Lưu lão đệ tuy rằng lập nhiều công lớn, nhưng tuổi vẫn còn rất trẻ, đề bạt cậu ấy làm phó đường chủ. Các huynh đệ sẽ không phục. Tôi cũng không đồng ý. Lại có một người đứng dậy, nói. Trung Nghĩa Đường phụ trách việc mở rộng ra bên ngoài, dám đánh đấm mới được, Lưu Tử Mặc không thích hợp. Sau khi người kia nói xong, 3-4 người đồng thời đứng lên, đều phản đối Lưu Tử Mặc nhận chức phó đường chủ Trung Nghĩa Đường, hội trường nhất thời trở nên hỗn loạn. Ồ, Hồng Thừa Thái, Trương Liên Hữu, vậy theo ý các anh thì phải làm thế nào? Bạch Chấn Thiên nheo mắt, ông ta biết những người đứng lên lúc này đều là người của Lỗ Dương Kinh và một số đại lão các đường khẩu khác. Tuy rằng Lỗ Dương Kinh và đám người kia đã không còn chức vụ gì ở Hồng Môn, nhưng thế lực của bọn chúng ở Hồng Môn vẫn không thể khinh thường. Nếu không Bạch Chấn Thiên cũng không cần tổ chức hội nghị, trực tiếp tuyên bố danh sách nhân viên là được. Để tôi phục cũng rất đơn giản, chỉ cần cậu ta có thể đánh bại tôi, Hồng Mỗ tôi đây liền tâm phục khẩu phục. Hồng Thừa Thái kiêu căng nhìn về phía Lưu Tử Mặc, nói. Không biết Lưu lão đệ có dám tiếp chiêu hay không? Hồng Thừa Thái là một đứa trẻ mồ côi được lão hội trưởng trước Đường Thiên Hữu thu dưỡng, căn cốt của ông ta vô cùng thích hợp tập võ. Trước khi Bạch Chấn Thiên vào Hồng Môn, Hồng Thừa Thái được công nhận là song hoa hồng côn của Hồng Môn. Hồng Thừa Thái từ nhỏ đã tập luyện bách gia quyền ở Hồng Môn, sau khi lão hội trưởng qua đời, vẫn luôn do Lỗ Dương Kinh nuôi nấng trưởng thành. Cho nên Hồng Thừa Thái vô cùng trung thành với Lỗ Dương Kinh, sau khi biết được Lỗ Dương Kinh bị bãi miễn chức vị đường chủ lễ đường. Hồng Thừa Thái vẫn luôn ấm ức, ông ta không đồng ý Lưu Tử Mặc làm phó đường chủ Trung Nghĩa Đường, kỳ thật là muốn chĩa mũi giáo về phía Bạch Chấn Thiên. Những người khác có ý gì không? Bạch Chấn Thiên từ chối cho ý kiến, nhìn về phía những người khác, bọn họ đều là phó đường chủ của các đường, cũng có thể xem là những nhân vật rất quan trọng trong Hồng Môn. Mấy người nhìn nhau, một người trong đó đi ra, nói. Hồng Đại ca nói rất đúng, Trung Nghĩa Đường vốn cần võ công, chỉ cần Lưu Lão Đệ có thể đánh thắng Hồng Đại, chúng tôi sẽ đồng ý. Được, Hồng Môn vốn là nền võ phong cường thịnh. Bạch Chấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn Lưu Tử Mặc, nói. Tử Mặc, có người không phục cậu làm phó đường chủ Trung Nghĩa Đường, muốn khiêu chiến với cậu có tiếp nhận hay không? Không phục liền đánh tới khi bọn họ chịu phục thì thôi. Trên mặt Lưu Tử Mặc lộ ra một tia cười lạnh, nói. Chủ làm không được thì nô tài sẽ còn kiêu ngạo như vậy, thật là một đám không biết sống chết. Từ khi những người đó nói lời phản đối, Lưu Tử Mặc liền hận đến nghiến răng kèn kẹt. Đến khi Bạch Chấn Thiên đồng ý tỉ thí, anh ta rốt cuộc kiềm chế không được nữa, trực tiếp nhảy vào trong sân đấu. Tiểu tử, cậu chán sống rồi hà? Nghe thấy Lưu Tử Mặc nói vậy, đám người Hồng Thừa Thái đồng thời biến sắc, bởi vì Lưu Tử Mặc đã nói trúng tình cảnh hiện giờ của bọn họ. Đám người Lỗ Dương Kinh bị bãi miễn khỏi vị trí đường chủ, mà vận mệnh của bọn họ sau này cũng có thể nghĩ tới, kết quả tốt nhất chỉ e cũng là bị gạt sang một bên, không thể nắm quyền giống như trước. Bản tính của con người từ trước đến nay đều là từ khổ đến sướng thì dễ. Từ sướng về khổ khó, đã nếm qua tư vị của quyền lợi, tiền tài cùng địa vị, những người này cũng không cam lòng bị lơ đi như vậy, cái gọi là luận võ, chỉ là đòn phản công cuối cùng của bọn họ mà thôi. Phó đường chủ Hồng, đấu như thế nào đây? Lưu Tử Mặc chẳng thèm nhìn Hồng Thừa Thái, nói. Muốn đấu solo hay là đánh luân phiên, hay là các anh cùng xông lên, Lưu Mỗ chấp tất, cuồng vọng. Hồng Thừa Thái hừ lạnh một tiếng, nói. Tiểu tử, tốt nhất lát nữa đừng để Hồng gia đánh cậu phải khóc lóc. Bên trong Hồng Môn có 100 vạn đệ tử, các đường gần như là một tiểu vương quốc độc lập, mặc dù đều là thủ hạ của Hồng Môn, nhưng cũng không thể nói quan hệ của mọi người đều hòa hợp, quan hệ giữa các đường khẩu cũng có một ít bất đồng nhỏ. Lúc trước Lỗ Dương Kinh là con trai của hội trưởng tiền nhiệm, trong Hồng Môn luôn kiêu ngạo sai khiến, cho nên người của lễ đường và các đường khẩu khác luôn không thể nào qua lại với nhau, hiện tại lại chỉ hận không thể xé rách mặt nhau. Được rồi, đều là huynh đệ nhà mình, không cần đấu võ mồm làm gì nữa. Bạch Chấn Thiên đưa tay ra, nói. Hai người các cậu xem như luận võ, đều đánh chúng thì thôi, không được làm hại đến tính mạng của đối phương, nếu không xử theo môn quy. Tính tình của Hồng Thừa Thái và Lỗ Dương Kinh không khác nhau mấy, đều là loại người xem thường người khác. Năm đó khi Bạch Trấn Thiên mới tới Hồng Môn, liền đoạt đi vị trí đứng đầu song hoa hồng côn của Hồng Thừa Thái. Từ lúc đó, Hồng Thừa Thái luôn cố ý vô tình, đối đầu với Bạch Trấn Thiên. Cho nên lời nói của Bạch Trấn Thiên lần, ngoài mặt là muốn khắc chế hai người, kỳ thật là ám chỉ Lưu Tử Mặc hạ độc chiêu, chỉ cần không đánh chết đối phương, đánh cho tàn phế cũng không bị xử lý theo môn quy. Vâng, hội trưởng. Lưu Tử Mặc thực cung kính ôm quyền hướng Bạch Trấn Thiên, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, bởi vì anh ta nghe ra ẩn ý trong câu nói của Bạch Trấn Thiên. Hội trưởng Bạch, tục ngữ nói quyền cước không có mắt, ngộ nhỡ tôi đã thương Lưu lão đệ, vậy phải làm sao bây giờ? Hồng Thừa Thái còn tưởng rằng Bạch Trấn Thiên là muốn bảo vệ Lưu Tử Mặc, liền tỏ vẻ bất mãn. Lưu Tử Mặc là một người thích gây chuyện, mấy năm trước khi mới gia nhập Hồng Môn, anh ta liền khiêu chiến chung quanh, đã đấu với không ít người, trong đó có cả Hồng Thừa Thái. Chỉ là khi đó Lưu Tử Mặc vẫn chưa tiến vào ám kình, công phu so với Hồng Thừa Thái kém rất nhiều, lúc ấy bị đánh hộc máu, phải chịu thiệt, tĩnh dưỡng chừng hơn nửa tháng mới khôi phục. Cho nên, lúc này Hồng Thừa Thái mới cảm thấy bản thân ăn đứt Lưu Tử Mặc, ông ta nghĩ đợi lát nữa sẽ nặng tay một chút, đồng thời giáo huấn Lưu Tử Mặc một trận, cũng coi như làm xấu mặt Bạch Trấn Thiên một chút. Ha ha! Bạch Trấn Thiên nghe vậy nở nụ cười, nói, Tử Mặc là sư đệ đồng môn của tôi. Nếu anh đả thương nó vậy chỉ có thể trách nó học nghệ không tinh, Tử Mặc, cháu còn dám đấu hay không? Sao lại không dám chứ? Lưu Tử Mặc bĩu môi, nói, có bản lĩnh chúng ta ký giấy sinh tử. Làm càn, đồng môn luận võ, ký giấy sinh tử gì chứ? Bạch Trấn Thiên trừng mắt liếc Lưu Tử Mặc một cái, nghiêm giọng nói, luận võ lỡ tay làm bị thương đối phương còn có thể bỏ qua, nếu các cậu dám hạ độc thủ, đừng trách môn quy vô tình. Vừa mới ngồi vào vị trí hội trưởng, Bạch Trấn Thiên vẫn chưa muốn để cho người khác có cảm giác thanh trừ người ngoài, đối với thủ hạ của mấy lão già này phải dùng thủ đoạn cương nhu kết hợp mới được. Hừ. Hồng Thừa Thái và Lưu Tử Mặc đồng thời hừ lạnh một tiếng, Lưu Tử Mặc vốn đã đứng trong sân, còn Hồng Thừa Thái vẫn đang cởi áo khoác, lộ ra bên trong một bộ võ phục ngắn. Mặc dù năm đó từng đánh Lưu Tử Mặc hộc máu, nhưng Hồng Thừa Thái biết Lưu Tử Mặc luyện bát cực quyền, quyền pháp rất hung mãnh, hơn nữa năm đó còn trẻ, bây giờ cũng không dám khinh thường nữa. Đến đi. Sau khi Hồng Thừa Thái đứng vào trong sân, chân phải bước lên trước giò xét, mũi chân khẽ đặt trên mặt đất, cũng không có kiên định, hai tay một trước một sau, ngón tay khung hình câu, thân hình khom khom giống như là một con bọ ngựa lớn. Đường quyền này của Hồng Thừa Thái chính là đường lăng quyền, mà lão hội trưởng Hồng Môn cũng chính là cha của Lỗ Dương Kinh, chính là truyền nhân dòng chính của đường lăng quyền tám bước. Lai lịch của đường lăng quyền cũng không phải có từ lâu, nó là do võ lâm nhân sĩ Vương Lãng sống trong thời Càn Long, triều nhà Thanh sáng tạo ra. Tương truyền có một lần Vương Lãng cùng một người luận võ đại bại trở về, quê hương trên đường nhỏ, trong lúc vô ý nhìn thấy một con bọ ngựa rình mồi, ông ta nhất thời bị động tác mau lẹ hung ác của con bọ ngựa kia hấp dẫn. Bởi vậy Vương Lãng bắt đầu suy nghĩ, ông ta bắt rất nhiều con bọ ngựa con về nuôi trong nhà, mỗi ngày đều quan sát động tác bọ ngựa tranh đấu. Sau vài năm, Vương Lãng đã tạo ra đường lang quyền khiếp sợ thế nhân. Đặc điểm của đường lang quyền chính nghênh đánh thọc sườn, hư thực lẫn lộn, kết hợp dài ngắn. Cương nhu, dùng cả tay lẫn chân, khiến người khác khó có thể nắm bắt, khó lòng phòng bị. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Năm đó cha của Lỗ Dương Kinh dựa vào quyền pháp ấy, mà được người đời xưng tụng là tông sư đường lang quyền một thế hệ. Có điều Lỗ Dương Kinh không có khiếu luyện võ, nhưng Hồng Thừa Thái lại học được từ lão hội trưởng không ít chân truyền. Chương 603, đánh cho tàn phế. Thằng nhóc, đã từng giết người chưa? Sau khi Hồng Thừa Thái thi quyền xong, vẻ mặt chế ngạo nhìn về phía Lưu Tử Mặc, nói. Nhớ vài năm phía trước, cậu bị tôi đánh đến phải quỳ gối xin tha, hiện tại lại có gan tới khiêu chiến với tôi sao? Hồng Thừa Thái mặc dù tràn đầy tự tin, nhưng kinh nghiệm so đấu của ông ta vô cùng phong phú, không ngừng dùng những lời rác rưởi đả kích Lưu Tử Mặc. Hồng Thừa Thái nghĩ, người trẻ như Lưu Tử Mặc nhất định là tuổi trẻ khí thịnh, chỉ cần anh ta kích động, quyền pháp khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Mà đường lăng quyền giỏi nhất chính là nắm bắt thời cơ chiến đấu kiểu này, đến lúc đó có thể ra một đòn. Quỳ gối xin tha sao? Ông xứng sao? Lưu Tử Mặc nhe răng cười, với tính nết của anh ta, cho dù bị đánh chết, cũng quyết không xin tha. Anh ta biết Hồng Thừa Thái muốn đả kích mình khiến mình tức giận. Nhưng lời của Hồng Thừa Thái lại nhắc nhở Lưu Tử Mặc, nếu như có thể đánh đối phương đến quỳ gối xin tha, như vậy đám người của Lỗ Dương Kinh sẽ không còn địa vị gì ở Hồng Môn nữa. Tiểu tử, lên đi, có phải sợ mất mật rồi hay không? Nhìn thấy Lưu Tử Mặc bình tĩnh đứng ở trước mặt mình, Hồng Thừa Thái có chút khó hiểu, tiểu tử này ngay cả thế chuẩn bị cũng không, rốt cuộc là tự kiêu hay là sợ hãi đây? Đừng khua môi múa mép nữa. Lưu Tử Mặc cười lắc lắc đầu, nói, tục ngữ nói quyền sợ trai tráng, Côn sợ lão lang, tôi trẻ hơn ông 20 tuổi, nhường ông ba chiêu, đỡ để người khác nói tôi không biết kính lão, ông ra chiêu trước đi. Sau khi tiến vào tu vi ám kình, không chỉ có tu vi tăng lên, mà ngay cả nhãn giới cũng tăng theo, tất cả cùng tăng. Lúc này Lưu Tử Mặc tuy còn trẻ tuổi, nhưng cảnh giới đã vượt xa Hồng Thừa Thái. Cuồng vọng. Nghe thấy Lưu Tử Mặc nói vậy, Hồng Thừa Thái biến sắc, thấp giọng nói. Tiểu tử, nếu cậu đã muốn tìm cái chết, vậy đừng trách ta. Thân theo lời nói mà hành động, Hồng Thừa Thái vừa nói, hai chân bỗng nhiên xảy ra, thân thể tựa như con bọ ngựa phục xuống, ngay sau đó chạy về phía trước, hai đấm thành câu, giống như hai cánh tay của bọ ngựa, bám vào hai vai của Lưu Tử Mặc. 12 tự quyết của Đường Lăng Quyền là móc, ôm, ngắt, treo, sánh, dính, dán, dựa, mổ, tiến, đổ, đánh. Trong quyền pháp dùng nhiều nhất chính là một chữ móc, Hồng Thừa Thái này ra tay nhanh như gió, Đường Lăng Quyền đấu pháp nhuần nhuyễn. Nhưng sự chênh lệch về cảnh giới, không thể chỉ dùng quyền pháp là có thể bù lại. Sau khi tránh sang một bên, Lưu Tử Mặc vừa nhìn động tác của Hồng Thừa Thái, vừa có vẻ thong thả vô cùng. Không có gì hay hơn sao? Lưu Tử Mặc không chút tổn hại, bỗng nhiên lui chân ra sau một bước nhỏ, lắc đầu nói. Tôi nói cho ông ba chiêu, đây là chiêu thứ nhất, ông còn có hai chiêu. Lưu Tử Mặc chưa dứt lời, Hồng Thừa Thái kia dũng mãnh xông tới. Liền từ sát hai vai anh ta chém xuống, đầu ngón tay gần như đều chém trúng quần áo của Lưu Tử Mặc. Chỉ là Hồng Thừa Thái không nghĩ Lưu Tử Mặc lại bình tĩnh tránh né như vậy, lui về phía sau một chút đã đánh bại chiêu này của ông ta. Lần này sử dụng lực có tính sát thương lớn, thân thể không khỏi ngã về phía trước. Cẩn thận, đừng ngã sấp xuống đó. Lưu Tử Mặc hảo tâm giúp đỡ Hồng Thừa Thái, đưa tay giữ Hồng Thừa Thái lại, lắc đầu nói. Như thế này đấu với người ngoài, chẳng phải một chiêu liền bị người ta đánh ngã sao? Lưu Tử Mặc nói không sai, vừa rồi Hồng Thừa Thái toàn thân cơ hồ đều là sơ hở, nếu Lưu Tử Mặc ra tay. Đích thực một quyền có thể làm cho Hồng Thừa Thái mất đi sức chiến đấu. Tiểu tử, cậu chỉ là may mắn mà thôi. Hồng Thừa Thái sau khi ổn định thân thể, sắc mặt không khỏi trở nên âm hiểm. Ông ta không biết Lưu Tử Mặc từng bước lui về phía sau rốt cuộc là vô ý hay là có chuẩn bị rồi. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hồng Thừa Thái sinh ra một chút sợ hãi. Đương nhiên, lúc này cảm giác của Hồng Thừa Thái khá là xấu hổ. Những lần so đấu trước kia của ông ta quá vẹn toàn, hiện tại cư nhiên bị Lưu Tử Mặc giáo huấn như đệ tử. Hồng Thừa Thái mặt đỏ bừng bừng giống như bị người ta tát một cái. Lão Hồng không ổn hả? Hôm qua dùng hết khí lực trên người đàn bà rồi hả? Đúng vậy, đánh người không đánh tới, thiếu chút nữa là ngã lăn rồi, thật là xấu mặt. Vài câu nói mát trên sân lọt vào tay Hồng Thừa Thái, nhất thời làm cho sắc mặt của ông ta trở nên xanh mét. Kỳ thật những lời bọn họ nói không sai, hôm qua Hồng Thừa Thái qua đêm cùng vợ bé, ước chừng dây dưa cùng nhau hơn 3 giờ, buổi sáng dậy hai chân của Hồng Thừa Thái còn suýt nhũn cả ra. Tiểu tử, đón chiêu của tôi đây. Giờ phút này Hồng Thừa Thái cũng cố không lãng phí ba chiêu Lưu Tử Mặc nhường ông ta, nhu thân lại đánh tiếp, ông ta thầm nghĩ phải mau chóng đánh thắng Lưu Tử Mặc, mới có thể lấy lại thể diện. Đường Lăng Quyền còn có một câu không mổ thì không đánh, vừa mổ liền đánh, một lần đánh mấy chiêu, sau khi thi triển quyền pháp rất có tính liên tục, lần này Hồng Thừa Thái ra tay, chính là hai tay giống như mỏ chim, đánh về phía hai bên huyệt thái dương của Lưu Tử Mặc. Hồng Thừa Thái lần này ra tay, thể hiện trình độ cao siêu của Đường Lăng Quyền của ông ta, động tác nhẹ nhàng mà không mất lực khi sắp đụng đến đầu của Lưu Tử Mặc. Thì đột nhiên trong lúc đó, Hồng Thừa Thái phát hiện Lưu Tử Mặc đột nhiên biến mất, hai đòn của ông ta lại đánh vào khoảng không, may lần này Hồng Thừa Thái để lại chút lực đạo, một chiêu đánh trúng khoảng không liền lập tức ổn định thân mình. Tôi nói lão Hồng à, ông không thể nhanh hơn một chút sao? Trong lúc Hồng Thừa Thái chuẩn bị xoay người, bả vai của ông ta bỗng nhiên bị người vỗ một cái, sợ tới mức cả người ông ta nổi da gà hết cả lên. Phải biết rằng, đây là đang so đấu, nếu để chống lại toàn bộ phía sau lưng cho người khác, vậy cũng không khác tự sát là bao. Hồng Thừa Thái vội xoay người, hai tay bảo vệ trước ngực. Cậu làm sao có thể trốn qua? Lúc Hồng Thừa Thái nói chuyện dĩ nhiên là đang lo lắng, ông ta thật sự không thấy rõ Lưu Tử Mặc, làm sao có thể biến mất khỏi tầm mắt của mình. Tôi biết ma thuật đó. Lưu Tử Mặc cười hì hì nói, nghe vậy, mọi người xung quanh được một trận cười to. Kỳ thật là do động tác của Lưu Tử Mặc mau tới cực điểm. Khi nắm tay của Hồng Thừa Thái sắp đánh tới, hai đầu gối của anh ta bỗng nhiên mềm nhũn, toàn bộ thân thể rụt xuống mặt đất. Chiêu này, Lưu Tử Mặc chẳng những tránh được sát chiêu của Hồng Thừa Thái, hơn nữa nhanh như chớp, chui qua chân Hồng Thừa Thái đến phía sau ông ta, động tác nhanh như quỷ, ngay cả những người xung quanh cũng không có mấy người có thể thấy rõ. Tiểu tử này, qua vài năm nữa chỉ sợ tôi cũng không khống chế được cậu ta. Nhìn thấy động tác của Lưu Tử Mặc, Bạch Chấn Thiên khẽ gật đầu, chiêu này Lưu Tử Mặc dùng chính là bộ pháp đi như trượt. Trong bát cực quyền, nếu vừa rồi anh ta không tránh né mà đấu trực tiếp, một cước có thể lấy đi cái mạng già của Hồng Thừa Thái. Nhìn thấy Lưu Tử Mặc tiến bộ nhanh như vậy, ngay cả Bạch Trấn Thiên cũng cảm thấy mình đã già rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Trấn Thiên không khỏi nhìn thoáng qua Tần Phong ngồi ở vị trí thủ hạ của mình. Tiểu tử kia còn nguy hiểm hơn cả Lưu Tử Mặc. Ông chỉ côn một cơ hội cuối cùng. Sau khi Lưu Tử Mặc vỗ vai Hồng Thừa Thái, thân hình ngay lập tức lui lại phía sau, giữ khoảng cách cùng đối phương đại khái khoảng 3 thước. Cậu khinh người quá đáng. Hồng Thừa Thái lúc này đã bị lửa giận che mắt, hai sát chiêu liên tiếp đều bị đối phương nhẹ nhàng tránh được. Vừa mất mặt mũi, Hồng Thừa Thái vừa cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng Hồng Thừa Thái có thiên phú luyện võ, nhưng cảnh giới ám kình này, không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Hơn nữa mấy năm gần đây ông ta sớm đã bị cửu sắc tàn phá thân thể, cho nên càng không phải là đối thủ của Lưu Tử Mặc. Tiểu tử, tôi liều mạng với cậu. Hồng Thừa Thái giờ phút này trong lòng đã bắt đầu muốn rút lui. Nhưng ông ta biết, hôm nay mình rút lui như vậy sau này ở Hồng Môn, ông ta còn có uy tín gì nữa chứ? Cắn chặt răng, Hồng Thừa Thái lại tiếp tục đánh với Lưu Tử Mặc, toàn bộ nửa người trên vươn ra phía trước giò xét, tay phải giống như đầu chim, mổ về phía mặt của Lưu Tử Mặc. Đồng thời chân trái nhấc lên, đá về phía dưới chỗ Lưu Tử Mặc đứng. Một chiêu này dùng cả tay và chân, là tất sát chi chiêu của Đường Lang Quyền 8 bước, ngày xưa Hồng Thừa Thái trở thành song hoa hồng côn, cũng là dựa vào chiêu thức ấy thâm độc này. Quả là một chiêu thâm độc. Nhìn thấy Hồng Thừa Thái ra chiêu này, một số người có ánh mắt cao minh trong hội trường đều không khỏi trầm sắc mặt, bởi vì nếu bị chiêu này của ông ta đánh trúng, không chỉ một con mắt không bảo đảm được, chỉ sợ sau này ngay cả làm đàn ông cũng không được. Trước kia trên giang hồ, Liêu Âm Thối thuộc loại chiêu thức thấp kém. Trừ khi gặp đại địch sinh tử, cho dù là quán lãnh giáo công phu, cũng sẽ không sử dụng công phu như vậy để tiếp đón, càng không cần phải nói đồng môn luận võ, hành động của Hồng Thừa Thái, dĩ nhiên phạm vào tối kỵ giang hồ. Muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn sao? Sau khi thân thể Lưu Tử Mặc cảm giác được hạ thân truyền đến tiếng gió, trong mắt anh ta không khỏi lộ ra một tia sát khí. Hây! Lúc này Lưu Tử Mặc cũng không trốn tránh, mà phát ra một tiếng gào to. Theo tiếng quát, thân thể Lưu Tử Mặc không lùi mà tiến tới, đầu hơi nghiêng sang một bên, né đòn bên tay phải của Hồng Thừa Thái, chân phải trùng xuống, thắt lưng mạnh mẽ dùng sức. Không đợi Liêu Âm Thối của Hồng Thừa Thái đá đến người mình, vai phải của Lưu Tử Mặc liền đẩy thật mạnh vào ngực Hồng Thừa Thái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả người Hồng Thừa Thái liền bay lên không trung. Trong chốn võ lâm từ trước đến nay có câu văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn, bát cực quyền cương mãnh, luôn đứng số 1 trong các loại quyền pháp. Một chiêu thiếp sơn kháo của Lưu Tử Mặc thể hiện được hết sự tinh túy của bát cực quyền. Khi cả người Hồng Thừa Thái bay lên, người bên cạnh thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương của ông ta gãy. Giữa không trung máu tươi cũng đã từ trong miệng phun trào ra. Bịch một tiếng, cả người Hồng Thừa Thái rơi sắc thật mạnh xuống mặt đất, thân thể sụi lơ, dĩ nhiên cũng đã mất đi trí giác, rơi vào hôn mê. Người phụ trách an ninh trong hội trường có người của hình đường, nhìn thấy Hồng Thừa Thái té ngã trên mặt đất, vội vàng chạy đến, dùng tay kiểm tra hơi thở của ông ta, sắc mặt liền giãn ra, cũng may không tổn hại đến mạng người. Đi xem. Bạch Trấn Thiên nói với một người da trắng trong đám người. Người kia Tần Phong cũng biết, trước đó không lâu ở Las Vegas, anh ta còn giúp Tần Phong kiểm tra bên tai bị thương. Vâng, hội trưởng. David ôm quyền nhận lệnh Bạch Trấn Thiên, đứng lên. Mặc dù mang gương mặt của một người da trắng, nhưng David từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình người Hoa, cử chỉ hành vi không khác người Trung Quốc chính thống là bao. Là một thầy thuốc, David lúc nào cũng mang theo chiếc hòm thuốc tinh xảo kia, đi đến bên người Hồng Thừa Thái ngồi xổm xuống, David bắt đầu chẩn đoán bệnh. Đại khái sau 5-6 phút, David ngẩng đầu lên, nói, hội trưởng, lão Hồng tuy rằng sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ tàn phế. Sau khi kiểm tra xong thương thế của Hồng Thừa Thái, David cũng không khỏi âm thầm giật mình, trong lời anh ta nói với Bạch Trấn Thiên kỳ thật còn chưa nói hết. Bởi vì David phát hiện, xương sườn phía trước của Hồng Thừa Thái hầu như đều bị đánh gãy, thậm chí có một cái thiếu chút nữa thì đâm trúng tim của ông ta rồi, nếu thật như vậy, thần tiên đến đây sợ cũng không cứu được ông ta. Thương thế như vậy, khẳng định tổn thương đến xương sống của Hồng Thừa Thái. David mặc dù có thể bảo toàn tính mạng của Hồng Thừa Thái, nhưng nửa đời sau của ông ta phòng chừng sẽ phải ngồi trên xe lăn. Lưu Tử Mặc, sao cậu có thể nặng tay như vậy? Nghe xong lời này, Bạch Trấn Thiên nổi giận, đập thật mạnh lên tay vịn ghế, quát lớn nói. Đều là huynh đệ Hồng Môn. Sao cậu có thể ra tay nặng nề như vậy? Bang quy ở đâu hả? Điều thứ nhất trong môn quy của Hồng Môn, chính là không được tàn sát huynh đệ. Sau khi Bạch Trấn Thiên nói ra câu này, một số người vốn thuộc bang phái của Lỗ Dương Kinh đều gật gật đầu, hận không thể khiến Lưu Tử Mặc chịu hình phạt nặng nhất. Hội trưởng, tôi không phải cố ý. Lưu Tử Mặc vẻ mặt ủy khuất nói. Tất cả mọi người đều thấy, tôi nhường Hồng Lão Đại 3 chiêu, vốn chỉ định luận võ một chút thôi nhưng... Nhưng Hồng Lão Đại, ông ta muốn tôi đoạn tử tuyệt tôn, tôi tôi cũng chỉ tự vệ mà thôi. Lưu Tử Mặc kỳ thật có chút hối hận. Anh ta vốn chỉ muốn đánh cho Hồng Thừa Thái quỳ gối xin tha, chỉ là vừa rồi thật sự nhịn không được, ra tay hơi nặng. Nói láo, cậu còn cố chấp. Bạch Chấn Thiên vỗ thật mạnh lên tay vịn của ghế, đầy lửa giận, nhìn tư thế kia. Dường như hận không thể tự mình xông lên đi giáo huấn Lưu Tử Mặc. Khụ khụ, hội trưởng, để tôi nói một câu công đạo. Nhưng lúc này, Tào Quốc Lương ngồi bên trái bỗng nhiên ho khan một tiếng, đứng lên nói. Chuyện này kỳ thật cũng không thể trách Tử Mặc được, tất cả mọi người đều thấy. Là Hồng Thừa Thái ra đòn độc ác trước, Tử Mặc chỉ là bất đắc dĩ mới ra tay. Tào Quốc Lương cùng Bạch Chấn Thiên là sư huynh đệ, hai người tương giao mấy chục năm, ông ta làm sao lại không hiểu ý của Bạch Chấn Thiên. Bạch Chấn Thiên sở dĩ răn dạy Lưu Tử Mặc, chẳng qua là muốn bịt miệng một số người thôi. Bạch Chấn Thiên diễn vai người tốt, tất nhiên ông ta phải diễn vai phản diện. Mà Tào Quốc Lương thân là đường chủ hình đường, luôn thưởng phạt phân minh. Lời ông ta nói ra, cũng có thể khiến cho người khác phải tin phục. Ít nhất lần này sau khi nói ra, có vài người trên mặt mặc dù không phục, nhưng cũng không phản bác. Đường chủ Tào nói rất đúng, Hồng Thừa Thái là tự mình chuốc lấy. Bành Sơn Thần lạnh lùng nói một câu, ông ta tính tình ngay thẳng, vừa rồi đã sớm không vừa mắt. Nếu Lưu Tử Mặc không ra tay, ông ta cũng sẽ trách mắng Hồng Thừa Thái. Khi luận võ, thương vong là chuyện không thể tránh được. Thẩm Tuấn Hào cũng giống như Bành Sơn Thần được giữ lại vị trí đường chủ, cũng nói. Đầu tiên cứ đưa Thừa Thái đi chữa trị đi, tính tình của tên này thực không được tốt, Tử Mặc nhường anh ta ba chiêu, anh ta còn không buông tha. Thẩm Tuấn Hào nói xong, những người vốn đi theo Lỗ Dương Kinh, nhất thời tím mặt, Hồng Môn còn sót lại vài đại ca đều đứng về phía Lưu Tử Mặc, Hồng Thừa Thái cho dù chết, đó cũng là chết vô ích. Nghĩ đến đây, những người đó trong lòng không khỏi có cảm giác đại cục đã mất, khi đại ca bọn họ đi theo thoái ẩn, bọn họ căn bản không có thực lực gì để đấu với Bạch Chấn Thiên. Bành đại ca cùng Trầm đại ca nói cũng đúng, Tử Mặc thật sự cũng không cố ý. Sau khi hai người Bành Trầm mở miệng, sắc mặt Bạch Chấn Thiên cũng dịu đi ít nhiều, nhìn về phía Lưu Tử Mặc, nói. Lần này sẽ không tính toán với cậu nhưng tiền thuốc men của Hồng Thừa Thái, cậu phải đứng ra chi trả. Đánh người ta thành tàn phế, lại chỉ phải bồi thường tiền thuốc men mà thôi. Lưu Tử Mặc sao không biết Bạch Chấn Thiên là muốn cho mình một con đường thoát, vội vàng gật đầu nói. Tôi xin nghe lời hội trưởng, ai, đều tại tôi không kịp dừng tay, thực xin lỗi Hồng đại ca. Hành động của Lưu Tử Mặc thực không được tốt cho lắm, miệng thì nói thực xin lỗi Hồng Thừa Thái, trên mặt lại vô cùng vui vẻ, chỉ sợ chuyện vừa rồi nếu một xảy ra một lần nữa, Lưu Tử Mặc xuống tay e rằng còn tàn ác hơn. Các vị tiền bối trưởng bối, không biết có còn vị nào không phục Lưu Tử Mặc tôi nhậm chức phó đường chủ Trung Nghĩa, đường không? Có thể nói ra, chúng ta hôm nay liền dùng võ luận anh hùng. Đợi Bạch Chấn Thiên ngồi lại đúng chỗ, Lưu Tử Mặc ôm quyền hướng về bốn phía xung quanh, nói. Vừa rồi sai lầm vừa rồi chỉ là vô ý, tiểu tử nhất định chú ý, không biết có vị tiền bối nào muốn lên chỉ giáo nữa không? Chiêu thiếp sơn kháo vừa rồi, Lưu Tử Mặc thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, điều này khiến cho anh ta hưng chí, thật sự muốn có người đi lên đánh một trận, sát chiêu trong bát cực quyền cũng không chỉ có một chiêu thiếp sơn kháo. Mẹ nó, đánh với tiểu tử này, có bệnh không? Con bà nó, Hồng Thừa Thái đánh không lại cậu, chúng tôi có thể sao? Những người ghen tị với Lưu Tử Mặc, lúc này đều đành ngậm miệng lại, nhưng trong lòng vẫn đang mắng Lưu Tử Mặc, khai triển ra một thân công phu như vậy, bọn họ nếu còn dám khiêu chiến, vậy thật sự là đầu óc có vấn đề. Đường Thiên Hữu nãy giờ vẫn im lặng, khẽ gật đầu, nói. Tử Mặc đánh đấm tốt, vị trí phó đường chủ Trung Nghĩa đường này thật sự thích hợp. Ôi chao, vẫn là lão hội trưởng hiểu tôi. Lưu Tử Mặc liếc Bạch Chấn Thiên một cái, vui vẻ ra mặt nói. Chư vị, nếu không còn ai có ý kiến gì, Lưu Mỗ đành làm việc nên làm vậy. Nói xong, Lưu Tử Mặc liền đi tới ngồi xuống một cái ghế thủ hạ của Trần Tuấn Hoa. Trước đó Trần Tuấn Hoa đã tiếp nhận chức vụ đường chủ Trung Nghĩa đường mà Bạch Chấn Thiên giao cho. Tiểu tử thối này, da mặt cậu còn dày hơn tường thành đó. Nhìn thấy hành động của Lưu Tử Mặc, Bạch Chấn Thiên cũng không khỏi cười không nổi. Ông ta thật sự không hiểu, với tính tình có vẻ ngả ngớn của Lưu Tử Mặc, sao có thể luyện công phu đến mức ám kinh chứ? Nhưng Bạch Chấn Thiên không biết, Lưu Tử Mặc đó là bị Tần Phong kích thích, hoặc có thể nói là hormone nam trong cơ thể đã lên đến đỉnh điểm. Cái danh sử nam hơn 20 năm nay, anh ta sớm đã muốn gỡ xuống. Được rồi, nếu mọi người không có ý kiến gì nữa, vậy cứ làm như vậy đi. Bạch Chấn Thiên nhìn thoáng qua đám thủ hạ của Lỗ Dương Kinh, mất đi thủ lĩnh có chút sức chiến đấu Hồng Thừa Thái này, đám người còn lại căn bản đều không cần lo lắng nữa, ít hôm nữa có cơ hội, có thể loại bỏ bọn họ là được. Nhìn thấy mọi việc đều không ngoài dự tính, Bạch Chấn Thiên đứng dậy, nói. Đường chủ Triệu, mở hương đường đi, chúng ta hoan nghênh Ngô huynh đệ trở thành khách khanh của Hồng Môn. Khách khanh đối với Hồng Môn mà nói, là một người rất quan trọng, nghi thức này tất nhiên không thể qua loa cho xong. Hơn nữa hôm nay còn có mấy người nhậm chức đường chủ Hồng Môn, cũng phải mở hương đường dâng hương cho quan nhị gia, quan trường. Bạch Chấn Thiên gọi vị đường chủ Triệu kia lại, ông là người tiếp nhận chức vụ đường chủ tân nhiệm của Lỗ Dương Kinh, công tác chủ trì hương đường này tất nhiên là do ông ta làm. Vâng, hội trưởng. Đường chủ Triệu tuân mệnh, ông ta vốn là người của Bạch Hệ, nếu không cũng không ngồi được ở vị trí này. Từ từ đã, hội trưởng, tôi có một yêu cầu hơi quá đáng. Đang lúc đường chủ Triệu gọi người chuẩn bị mở hương đường, Mã Hải lại đứng dậy. À, phó đường chủ Mã, có chuyện gì không? Bạch Chấn Thiên khó hiểu nhìn về phía Mã Hải. Ông ta biết Mã Hải là trợ thủ đắc lực của Bành Sơn Thần, nhưng trước kia ông ta cũng không qua lại với người này nhiều lắm. Hội trưởng, Ngô huynh đệ đã vì Hồng Môn làm những chuyện này, rất xứng với vị trí khách khanh này. Mã Hải chắp tay hướng về phía Tần Phong, bất ngờ đổi đề tài, nói. Có điều khách khanh của Hồng Môn hơn trăm năm qua, không có ai không phải là giang hồ đại hào thân thủ cao minh. Tôi muốn biết công phu của Ngô huynh đệ có xứng với vị trí này hay không? A Hải, anh làm gì vậy? Bành Sơn Thần không ngờ thủ hạ của mình lại dám khiêu khích với Tần Phong, vội vàng quát lớn nói. Đến Alessandro cũng chết trong tay Ngô huynh đệ, anh còn hoài nghi cái gì? Đường chủ, mắt thấy là thực, tai nghe chỉ là giả. Tục ngữ nói tướng nào binh đó, tính tình của Mã Hải cũng không khác Bành Sơn Thần nhiều lắm, đều là dạng người tính tình ngay thẳng, thẳng tính. Từ lúc Bạch Chấn Thiên tuyên bố Alessandro chết trong tay Tần Phong, Mã Hải đã không tin, trong lòng vẫn luôn bực bội, muốn vạch trần Tần Phong. Ồ, Mã Hải, anh không tin lời tôi nói sao? Nghe Mã Hải nói xong, sắc mặt của Bạch Chấn Thiên không khỏi trầm xuống. Ông ta không ngờ sau khi giải quyết đám người của Lỗ Dương Kinh kia, Mã Hải người một nhà, này lại nhảy ra. Chương 604, Đấu Văn Thượng. Hội trưởng, tôi chỉ là muốn thỉnh giáo công phu của Ngô huynh đệ một chút mà thôi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mã Hải chắp tay hướng Bạch Chấn Thiên, nói. Vừa rồi thấy Lưu lão đệ đánh thật náo nhiệt, tôi đây có chút ngứa tay, Ngô huynh đệ có thể đánh thắng Alessandro. Nói vậy công phu thực rất cao phải không? Ở Hồng Môn, tổng cộng có hai người mê võ nghệ, người thứ nhất là Lưu Tử Mặc. Sau khi anh ta tiến vào Hồng Môn khiêu chiến với mọi người xung quanh, đọc qua không ít bộ sách võ thuật quyền pháp trên giang hồ, nhưng ban đầu, Lưu Tử Mặc thắng thì ít, bại thì nhiều. Mà người thứ hai mê võ nghệ, chính là Mã Hải trước mặt, năm nay ông ta 43 tuổi, khi còn thanh niên, khổ luyện ngoại môn công phu, đã luyện đến tinh thuần. Ở Hồng Môn ngoài Bạch Chấn Thiên gia, ngay cả Hồng Thừa Thái cũng không phải đối thủ của Mã Hải. Hai người mấy năm trước từng giao đấu một lần, Hồng Thừa Thái đại bại trở về. Quan hệ giữa Mã Hải và Lưu Tử Mặc cũng không tồi. Ông ta ngại động thủ với Lưu Tử Mặc, nhưng lại theo dõi Tần Phong. Ông ta muốn xem Tần Phong có thật sự có giống như lời Bạch Chấn Thiên nói hay không, thật sự có thực lực xử lý được Alessandro hay không. Hội trưởng, chúng tôi cũng muốn được thưởng thức công phu của Ngô huynh đệ. Nếu phó đường chủ Mã đã muốn đấu, sao không cho bọn họ đánh một trận chứ? Đám người thuộc phe Lỗ Dương Kinh kia nhìn thấy Mã Hải muốn khiêu chiến với Tần Phong, nhất thời đánh trống reo hò phụ họa theo. Đối với bọn họ mà nói, tình thế bây giờ càng hỗn loạn càng tốt. Ngô Chiết là khách khanh mà Bạch Chấn Thiên tự mình đề cử, cũng là khách khanh duy nhất trong mấy chục năm nay của Hồng Môn. Nếu hắn thua trong trận này, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng tới việc Bạch Chấn Thiên nhậm chức môn chủ. Nhưng Ngô Chiết, chiến bại trước mặt mọi người, uy vọng của vị hội trưởng tân nhiệm như Bạch Chấn Thiên, sẽ phải chịu không ít đả kích. Đến lúc đó sợ là cũng không thể điều chỉnh được nhân viên trong nội bộ Hồng Môn nữa. Mẹ nó, chờ lão tử giải quyết chuyện này xong, sẽ đá hết bọn mày xuống sông nuôi cá cho mà xem. Sau khi nghe xong lời mấy người kia nói, trong lòng Bạch Chấn Thiên nổi cơn thịnh nộ, nếu không phải vì muốn ổn định được một thời gian ngắn, Bạch Chấn Thiên sớm đã diệt trừ tận gốc thế lực của đám lão đường chủ kia rồi. Ngô huynh đệ, cậu thấy chuyện này thế nào? Bạch Chấn Thiên quay lại nhìn Tần Phong, cười nói. Chi bằng lão đệ cậu xuống sân làm một trận, để huynh đệ trong môn được thưởng thức chút có được không? Bạch Chấn Thiên từng thấy Tần Phong ra tay ở trong nhà hàng Italy kia, ông ta biết đừng nói là Mã Hải. Hôm nay ngay cả mình đích thân ra tay kết cục, e là cũng phải bại trong tay Tần Phong thôi. Được, vậy tôi xin xuống lĩnh giáo công phu của phó đường chủ Mã. Tần Phong gật gật đầu, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao trước đó Trần Tuấn Hoa bảo hắn không cần thay quần áo. Cảm thấy tiểu tử kia sớm đã nghĩ đến hôm nay sẽ có người khiêu chiến với mình. Tần Phong làm việc cũng không dề dà, vừa đáp ứng lời khiêu chiến của Mã Hải xong, liền đứng lên, đi tới giữa sân, nói với Mã Hải. Phó đường chủ Mã, chúng ta đấu một chút là được. Tần Phong không có thù hận gì với Mã Hải, hắn cũng có thể nhìn ra. Người này càng người kinh lực sôi sục, cho thấy cũng đã luyện ngoại gia công phu tới cực điểm rồi. Nếu Mã Hải có thể tiến thêm một bước nữa, chỉ e có thể phá tan gông cùm xiềng xiếc. Dùng ngoại gia quyền tiến vào đến cảnh giới ám kình, từ nay về sau là có thể từ ngoại chuyển nội, khiến thân thể của mình tiến hóa về chất. Đương nhiên, một bước này không biết đã vây khốn biết bao võ lâm hào kiệt, vào niên đại trước giải phóng võ phong cường thịnh, trên giang hồ có không ít đại tông sư. Nhưng cũng chỉ có hơn 10 người, hiện tại còn lại càng ngày càng ít. Được, Ngô huynh đệ quả là một người sảng khoái. Nhìn thấy Ngô Triết không từ chối, tính cách hào sảng của Mã Hải không khỏi tăng thêm vài phần hào cảm với hắn, nói. Ngô huynh đệ yên tâm, lão Mã tôi sẽ ra tay có chừng mực. Đa tạ phó đường chủ Mã. Tần Phong nghe vậy cười cười, Mã Hải luyện được chính là công phu ngoại gia kim trung cháo thiết bố sam, là một loại công phu kiên cường. Năng lực đỡ đòn vô cùng mạnh, bình thường những cao thủ chưa tiến vào tu vi ám kình, sẽ không phải là đối thủ của ông ta. Phó đường chủ Mã là một người cương trực, các anh ra tay đều phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy hai người đều đứng ở trong sân, Bạch Trấn Thiên mở miệng dặn dò một câu. Hội trưởng, ngài cứ yên tâm. Mã Hải chẳng hề để ý phất áo, kỳ thật ông ta cũng không biết Bạch Trấn Thiên nói những lời này là muốn dặn Tần Phong hạ thủ lưu tình. Mã Hải đỉnh đạc đứng đó, ngoắc ngoắc tay với Tần Phong, nói. Đến đây đi, Ngô huynh đệ, lão Mã tôi lớn hơn cậu vài tuổi, tôi nhường cậu ba chiêu được chứ. Kim trung cháo thiết bố sam không giống như kim trung cháo, khí công dị thuật toàn tài của Nam Thiếu Lâm. Khi sơ luyện, dùng một chiếc chùy bằng vải đánh khắp toàn thân, cảm giác vô cùng đau đớn. Đánh lâu rồi, sẽ không còn đau nữa, lại đổi sang mộc chùy. Mộc chùy đánh đến khi không còn đau nữa lại đổi sang thiết chùy. Thiết chùy đánh đến khi không còn đau nữa, thì dùng phương pháp yết đế công, sau đến phương pháp thiết bố sam, sau đó dùng phương pháp thiết ngư công. Nếu như luyện tập 2-3 năm, ngực lưng kiên cố tựa sắt đá. Luyện đến nước này, không luận đến quyền cước, ngay cả đao kiếm cũng khó tổn hại, người luyện thành, lưng ngực chắc thành một khối, toàn thân sắc nhập lại, làm một, tựa như một khối đá trời sinh, cho dù cánh tay bị xích, chỉ cần vận công phu liền có thể phá vỡ. Lúc này Mã Hải mặc một bộ võ phục ngắn, hai cánh tay hiển lộ bên ngoài, Tần Phong liếc mắt một cái liền nhìn thấu nông sâu công phu của ông ta. Năm đó Mã Hải mỗi lúc lâm trận, luôn thích cởi trần xung phong liều chết ở phía trước, tất cả các loại đao kiếm đều không mấy tổn hại được ông ta, nhưng xã hội đen nước Mỹ dùng chính là súng, sẽ không ai cùng anh nói giang hồ đạo nghĩa. Cho nên sau khi bị trúng đạn hai lần, Bành Sơn Thần liền giữ ông ta lại bên người, cho ông ta đảm nhiệm chức huấn luyện viên võ thuật của Hồng Môn, cũng vì không muốn để thủ hạ tốt như Mã Hải bị bắn lén mà chết. Mã đại ca, chi bằng chúng ta làm như thế này đi. Nhìn cánh tay của Mã Hải tựa như một khối thép gắn chặt vào cơ thể, Tần Phong cười nói. Cổ đại so đấu, trước nay đều chia làm văn đấu cùng võ đấu, chi bằng. Hôm nay chúng ta cũng noi theo cổ nhân một chút. Văn đấu và võ đấu. Mã Hải nghe vậy gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi. Ngô lão đệ, lão ca tôi ít học, thật không rõ cậu muốn nói gì, cậu nói xem, văn đấu thì đấu như thế nào? Võ đấu, thì đấu như thế nào? Võ đấu đơn giản nhất, sau khi chúng ta ôm quyền chỉ lễ, quyền qua cước lại đánh nhau là được, ai bị đánh trúng là người thua. Tần Phong cười nói. Về phần văn đấu thì thôi, đó là tôi và anh đều cùng đánh đối phương ba quyền. Ai chịu không nổi, vậy chính là người thua. Từng người đánh đối phương ba quyền. Người nào đánh trước không phải có lợi sao? Mã Hải nhìn nắm đấm của mình, lắc lắc đầu nói. Ngô lão đệ, chúng ta văn luận võ so thế nào cũng được, nhưng nếu văn đấu, tôi sẽ nhường cậu ra quyền trước. Mã Hải là một người tính tình cương trực, nếu Tần Phong đồng ý lời khiêu chiến của mình, vậy nên đấu như thế nào, nên để Tần Phong làm chủ. Đương nhiên, hai cách so đấu này đối với Mã Hải mà nói, dường như đều không có chút áp lực gì. Mã Hải luyện được chính là công phu kim trung cháo thiết bố sam, mạnh nhất là phòng ngự, nhìn dáng người gầy yếu của Tần Phong, đừng nói đánh ba quyền, cho dù là 30 quyền, Mã Hải cũng là có thể chịu được. Cách đấu này thật mới mẻ độc đáo, nhưng Ngô Triết kia khẳng định thất bại. Đúng vậy, lão Mã luyện không chỉ riêng công phu kim trung cháo thiết bố sam, thiết gia trưởng của ông ta cũng không tồi đâu. Sau khi nghe Tần Phong nói cách đấu văn so võ, mọi người trong sân nhất thời nhỏ giọng tranh luận, bọn họ hầu như không ai xem trọng Tần Phong. Ngô lão đệ, nếu Mã Hải đã nói vậy, vậy cậu ra chiêu trước đi. Ngồi ở vị trí chủ vị, Bạch Trấn Thiên đột nhiên nói. Kỳ thật rất nhiều người không biết, Mã Hải này là một người cuồng luyện võ, hầu như hàng năm đều khiêu chiến với Bạch Trấn Thiên một lần. Vài năm đầu, Bạch Trấn Thiên đều dễ dàng thắng ông ta. Nhưng mấy năm gần đây, ngoại công của Mã Hải tốt hơn, tinh thuần hơn, nhất là uy lực của cặp thiết gia trưởng kia cũng càng lúc càng lớn. Bạch Trấn Thiên đều phải tốn ít nhiều công phu mới có thể đánh bại ông ta. Hơn nữa cũng không dám để cặp thiết trưởng kia đánh trúng người mình. Theo ý của Bạch Trấn Thiên, Tần Phong tiến vào cảnh giới ám kình. Cho dù công pháp luyện có điểm đặc biệt, nhưng cũng chưa chắc đã mạnh hơn mình, sợ không thể dùng thân thể đỡ thiết gia trưởng của Mã Hải. So đấu như thế nào do tôi đề nghị? Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Nếu Mã đại ca muốn văn đấu, đương nhiên là do Mã đại ca ra tay trước. Ngô lão đệ, có khí phách. Mã Hải giơ ngón tay cái về phía Tần Phong, nói. Lão Mã tôi ra thô thịt tháo, chịu vài đòn cũng không sao. Nhưng nếu tôi đánh trúng người cậu, vậy cậu có thể chịu không nổi đâu. Vừa nói chuyện Mã Hải vừa nâng đôi bàn tay của ông ta, bàn tay không giống với người thường. Đôi bàn tay của Mã Hải ngoại trừ ngón tay cái ra, 10 ngón gần như giống nhau, mặt trên lại đầy những vết chai thật dày. Mã đại ca, thiết gia trưởng của anh, không phải chân truyền phải không? Nhìn thấy song trưởng của Mã Hải, Tần Phong không khỏi nhíu mày. Thiết gia trưởng chân chính cần dùng thiết gia khoáng phối hợp với dược vật để luyện tập, mỗi ngày sau khi giã bao cát hoặc là thiết gia khoáng, phải ngâm mình trong một bồn dược vật đặc biệt để tiêu độc trừ thũng, cường cân tráng cốt. Cho nên sau khi thiết gia trưởng luyện tới đại thành, đôi bàn tay ngoài có chút thô to, thì không khác tay người bình thường là bao. Nhìn thấy song trưởng của Mã Hải, Tần Phong liền biết công phu của ông ta bị luyện sai rồi. Khụ khụ. Nghe Tần Phong nói xong, Mã Hải liền lộ ra vẻ xấu hổ nói. Ngô huynh đệ, không giấu gì cậu, thiết gia trưởng của lão Mã này thật là tự mình cân nhắc luyện ra. Sư phụ của Mã Hải là một vị hòa thượng đã hoàn tục, vị hòa thượng kia lúc còn trẻ luyện kim trung cháo thiết bố sam, thuần túy là để cường thân kiện thể và để bảo vệ bản thân, chứ không phải để cùng người tranh cường hiếu chiến. Cho nên sau khi Mã Hải học kim trung cháo thiết bố sam mới phát hiện, công phu ông ta học hóa ra là phòng thủ, một chút đòn tiến công cũng không có, chạy tới thỉnh giáo sư phụ, thì ngay cả sư phụ ông ta cũng không biết. Mấy chục năm trước, Hồng Môn vẫn luôn chú trọng truyền thừa, nếu Mã Hải trở thành môn hạ của vị hòa thượng kia, thì không thể học được quyền thuật của người khác, điều này khiến cho người thanh niên Mã Hải có chút buồn khổ. Có một ngày Mã Hải đi dạo trong phố người Hoa, trong lúc vô tình phát hiện trên quầy hàng của một ông lão có bày vài quyển sách cũ, ông ta bị một quyển luyện tập thiết gia trưởng cũ nát trong đó hấp dẫn, lúc ấy như nhặt được vàng liền mua về. Bản bí tịch này đã sớm tan nát rồi, hơn nữa chỉ còn lại nửa đầu của cuốn sách, nói về cách luyện và chiêu thức của thiết gia trưởng, cũng đã đạt được uy lực thật lớn. Lúc ấy Mã Hải đang phát sầu không có công pháp, nhất thời vui mừng quá đỗi, cũng không nghĩ nhiều, cứ dựa theo phương pháp trong bí tịch mà luyện tập lên, cả ngày đều ngâm đôi tay trong bồn thiết gia khoáng. Sau hơn một năm luyện tập như vậy, Mã Hải phát hiện hai tay của mình đã có sự thay đổi lớn, tuy rằng có thể một trưởng chặt vỡ hơn 10 khối gạch, nhưng bàn tay có đôi lúc cũng sẽ đau nhức không thôi. Lúc ấy Hồng Môn có lão tiền bối sau khi xem xét bàn tay của Mã Hải một chút, nhắc nhở ông ta luyện tập thiết gia trưởng đã tự đả thương mình, lúc này Mã Hải mới biết. Hóa ra luyện tập thiết gia trưởng là cần phải phối hợp với dược vật đặc biệt. Thiết gia trưởng ở trên giang hồ cũng không phải là môn võ công bí truyền gì, ở Hồng Môn cũng có người tinh thông loại trưởng pháp này. Vị tiền bối kia sau khi phối chế dược vật cho Mã Hải, mới xem như bảo vệ được hai tay của ông ta. Từ lúc đó, tay của Mã Hải mới trở thành bộ dạng này, nhưng thiết gia trưởng này, dù được Mã Hải luyện ra từ quyển bí tịch gà mờ kia, uy lực cũng không phải là nhỏ. Mã đại ca, nhiều người chờ xem cuộc vui như vậy, chúng ta đừng chậm trễ nữa. Tần Phong cười cười, nói. Tôi nhận của anh ba trưởng trước, nghe danh sự lợi hại của thiết gia trưởng đã lâu, Mã đại ca anh phải xuất ra bản lãnh thật sự đó. Phải nói trước khi đột phá cảnh giới, Tần Phong tuyệt đối không dám ngạo mạn như thế, nhưng hiện tại hắn đã nắm giữ được chân khí toàn thân. Dĩ nhiên tới lúc cần thiết, tự tin có thể tiếp được thiết gia trưởng của Mã Hải. Cậu thật sự muốn tôi đánh trước? Mã Hải chần chờ một chút, nói. Ngô huynh đệ, việc khác không nói, chỉ bằng việc cậu dám đón ba trưởng của lão Mã này, lão Mã liền kết giao bằng hữu với cậu. Hồng Môn ai còn dám chất vấn cậu phải hỏi trước xem lão Mã tôi có đồng ý, hay không? Trên đời này có người dựa vào tử lượng kết giao bằng hữu, Mã Hải chính là lấy dũng khí để quyết định một người có thể kết giao hay không, thấy Tần Phong mặt không đổi sắc, trong lòng không khỏi khâm phục. Được, lát nữa tôi phải kính Mã đại ca mấy chén. Tần Phong cười gật gật đầu. Vậy để tôi đánh trước. Mã Hải không phải loại người lề mề, nếu Tần Phong kiên quyết để ông ta ra tay trước, ông ta cũng sẽ không từ chối nữa. Chờ một chút. Bạch Chấn Thiên ngắt lời hai người, nói. Ngô lão đệ, thiết gia trưởng của Mã Hải có thể đánh chết cả một con trâu đó. Tôi thấy hai người vẫn nên đấu võ thì hơn. Bạch Chấn Thiên hàng năm đều phải cùng Mã Hải đánh một trận, biết rõ uy lực trưởng công phu của ông ta, ngay cả ông cũng không dám lấy thân mình đỡ, Tần Phong đỡ một đòn mạnh như vậy, chỉ sợ sẽ phải chịu thiệt thôi. Hơn nữa chuyện Mã Hải đánh chết trâu, cũng là có thật, có một năm Mã Hải đến Tây Ban Nha xem lễ trâu điên, trên ngã tư đường vô số con trâu điên đuổi theo du khách. Lúc ấy Mã Hải vì muốn cứu một cô bé tránh không kịp. Một trưởng vỗ vào đầu con trâu điên, vậy mà lại đánh chết con trâu đó. Hội trưởng Bạch, không sao, Ngô mỗ phải không nắm chắc thành công. Cũng không phải không dám nhận ba trưởng của Mã đại ca. Tần Phong lắc lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Bạch Chấn Thiên. Hắn biết mình lên làm này khách khanh của Hồng Môn, nhất định có rất nhiều người trong lòng không phục, cũng muốn mượn lần so đấu này, thị uy với những người đó. Hội trưởng, ngài yên tâm đi, tôi sẽ không đả thương Ngô huynh đệ đâu. Mã Hải ôm quyền hướng về phía Tần Phong nói. Ngô huynh đệ, cậu chuẩn bị tốt rồi chứ? Ta xuất chiêu đây. Đến đây đi. Hai chân Tần Phong đứng vững tại chỗ, tuy rằng dáng người có vẻ gầy yếu, nhưng cũng có chút phong phạm, hơn nữa còn khiến người ta có một loại cảm giác sâu thẳm mà cao lớn, dường như đang đối mặt với một ngọn núi hùng vĩ vậy. Ồ, người thanh niên này không đơn giản nhỉ. Trong hội trường có không ít cao thủ, nhìn thấy khí thế Tần Phong phóng ra, nhất thời đều nhận ra có gì đó không đúng, hiện tại Tần Phong trong sân, dường như đã hoàn toàn bộ thay đổi. Ồ, quả nhiên có chút môn đạo. Sau khi cảm nhận được khí thế của Tần Phong đã thay đổi, sắc mặt Mã Hải liền trở nên ngưng trọng, thái độ làm người của ông ta hào sảng không có nghĩa là ngu dốt, nếu không cũng không luyện được một thân ngoại gia công phu tới độ lô hỏa thuần thanh. Ngô huynh đệ, cẩn thận nhé. Mã Hải nói rất khẩu khí, song trưởng lần lượt thay đổi một chút, thanh âm kia tất nhiên mang theo hương vị của sợi kim sắt vang lên, có thể thấy được ông ta đã luyện thiết gia trưởng đến cảnh giới cao độ. Nếu quyết định ra tay, Mã Hải sẽ không do dự nữa. Sau khi từng bước tiến về phía trước, một trưởng đẩy về phía vai phải của Tần Phong. Phải nói Mã Hải cũng có chút kiêu ngạo, một trưởng này của ông ta chỉ sử dụng 3 phần lực đạo, muốn đẩy ngã Tần Phong xuống đất, vậy thì xem như thắng trận này. Chỉ là khi hữu trưởng của Mã Hải đẩy đến vai của Tần Phong, ông ta đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Vai của Tần Phong thật giống như được bôi một lớp mỡ hoạt bất lưu thủ, không đợi trưởng lực của Mã Hải phát ra, ông ta đã cảm thấy hữu trưởng vừa ra, liền như đánh vào chỗ trống. Có chuyện gì vậy? Mã Hải lộ vẻ kinh hãi, hắn không thể ngờ được, Tần Phong thật sự đứng vững ở đó không chút thương tổn, mạnh mẽ đỡ được một trưởng. Chương 605, văn đấu, hạ, chẳng lẽ là chiêm y thập bát điệt? 1. Trong lòng Mã Hải khẽ động, lỡ lời hô lên, bởi vì ông ta nhớ vị hòa thượng kia từng nói với mình rằng, tương truyền trên giang hồ có một loại võ công, gọi là chiêm y thập bát điệt, huyền diệu chẳng kém gì kim trung cháo. Có điều kim trung cháo là lấy thân mình để chống đỡ đòn tấn công của đối phương. Còn chiêm y thập bát điệt lại là rèn luyện nội công đến độ cực hạn, thu gọn thân thể lại, để hóa giải thế tấn công của kẻ địch. Mã Hải đã từng hỏi vị hòa thượng kia, hai loại võ công này cái nào lợi hại hơn, vị hòa thượng kia mặc kệ ông ta, tung một cước đá bay ông ta ra khỏi phòng, để ông ta tự mình lĩnh hội. Sau đó Mã Hải qua nhiều lần thăm dò mới biết, kim trung cháo so với chiêm y thập bát điệt, căn bản là không cùng trình độ võ công. Nếu hình dung chiêm y thập bát điệt như một người trưởng thành cường tráng, vậy người luyện kim trung cháo, nhiều nhất chỉ có thể xem như một đứa trẻ lên 3. Tần Phong trước mặt, thân thể còn chưa động, nhưng đã hóa giải hoàn toàn được một trưởng với 3 phần công lực mà Mã Hải đã xuất ra. Điều này không khỏi khiến cho Mã Hải nhớ tới chiêm y thập bát điệt mà vị hòa thượng năm đó nói đến. Chiêm y thập bát điệt. Tôi cũng không biết loại võ công này. Nghe thấy tiếng ồn ào của Mã Hải, Tần Phong không khỏi cười không nổi, tuy rằng hắn từng nghe qua cái tên này, nhưng cũng chỉ là trong tiểu thuyết võ hiệp mà thôi. Theo lý loại võ công này có thể tồn tại thật, chỉ là Tần Phong chưa từng thấy mà thôi. Tần Phong nhìn Mã Hải, nói. Anh Mã, còn 2 chiêu nữa, chúng ta tiếp tục đi, anh chỉ cần khiến chân tôi di chuyển, trận đấu này xem như tôi thua. Được, Ngô huynh đệ, lần này tôi sẽ dùng 8 phần công lực, cậu phải cẩn thận. Mã Hải hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thét thật lớn, tay phải của ông ta dường như lớn hơn vài phần, nhanh như chớp đẩy về phía vừa rồi. Hay lắm. Tần Phong cũng hô lên một tiếng. Hai chân của hắn không động đậy, đưa vai phải ra nghênh đón trưởng lực của Mã Hải. Trong nháy mắt khi bả vai tiếp xúc với bàn tay, bả vai Tần Phong bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời nghiêng người. Không ổn. Trong nháy mắt khi trưởng lực và bả vai tiếp xúc với nhau, Mã Hải liền cảm thấy thu tay lại không kịp nữa. Lần này ông ta đã sử dụng một lực quá lớn. Theo đà sượt qua bên người Tần Phong. Đây rốt cuộc là võ công gì vậy? Sau khi lao về phía trước 2 bước, thần sắc của Mã Hải có chút ngây dại, cho tới giờ ông ta không ngờ tới, ở trên đời này còn có người có thể không chút sức mẻ tiếp được 2 trưởng của mình. Mặc dù Tần Phong chỉ dùng kỹ xảo để tránh né, chứ không thực sự nhận đòn của mình, nhưng trong lòng Mã Hải hiểu được, võ công của mình, căn bản không cùng trình độ với đối phương. Anh Mã, còn 1 chiêu nữa, anh sẽ dùng hết sức chứ? Tần Phong xoay người, mặt mang ý cười nói, nếu 1 trưởng này vẫn không thể lay chuyển được tôi, thì sẽ đến phiên tôi tấn công anh đó, anh Mã. Được, tôi đây sẽ ra 1 chiêu cực mạnh. Mã Hải bị Tần Phong đả kích như vậy. Nhất thời này sinh lòng háo thắng, hai tay liền ôm trước vùng đan điền, chậm rãi hít một hơi, điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Ra! Mã Hải bất ngờ hét một tiếng thật to, hai bàn tay đặt phía trước trở lên to lớn, cùng với tiếng hét kia, cánh tay của Mã Hải dường như cũng bành trướng ra, so với lúc trước còn lớn hơn nhiều. Sau khi biết Tần Phong là một cao nhân thực sự, Mã Hải liền dùng hết sức, thân thể lùi về sau lấy đà một chút. Một trưởng tung ra đánh về phía vị trí đan điền của Tần Phong. Đan điền là điểm yếu quan trọng mà người luyện võ đều phải bảo vệ. Mã Hải tin rằng, chỉ cần đối phương không phải là người không có đầu óc, khẳng định sẽ lùi về phía sau vài bước tránh chiêu này, như vậy ông ta cũng có thể kết thúc chuyện này. Ủa? Sao còn không trốn vậy? Ngay khi bàn tay của Mã Hải chạm đến người Tần Phong, ông ta phát hiện Tần Phong cư nhiên vẫn chưa động hai chân, trên mặt mang ý cười nhìn mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Mở ra đi. Lúc này Mã Hải đã là tên đã lên dây, ngay cả bản thân ông ta cũng không thể khống chế lực đạo của Thiết Xa Trưởng. Khi cảm giác đã chạm được vào người Tần Phong, Mã Hải liền chuẩn bị xuất trưởng lực ra. Dùng nắm đấm đánh người khác, dùng trưởng lực đánh người ở lúc phát lực. Khi dùng nắm đấm đánh người, thường lực đạo muốn phát ra, bàn tay phải đánh trước, sau đó mới có thể chuyển lực thấu qua bàn tay rồi mạnh mẽ phát ra. Đương nhiên, đây chỉ là công phu của ngoại gia, nếu là cao thủ nội gia, thì trưởng đến lực đã phải đến rồi, giống như bát quái trưởng, nhìn tựa như một trưởng nhẹ nhàng, lại có thể dễ dàng đánh người khác trọng thương hộc máu. Sao có thể như vậy? Thế nhưng khi Mã Hải chuẩn bị phát lực, thân thể Tần Phong lại đột nhiên co rút về phía sau, làm cho khi đó Mã Hải cảm thấy như đánh vào không khí, lực đạo khổng lồ kia cũng bị chặn lại, khiến ông ta thiếu chút nữa thổ huyết. Mã Hải cũng là hạng người từng trải, biết một chiêu này của mình đã cổ rồi, liền muốn thu trưởng lại, lui về phía sau nhận thua, nhưng khi ông ta thu tay, bụng Tần Phong lại tựa như có một lực giữ lại, làm cho bàn tay của ông ta không thể thu hồi. Điều này khiến cho Mã Hải kinh sợ không ít, liền dùng sức ở thắt lưng, mạnh mẽ lui từng bước về phía sau, có điều ngay khi ông ta dùng sức lui về phía sau, bàn tay lại cảm thấy lực dính kia bỗng nhiên chuyển hóa thành lực đàn hồi. Lực đàn hồi này cũng không lớn, nhưng lại gây ra tác dụng của bốn lạng bạt ngàn cân, khiến cho Mã Hải phải lui về phía sau 7-8 bước mới ngừng lại được. Sau khi đứng vững, Mã Hải chỉ cảm thấy trong người khí huyết cuồn cuộn, mặt đỏ ửng lên, một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng, liền bị ông ta nuốt trở vào. Tôi thua, võ công của Ngô huynh đệ thật là lợi hại. Mã Hải vừa mở miệng, khóe miệng liền chảy ra một dòng máu tươi, tại đây có vô số đèn chiếu xuống, có lẽ tất cả mọi người đều thấy vô cùng rõ ràng. Anh Mã, anh không sao chứ? Nhìn thấy vết máu bên miệng của Mã Hải, Tần Phong bước đến sau lưng ông ta, tay phải tạo thành trưởng, vỗ thật mạnh trên lưng Mã Hải một cái. Ách, Mã Hải phát ra một tiếng, sự khó chịu bức bí trong người liền tiêu tan trong nháy mắt. Anh Mã, thật xin lỗi, một trưởng kia của anh quá mạnh nên tôi không khống chế được lực đạo. Tần Phong áy náy nhìn về phía Mã Hải, vốn dĩ hắn cũng không có ý muốn đả thương Mã Hải, chỉ là trưởng kia của Mã Hải thật sự dùng một lực rất lớn. Nếu Tần Phong không phản lại lực đạo đó ra, chỉ e hắn cũng sẽ bị thương. Ngô lão đệ, không trách cậu, là lão Mã tôi học nghệ không tinh. Mã Hải cười khổ, lắc lắc đầu, nói. Trước kia cảm thấy võ công của mình rất cao cường, kỳ thật chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn bên ngoài. Ngô lão đệ, xem như cậu dạy cho lão Mã tôi một bài học. Trước kia Mã Hải luôn nghĩ rằng, Hồng Môn chính là võ lâm giang hồ. Ở Hồng Môn võ công của ông ta có thể xếp thứ hai, Mã Hải liền cho rằng trên giang hồ, võ công của ông ta vẫn là số một số hai đó. Nhưng hôm nay đấu cùng Tần Phong, ông ta mới thực sự hiểu được, giang hồ to lớn, giống như biển sâu khó lường, hơn hẳn những gì ông ta có thể tưởng tượng. Tần Phong không nhúc nhích lại có thể đả thương được mình. Loại võ công này trước kia Mã Hải quả thực không dám nghĩ tới, đến bây giờ vẫn còn có chút khó hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy? Họ Ngô này có phải là biết yêu pháp hay không? Nhìn thấy chuyện phát sinh ở đây, những người vây xem xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người, so với Mã Hải. Bọn họ càng không hiểu, Tần Phong này nhìn qua dường như chưa hề đụng tới, tại sao Mã Hải lại tựa như bị giật điện văng ra phía sau vậy? Đương nhiên, vẫn có vài người nhìn ra sự việc, như là Bạch Trấn Thiên và Bành Sơn Thần, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Bạch Trấn Thiên, ông ta từng muốn đi Cao Lý để đánh giá võ công của Tần Phong đích, không ngờ Tần Phong lợi hại hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Anh Mã, ngoại công của anh luyện đến mức tuyệt đỉnh, có điều người luyện võ cần chú ý chính là cương nhu kết hợp. Nếu anh có thể lĩnh ngộ được ưu điểm của Nhu, như vậy võ công của anh có thể sẽ tiến thêm một bước nữa. Ấn tượng của Tần Phong về Mã Hải cũng không tồi, những điều này là để chỉ điểm cho ông ta một chút, nếu Mã Hải có đủ ngộ tính, có lẽ sau này võ công thật sự có thể đột phá, trở thành nhất đại tông sư. Cương Nhu kết hợp. Cương Nhu kết hợp. Sau khi nghe được những lời chỉ điểm của Tần Phong, Mã Hải lộ vẻ trầm tư, sau một lúc lâu, Mã Hải bỗng nhiên nói, tôi đã hiểu rồi. Khi phát lực phải trong cương có nhu, như thế mới có thể thu phóng tự nhiên. Ngộ tính học võ của Mã Hải thực sự không tồi, Tần Phong mới chỉ điểm một chút, ông ta liền hiểu được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất thời vui mừng như điên, quay người đi ra ngoài, hét lên. Ngô huynh đệ là ân nhân của lão Mã tôi, ngày sau bất kể là ai dám đối đầu với Ngô huynh đệ, thì chính là đối đầu với lão Mã tôi. Nhìn thấy Mã Hải không quan tâm liền đi ra ngoài, Bảnh Sơn Thần vội vàng hô. Ai zzz, tôi nói anh đó Mã Hải, anh đang làm gì vậy? Còn chưa kết thúc mà. Đường chủ, tôi phải ra ngoài nghiên cứu võ công, không chốc nữa sẽ quên mất. Mã Hải cũng không quay đầu lại, kéo một tên đệ tử hình đường đứng canh giữ ở cửa thang máy, kêu ông ta mở thang máy ra đưa mình lên. Đồ khốn, đã hơn 40 tuổi con mẹ nó rồi, sao vẫn nóng nảy như vậy chứ? Bảnh Sơn Thần tức giận mắng Mã Hải một câu, khi quay lại nhìn Tần Phong, trên mặt dĩ nhiên tươi cười nói. Ngô lão đệ, cậu đừng để ý nhé, Mã Hải vốn tính bồng bột, tôi thay ông ta nhận thua với cậu. Sở dĩ Bảnh Sơn Thần mắng Mã Hải là, vì ông ta còn thiếu Tần Phong ba trưởng lại không quan tâm chạy ra ngoài, khiến cho vị lãnh đạo trực tiếp của Mã Hải, Bảnh Sơn Thần, cảm thấy vô cùng khó xử. Bành đường chủ, Mã đại ca là người bồng bột, sao tôi có thể trách anh ấy chứ? Tần Phong nghe vậy cười cười, nhẹ nhàng lấy tay phủi phải nếp nhăn trên áo, nhìn quanh một vòng, cao giọng nói. Nếu còn có vị huynh đệ nào thấy khó chịu về vị trí cố vấn này, cũng có thể lên đây chỉ giáo thêm một chút. Giọng của Tần Phong khi nói chuyện tuy rằng không lớn, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một cỗ khí thế ngạo nghễ thiên hạ, mọi người nhìn thấy đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tần Phong. Chú thích. Một đại loại là một loại võ công. Chương 606, Công ty nhà đất. Trong Hồng Môn, ngoài Bạch Chấn Thiên, Mã Hải là cao thủ đệ nhất được mọi người công nhận, ngay cả ông ta cũng không thể chịu được một chiêu của Tần Phong. Những người còn lại, nào ai dám đi khiêu chiến với Tần Phong chứ? Chuyện này, vốn dĩ Mã Hải là người được trông cậy để giúp Bạch Chấn Thiên ra oai phủ đầu. Lúc này sắc mặt xám xịt, bọn họ đã có thể dự đoán được, từ hôm nay trở đi, Hồng Môn không còn là nơi mà bọn họ có thể tác oai tác quái được nữa. Ha ha ha, võ công của Ngô huynh đệ thật giỏi. Bạch Chấn Thiên chọn đúng thời cơ đứng lên, lớn tiếng cười nói. Có thể luyện nội công được đến cảnh giới này, chỉ e ngay cả Đồng Hải Xuyên cùng với sư tổ của tôi năm đó, cũng không bằng được cậu, thật sự rất giỏi. Bạch Chấn Thiên từng nghe cha mình nhắc rất nhiều sự tích về thần thương Lý Thư Văn, nhưng với biểu hiện kinh diễm của Tần Phong ngày hôm nay, công phu của Lý Thư Văn dường như còn kém hơn một chút. Bạch hội trưởng quá khen, là anh Mã nể tình huynh đệ mà thôi. Tần Phong nghe vậy liền ôm quyền hướng về phía Bạch Chấn Thiên, khí thế trên người chợt biến mất, lại trở thành người trẻ tuổi có vẻ ngả ngớn lúc trước. Sự thay đổi khí chất như vậy, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác thực kỳ quái. Có điều khi mọi người nhìn về phía Tần Phong, đã không còn ánh mắt coi thường nữa, người có bản lĩnh, sẽ luôn đạt được sự tôn trọng của người khác. Ngô huynh đệ mời ngồi, chúng ta sắp khai hương đường bái tổ sư. Sau khi Tần Phong thắng trận so đấu này, Bạch Chấn Thiên tất nhiên cảm thấy nở mày nở mặt, dưới uy phong do Lưu Tử Mặc cùng Tần Phong lập nên, vị trí hội trưởng này của Bạch Chấn Thiên, trong khoảng thời gian ngắn coi như đã vững tựa Thái Sơn. Ở Hồng Môn, khai hương đường là một chuyện vô cùng long trọng. Trên hương án được sắp xếp hình của ngũ tổ Hồng Môn cùng tượng đầu của Quan Nhị Gia, Bạch Chấn Thiên đứng ở vị trí chủ trì, dẫn theo huynh đệ Hồng Môn tiến hành tế bái. Làm khách khanh tham dự nên Tần Phong không cần quỳ lại, ngược lại, sau khi tế bái xong ngũ tổ Hồng Môn, đệ tử Hồng Môn dưới Bạch Chấn Thiên đều phải cúi đầu hành lễ với Tần Phong. Đây là để biểu đạt kính ý đối với khách khanh. Quá trình này kéo dài suốt hơn 2 giờ. Sau đó Bạch Chấn Thiên cùng vài vị đường chủ định ra một vài kế hoạch phát triển Hồng Môn trong thời gian sắp tới. Khi đó hội nghị mới xem như chấm dứt. Từ hội trường trong lòng đất đi ra, mọi người cũng không đi ăn cơm, mà dùng cơm chiều ngay tại phòng ăn của trang viên. Nơi này tuy rằng có chút đơn sơ, nhưng tất cả thức ăn lại cực kỳ phong phú. Trong buổi tiệc rượu Tần Phong lại khiến cho mọi người phải kinh hãi, làm khách khanh duy nhất tại Hồng Môn, khi Tần Phong tiếp rượu của mọi người trên cơ bản là chén đến rượu cạn. Sau khi tiếp rượu của mọi người xong đại khái tính qua loa, đêm nay Tần Phong ít nhất cũng đã phải uống hơn 5 cân rượu đế. Cạn xong ly cuối cùng vẫn giữ được dáng vẻ dường như không có việc gì. Ngày hôm đó, Tần Phong ở lại trang viên của Bạch Lão Gia, cùng Lão Gia trò chuyện hồi lâu, hơn nữa mời Bạch Lão Gia khi nào rảnh rỗi có thể về nước thăm thú một lần. Sáng ngày hôm sau, Tần Phong từ biệt Bạch Sơn Nam, làm bạn cùng với Lưu Tử Mặc, du ngoạn một vòng ở San Francisco. Cùng ngày đến một quán trọ ở gần sân bay, bởi vì ngày mai hắn sẽ khởi hành về nước. Hả? Anh Bạch, đâu dám làm phiền anh đến tiễn tôi chứ? Khi còn cách lúc máy bay cất cánh tầm 4, 5 giờ, Tần Phong đang thu dọn đồ đạc trong phòng thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, vừa mở cửa thì thấy Bạch Chấn Thiên dẫn theo Lưu Tử Mặc chạy qua đây. Tần Phong biết, Bạch Chấn Thiên mới nhận chức hội trưởng Hồng Môn, có rất nhiều công việc rắc rối cần phải xử lý, hôm qua lúc gọi điện thoại hắn đã bỏ Bạch Chấn Thiên không cần tới. Người anh em, cậu sắp phải đi, người làm anh như tôi sao có thể không tới đưa tiễn chứ? Bạch Chấn Thiên cười ha ha, tiêu sái bước vào phòng, nói. Tôi đã dặn người mua một ít đặc sản của nước Mỹ, đã đóng gói gửi đến kho vận chuyển của sân bay cho cậu. Người anh em, còn có chuyện gì cần tôi lo liệu giúp không? Có, phiền anh Bạch tiếp tục giúp tôi thăm dò tin tức về em gái. Tần Phong cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói. Một ngày không tìm thấy em gái, trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an. Ngoài ra còn chuyện sát thủ môn, xử lý ngân hồ kia, tôi nghĩ người của bọn sát thủ sẽ không từ bỏ ý định đâu. Tuy rằng mấy ngày nay đều gió êm sóng lặng, nhưng Tần Phong biết, có một số việc sẽ không dễ dàng hiểu được như vậy. Thủ lĩnh của sát thủ môn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nhắm vào mình. Lão đệ, nhắc đến hai chuyện này, đều là người làm anh như tôi có lỗi với cậu. Sau khi nghe Tần Phong nói, Bạch Chấn Thiên cười khổ, Tần Phong đến nước Mỹ giúp anh ta nhiều như vậy, thế mà yêu cầu duy nhất mà Tần Phong đưa ra mình lại không thể làm được. Huống chi chuyện trêu chọc sát thủ môn, cũng là do mình dựng lên, đối mặt với người thanh niên nhỏ hơn mình đến 40 tuổi này, Bạch Chấn Thiên tất nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh Bạch, người một nhà không cần nói những lời khách khí như vậy. Tần Phong lắc lắc đầu, nói, tôi và em gái thất lạc đã gần 10 năm, biển người mờ mịt cũng không phải dễ tìm như vậy, chỉ cần Bạch đại ca quyết tâm, kiên trì là được. Về phần sát thủ môn, trong nước không phải là địa bàn hoạt động của bọn chúng. Nói tới đây, trên mặt Tần Phong lộ ra một tia cười lạnh, nói, nếu bọn chúng dám qua đây, tôi sẽ cho bọn chúng biết tay. Giết chết một sát thủ cao cấp nhất của sát thủ môn, Tần Phong cũng không có ý định làm hòa với đối phương. Hơn nữa thân phận hiện tại mà hắn sử dụng là giả, bọn sát thủ nhất thời sẽ không nhận ra được. Sớm muộn gì ông đây cũng sẽ lôi con chuột đó lên cho bằng được. Đối với người của sát thủ môn, Bạch Chấn Thiên cũng không có mấy cảm tình. Chẳng qua trước kia được sắp xếp ngang hàng trong giới người Hoa, Hồng Môn cùng sát thủ môn coi như là sống yên ổn với nhau. Nhưng sau này, loại tình huống này khó mà nói trước được. Anh Bạch, mục tiêu của anh rất rõ ràng, đừng đi trêu chọc bọn chúng. Tần Phong xua áo, nói, hàng ngày nhớ để tâm một chút, nếu có thể tìm được hang ổ của tổ chức sát thủ, đến lúc đó nhớ gọi điện thoại cho tôi đến, tôi đi tính sổ với bọn chúng. Được, Tần lão đệ, những lời khách khí này chúng ta đừng nói nữa, thứ này cậu cất kỹ đi. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, từ túi sách tay lấy ra một tập văn kiện, đặt lên bàn trà trước mặt Tần Phong. Đây là cái gì? Tần Phong sửng sốt một chút, cầm lên nhìn lướt qua, phát hiện bên trên viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, xem qua hình như là một hợp đồng linh tinh gì đó. Trong nước, Hồng Môn cũng không phải hoàn toàn không có thế lực. Năm trước, chúng tôi đã đầu tư một công ty nhà đất ở thủ đô. Bạch Chấn Thiên cười nói, công ty này tuy rằng không lớn, nhưng cũng có tài sản khoảng mấy trăm triệu, hiện tại sở hữu không ít đất đai, đang trong quá trình khai thác, đây là 60% cổ phần của công ty. Tôi biết cậu có một công ty riêng, đưa số cổ phần của công ty này sát nhập với công ty riêng của cậu, số cổ phần của công ty nhà đất này sẽ do cậu nắm giữ, tiền lời sau này tất cả đều thuộc sở hữu của cậu. Anh Bạch, chuyện này không được, đây là tài sản của Hồng Môn, tôi không dám nhận. Tần Phong vội lắc đầu, trong việc này hắn đã lấy được lợi phần hơn, còn nhận công ty này nữa, không khỏi có chút tham lam. Lão đệ, cá nhân tôi cũng không có quyền đem công ty này tặng cho cậu đâu. Bạch Chấn Thiên nói, đây là quyết định sau khi tôi cùng vài vị đường chủ thương nghị, coi như phúc lợi cho vị khách khanh của Hồng Môn là cậu. Thứ hai cũng hy vọng cậu có thể phát triển công ty này, sau này xem như Hồng Môn có thêm một cây cầu để tiến vào thị trường trong nước. Việc đầu tư vào thị trường trong nước, Hồng Môn luôn luôn giữ một thái độ vô cùng cẩn thận. Công ty này, bên ngoài nhìn vào không thấy có chút quan hệ nào với Hồng Môn, cho nên Tần Phong nhận số cổ phần này, sẽ không có ai nghĩ là có quan hệ với Hồng Môn. Sở dĩ giao công ty này cho Tần Phong, Hồng Môn cũng gặp một chút khó khăn, bởi vì phát triển trong nước, không có gì là không được. Gần đây việc phát triển của công ty gặp phải một chút trục trặc, Hồng Môn là muốn đả thông các mối quan hệ trong nội địa. Đúng rồi. Phó Tổng Giám Đốc mới nhậm chức của công ty này, chính là Lưu Tử Mặc. Thấy Tần Phong vẫn có ý từ chối, Bạch Chấn Thiên liền nói. Tử Mặc. Tần Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Mặc, nói. Cậu là lão tổng của công ty nhà đất. Cậu hiểu việc kinh doanh nhà đất sao? Coi thường bạn bè phải không? Lưu Tử Mặc nghe vậy bĩu môi, nói. Khi học đại học mình chính là học chuyên ngành kinh doanh và quản lý nhà đất đó, đi quản lý một công ty nhỏ tài sản có mấy trăm triệu, đối mình còn có chút lãng phí tài năng đó. Tuy rằng ngoài miệng thì nói thật dễ nghe, nhưng kỳ thật bản thân Lưu Tử Mặc cũng hiểu được, nếu không anh ta quấn lấy Bạch Chấn Thiên cầu xin, nói gì vị phó đường chủ tân nhiệm của Trung Nghĩa Đường này, cũng sẽ không bị cắt cử đến Trung Quốc đâu. Tiểu tử thối, đi đừng có gây thêm chuyện cho tôi là được. Bạch Chấn Thiên cốc đầu Lưu Tử Mặc một cái, tức giận nói. Đến Trung Quốc nhớ nghe lời Tần lão đệ, nếu như để tôi biết tiểu tử cậu làm sằng làm bậy, tôi lập tức sẽ triệu hồi cậu về đó. Đâu thể chứ, chú Bạch, cháu nhất định sẽ nghe lời. Nghe Bạch Chấn Thiên nói xong, Lưu Tử Mặc liền làm bộ nịnh nọt tươi cười, ôm quyền cúi đầu thở dài đều dùng tới, sợ Bạch Chấn Thiên thay đổi chủ ý giữ anh ta ở lại nước Mỹ. Ừ, Tử Mặc qua đó cũng tốt, có thân phận này, như vậy người của Hoa gia càng dễ dàng chấp nhận cậu ấy. Tần Phong gật gật đầu, Lưu Tử Mặc chết tiệt này cũng không phải ngu ngốc, biết sắp xếp trước cho mình, sau này trở lại Trung Quốc theo đuổi Hoa Hiểu Đồng. Mình đây Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy, người nhà Hoa gia bọn họ hẳn là vội vàng cầu mình làm con rể mới đúng. Lưu Tử Mặc tự khen mình, bộ dạng quả là không tồi, có điều vừa mở miệng nói chuyện, liền mất hết cả hình tượng. Sau khi Tử Mặc qua đó, nội tình của công ty này chỉ e người khác cũng đều biết rõ, Tần lão đệ, đến lúc đó cậu chịu khó để tâm một chút. Trước kia người ngoài không biết công ty nhà đất này là xí nghiệp của Hồng Môn, nhưng thân phận của Lưu Tử Mặc ở Hồng Môn cũng không khó điều tra ra, đến lúc đó người sáng suốt tự nhiên sẽ biết là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Hồng Môn cũng không sợ lộ ra ngoài, bởi vì mấy năm gần đây sự phát triển kinh tế của quốc nội rất mạnh mẽ, bọn họ sớm đã có ý định đầu tư vào nội địa, trước mắt để lộ công ty này, coi như là thử chút thái độ của các ban ngành có liên quan ở nội địa, đối với bọn họ. Chương 607, xuất cảnh. Được, nếu anh Bạch đã nói như vậy, tôi đành nhận vậy. Tần Phong trầm ngâm một lát, cất tập văn kiện kia vào vali. Gần đây hắn cũng rất coi trọng việc kinh doanh bất động sản trong nước, vốn đã muốn bắt tay vào thành lập. Hành động này của Bạch Chấn Thiên có thể tránh cho Tần Phong không ít phiền toái. Còn một vấn đề nữa chính là, xã hội hiện tại đã không còn giống như hơn 10 năm trước. Trước đây về cơ bản tất cả mọi người đều không có tiền, thái độ và tâm lý của kẻ có tiền cũng giống như người thường. Nhưng sau khi kinh tế phát triển hơn, thái độ của mọi người đối với kẻ có tiền liền thay đổi thật nhanh. Địa vị xã hội cũng từ tư bản xấu xa lúc trước, biến thành ông chủ người người hâm mộ như hiện giờ. Tuy rằng trong lòng Tần Phong hiểu, một số ông chủ dựa vào đầu cơ tích trữ để làm giàu, đều trở thành con mồi bị các ban ngành có liên quan nuôi dưỡng, nhưng cũng vậy mà thôi, nếu thật sự có được trình độ làm ăn đến độ giàu nứt đố đổ vách, chính phủ cũng không có cách gì bắt được anh. Giống như Lý Siêu Nhân ở Hong Kong, tuy rằng ông ta đưa ra lập trường chính trị của riêng mình, nhưng chính phủ cũng không có cách nào lay chuyển tư tưởng và ý chí của ông ta. Hơn nữa, một thời gian dài sau đó, đều phải đối nhượng bộ ông ta rất nhiều, đây là quyền lợi mà tiền tài mang đến. Tần Phong sớm đã nghĩ kỹ, nếu như chỉ dựa vào cửa hàng trang sức của mình, cả đời hắn cũng không thể bước chân vào giới thượng lưu trong xã hội, do đó mới quyết định tham gia vào sòng bạc Ma Cao. Lúc này Bạch Chấn Thiên lại dành cho Tần Phong một cơ hội thay đổi số phận, Tần Phong đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đợi đến khi tài sản của Tần Phong có thể sánh với Lý Siêu Nhân, chỉ e quãng thời gian Tần Phong ngồi tù sẽ chỉ là một đoạn truyền thuyết. Không một vết nhơ. Sau khi cậu về nước thì liên hệ người này, anh ta sẽ giúp cậu xử lý tốt những thủ tục về quyền sở hữu. Bạch Chấn Thiên đưa cho Tần Phong một tấm danh thiếp, nói. Vị luật sư này là người chuyên giải quyết các vấn đề về sản nghiệp của Hồng Môn chúng tôi, về sau cậu gặp phải vấn đề gì có liên quan, đến pháp luật có thể đến tìm anh ta. Anh Bạch, anh cho rằng Trung Quốc sẽ làm theo luật pháp với anh sao? Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, nói thật, tuy rằng đã ra tù nhiều năm. Nhưng Tần Phong vẫn không có chút cảm tình đối với cơ quan tư pháp ở nội địa, quá trình phá án ở trong nước, có đôi khi sự sắp đặt của người khác còn lấn át cả cai trị bằng pháp luật. Từ từ sẽ khá hơn, trong nước muốn phát triển, phải kiện toàn pháp luật. Bạch Chấn Thiên gật gật đầu, nói. Mặt khác còn có một việc tôi phải nói qua với cậu. Chuyện gì? Tần Phong có chút khó hiểu nhìn Bạch Chấn Thiên. Chính là về chuyện sòng bạc ở Ma Cao. Bạch Chấn Thiên nói. Trải qua cuộc bàn bạc của chúng ta. Cậu đầu tư 1 tỷ đô la tiền mặt, chiếm 35% cổ phần của công ty, đợi công tác chuẩn bị cho công ty hoàn thành xong. Cậu có thể thu được lợi nhuận rồi. Hiện tại quyền hành của Hồng Môn hầu như đều bị Bạch Chấn Thiên nắm giữ. Ông ta cũng giúp Tần Phong tranh thủ không ít quyền lợi, ít nhất trong công ty giải trí ở Ma Cao đã dành thêm cho Tần Phong 5%. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Bạch, không biết sòng bạc mới khi nào thì có thể thành lập. Tần Phong tươi cười, hắn cũng không ngại bản thân nhiều tiền. Nếu Hồng Môn đã đồng ý đưa, mình nhận là được rồi. Đã lo liệu thủ tục xong. Tôi nghe nói sau khi Macau trở về Trung Quốc, sẽ lập tức định ra quy định sòng bạc. Cậu ở trong nước, nếu có nghe ngóng được gì, thì tìm hiểu qua một chút. Khi đạt tới thân phận địa vị như Bạch Chấn Thiên, ông ta sẽ không phải quản đến chi tiết của công việc nữa. Đã có đội quân hùng hậu của Hồng Môn đi xử lý những chuyện đó. Đó cũng là ông trời phù hộ cho một số tài phú lớn của Hồng Môn. Có điều việc cạnh tranh ở sòng bạc Ma Cao đối với Bạch Chấn Thiên mà nói, cũng là một chuyện rất lớn. Nếu sau khi ông ta nhận chức hội trưởng có thể thúc đẩy việc này, địa vị của ông ta sẽ được củng cố và quyền uy sẽ tăng lên, có vai trò vô cùng trọng yếu. Việc này chỉ sợ nội địa sẽ không nhúng tay vào. Đợi tôi trở về gặp anh Hào, bàn bạc với anh ấy một chút. Chuyện cạnh tranh quyền lập sòng bạc, vẫn phải tìm đến Trần Thế Hào, bàn bạc kỹ lưỡng. Huống chi chú Minh năm đó cũng từng theo Diệp Hán cùng vua bạc tranh giành sòng bạc, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Được, tôi sẽ tìm một cơ hội đến Ma Cao, đến lúc đó chúng ta nói chuyện tiếp. Vài năm gần đây nền kinh tế của nước Mỹ tăng trưởng không tốt lắm, nghiệp vụ của các tập đoàn Hồng Môn đều có chút suy giảm, Bạch Chấn Thiên cũng cần chút kích thích mới cho sự tăng trưởng kinh tế của Hồng Môn, không thể nghi ngờ thị trường trong nước chính là sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên ngày hôm qua, lãnh đạo của Hồng Môn đã cùng chung nhận thức, trong vài năm tới, Hồng Môn sẽ lấy sòng bạc Macau cùng thị trường bất động sản trong nước làm cây cầu, dần tiến vào trong hệ thống kinh tế trong nước. Được, nếu như Bạch lão gia đồng ý, đến lúc đó cũng có thể đến nội địa một chuyến. Tần Phong nhìn xuống đồng hồ, nói, anh Bạch, không còn nhiều thời gian nữa, tôi đến sân bay trước, sau này chúng ta liên lạc qua điện thoại sau. Phải rồi, cậu không nhắc tới điện thoại, tôi thiếu chút nữa thì quên mất. Bạch Chấn Thiên vỗ đầu, từ đâu đó móc ra một chiếc di động, nói, đây là sản phẩm do công ty Motorola sản xuất, trong nó có chứa bộ phận làm nhiễu với một tần suất nhất định, có thể phòng người ngoài nghe trộm, sau này cậu hãy dùng chiếc di động này đi. Trong thị trường công nghệ thông tin khoảng những năm 2000 trở lại đây, không thể nghi ngờ Motorola hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ, nhưng rất ít người biết được, một tập đoàn tài chính như Hồng Môn lại nắm giữ 12% cổ phần công ty điện tử Motorola. Nhờ nguồn lợi này, Motorola hàng năm đều sản xuất ra một số sản phẩm đặc biệt để cung cấp cho những người trong nội bộ sử dụng. Chiếc di động mà Bạch Chấn Thiên nói đến chính là một trong số đó. IZZZ, tôi nói anh Bạch, anh cũng hơi keo kiệt quá rồi phải không? Nhìn thấy chiếc di động khéo léo tinh xảo này, ánh mắt của Tần Phong chợt sáng lên, nhưng miệng vẫn đầy ai oán nói. Tặng đồ này cũng phải tặng một đôi chứ, anh chỉ tặng một cái, không đủ dùng đâu. Tần Phong biết nghề của anh Mạnh Giao, đang lo lắng sau này về nước sao có thể thường xuyên liên hệ với Mạnh Giao đây, vừa thấy chiếc di động có thể chống nghe trộm này, liền không cần lo lắng Mạnh Lâm nghe lén điện thoại của hắn nữa. Tiểu tử cậu đó, tôi đã sớm nghĩ tới rồi. Bạch Chấn Thiên chỉ Tần Phong, tức giận nói. Còn có mấy chiếc di động đều đã đóng gói vào gói đồ gửi vận chuyển cho cậu rồi. Chiếc này cậu cầm lấy, đây là chiếc điện thoại thông dụng trên toàn cầu. Tiền điện thoại cậu không cần lo lắng, sẽ có người giúp cậu thanh toán. Bạch Chấn Thiên tặng cho Tần Phong chiếc điện thoại này là thật ý nghĩa. Chiếc điện thoại vệ tinh này không chỉ chống được người ngoài nghe trộm, còn có thể làm cho ngành công nghệ địa phương không thể tiến hành theo dõi, không thể điều tra được bản ghi cuộc gọi của chiếc điện thoại này. Đây thật là món đồ tốt. Sau khi nghe Bạch Chấn Thiên giải thích, Tần Phong không khỏi cười rộ lên, thành thật mà nói, chuyện tư Tần Phong không tiện cho người khác biết cũng có không ít, có thể hạn chế việc hành tung của mình bị tiết lộ ra ngoài tất nhiên là chuyện tốt rồi. Nhìn thấy Tần Phong cất di động vào, Bạch Chấn Thiên đứng dậy, nói, Tần lão đệ, tôi không đưa cậu ra sân bay được, cậu đi đường cẩn thận. Các ban ngành liên quan của nước Mỹ hẳn cũng phải biết tin tức về Bạch Chấn Thiên, mấy ngày gần đây số lượng người theo dõi ông ta tăng một cách nhanh chóng. Khi Bạch Chấn Thiên đi vệ sinh ở nhà vệ sinh công cộng cũng sẽ có người theo vào cùng. Cho nên nếu bây giờ Bạch Chấn Thiên cùng Tần Phong đi ra sân bay, Tần Phong vốn dĩ không có chuyện gì, nói không chừng sẽ bị sân bay làm khó dễ một phen, cho nên ông ấy không đi tiễn nữa. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Tần Phong chắp tay hướng về phía Bạch Chấn Thiên, cùng Lưu Tử Mặc đi xuống đại sảnh của khách sạn trả phòng. Tần Phong, tiểu tử cậu sau khi trở về, phải giúp tôi để ý Hoa Hiểu Đồng đó. Ngồi xe đưa đón của khách sạn, Tần Phong cùng Lưu Tử Mặc đi tới sân bay. Khi đưa Tần Phong đi đến của an ninh, Lưu Tử Mặc kéo hắn lại một chút. Tôi giúp cậu để ý thế nào được? Nói với cô ấy, tôi là Ngô Chiết sao? Tần Phong tức giận liếc mắt nhìn Lưu Tử Mặc một cái, nói. Tiểu tử cậu một tuần nữa là có thể đến thủ đô rồi, đâu cần khẩn trương như vậy chứ? Hi hi, nói cũng đúng, được rồi, đi thôi, chúc cậu thuận buồm xuôi gió. Lưu Tử Mặc cười ngây ngô vài tiếng. Vẫy tay với Tần Phong, quay người liền rời đi, anh ta phải nhanh chóng quay về New York giải quyết tốt chuyện thôi học. Mẹ nó, thuận buồm xuôi gió, lão tử lại rớt xuống biển Thái Bình Dương chắc. Tần Phong nhổ nước bọt về phía bóng dáng của Lưu Tử Mặc, sau đó mới cầm giấy chứng nhận đi qua cửa an ninh. Vị tiên sinh này, xin ngài chờ một chút, chúng tôi cần kiểm tra hành lý của ngài. Sau khi Tần Phong trình giấy chứng nhận lên, vị kiểm sát viên khuôn mặt đầy tàn nhang kia, thực khách khí mời Tần Phong qua bên cạnh. Không thành vấn đề. Tần Phong nhún vai, khoanh tay đứng lui sang bên cạnh, hắn biết trong khoảng thời gian này mình cùng Bạch Chấn Thiên qua lại khá nhiều, không dễ dàng xuất cảnh như vậy. Thực xin lỗi, mời ngài nâng tay lên, tôi muốn tiến hành kiểm tra an ninh với anh. Một người da đen cao lớn vạm vỡ đi đến bên cạnh Tần Phong, cầm trong tay một gậy kiểm tra. Được thôi, Tần Phong rất phối hợp hơn nữa rất khoa trương nâng cánh tay lên, có điều cũng không có ai phát hiện ra, ngay khi Tần Phong đưa tay lên, thanh đoản kiếm trong tay áo đã lặng lẽ không một tiếng động. Chuyển vào túi nhân viên kiểm tra an ninh kia. Được rồi, anh có thể qua. Sau khi dò xét trên người Tần Phong mấy lần, nhân viên an ninh da đen kia liền tránh ra. Anh ta căn bản không biết khi Tần Phong đứng sát cạnh anh ta, đã lấy lại ngư trường kiếm nhét trở về tay áo. Sếp, làm sao bây giờ? Hắn không mang theo hàng cấm gì cả, chúng ta không thể ngăn hắn lên máy bay được. Trong một căn phòng cách cửa an ninh không xa, hai người đàn ông da trắng đang theo dõi camera. Bạch Chấn Thiên sớm đã nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra ở sân bay. Đại bộ phận đồ mà Tần Phong mang theo, đều được ông ta dùng danh nghĩa của người khác gửi lên chuyến bay. Cho nên ngoại trừ thanh ngư trường kiếm bất ly thân ra, trên người Tần Phong cũng chỉ mang theo ví cùng vài bộ quần áo đơn giản. Vậy cứ để cho hắn lên máy bay đi. Người đàn ông da trắng được gọi là sếp nhún vai, nói. Tên này chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, chúng ta chỉ cần chú ý là được, nói với người bên ngoài, nhất định phải để ý kỹ cho tôi. Căn cứ vào tin tức của cảnh sát quốc tế, tên này tên là Ngô Chiết người Hong Kong, chẳng qua chỉ là một tên côn đồ mà thôi, nhóm đặc vụ của đặc nhiệm nước Mỹ, thật sự không mấy có hứng thú với hắn. Chương 608, đón gió tẩy trần. Anh Hào, sao lại dám làm phiền anh tới đón tôi chứ? Mười mấy giờ sau, khi Tần Phong rời khỏi sân bay quốc tế Macau, liếc mắt một cái liền thấy Trần Thế Hào đứng giữa đám người. Đứng bên cạnh Trần Thế Hào, chính là tân vua bạc năm nay Henry Wei. Một đám người đầy mùi giang hồ như vậy, đứng chờ người ở nơi đó, thu hút không ít sự chú ý. Lão đệ cậu trở về, tôi đương nhiên phải tới đón chứ. Trần Thế Hào thân thiết ôm bả vai Tần Phong, cười nói. Hôm qua mở tiệc khánh thành, nhưng tất cả mọi người đều cảm giác thiếu chút gì đó, sau đó cân nhắc một chút, thì ra là lão đệ cậu không có ở đó. Có thể đoạt được danh hiệu vua bạc, đều là công lao của Henry, không liên quan đến tôi mấy. Tần Phong khiêm tốn nói một câu, ánh mắt nhìn qua mấy người cách đó không xa. Thấp giọng nói, anh Hào, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện một chút đi, tại sao lúc đến Macau vẫn còn bị theo dõi? Mấy ngày cuối cùng ở nước Mỹ, mọi hành động của Tần Phong hầu như đều bị ban ngành liên quan giám sát, vốn dĩ khi đến Macau tưởng rằng có thể thoải mái một chút, không ngờ lại gặp phải cảnh sát. Vốn dĩ là không có đích, lần này trở về mới bị chú ý, hình như là bên nước Mỹ thông báo tới. Trần Thế Hào nhìn thoáng qua đám cảnh sát này, tức giận nói. Lão đệ, không cần phải để ý bọn chúng, có cho bọn chúng 100 lá gan, cũng không dám đụng đến người của anh Hào này đâu. Ở nước Mỹ, quan hệ với Hồng Môn, thế lực của Trần Thế Hào càng thêm mạnh, hành động trong lúc đó, thấp thoáng có phong phạm của một lão đại, có điều trong mắt Tần Phong, cũng chỉ là bắt chước bộ dạng của Bạch Chấn Thiên. Chẳng qua là Trần Thế Hào, cũng chưa từng trải qua mấy chục năm chém giết tới núi thây biển máu như Bạch Chấn Thiên, hiện tại bắt chước ông ta, vẫn là có chút thiếu sót gì đó. Nhưng thật sự có chút gì đó khiến cho người ta cảm giác như người nghèo đột nhiên trở lên giàu có. Anh Hào, Ngô Chiết này xem như nổi tiếng rồi. Mãi đến khi ngồi lên chiếc xe thương vụ đỗ bên ngoài đường, Tần Phong mới không còn cảm giác đứng ngồi không yên này nữa, nhẹ nhàng thở ra cười khổ nói. Cuộc sống mỗi ngày bị người khác theo dõi, cũng thật không thoải mái. Vậy thì sao chứ? Trần Thế Hào không cho là đúng nói. Chúng ta có quyền coi những kẻ theo dõi này trở thành vệ sĩ của mình không được sao? Ngày nào đó không vui, tìm người giáo huấn bọn chúng một chút. Xem bọn chúng có còn dám theo dõi nữa hay không. Sau khi quen biết Hồng Môn, Trần Thế Hào cảm giác mình trước kia không khỏi quá cẩn thận rồi. Giống như Bạch Chấn Thiên kia ra vào đều có tiền hô hậu ủng đích, mới có uy phong của một lão đại trong giang hồ chứ. Anh Hào, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút vẫn hơn. Tần Phong hơi hơi nhíu mày, mở miệng nói. Macau sắp về Trung Quốc rồi, Bắc Kinh không cho phép Macau hỗn loạn như trước kia. Sau này chúng ta chuyên tâm phát tài thì tốt rồi, đừng dây vào những chuyện không cần thiết. Tần Phong biết Trần Thế Hào không chỉ kinh doanh vay nặng lãi lũng đoạn sòng bạc Macau, mà còn kinh doanh không ít nhà tắm hơi cùng câu lạc bộ đêm, sợ là đã lén lút bán thuốc phiện. Tần Phong cũng không ghét bang phái, nhưng biết một chút, phàm những việc có nguyên nhân tất có hậu quả. Nếu Trần Thế Hào bỏ lỡ cơ hội trở lại con đường ngay thẳng, chỉ sợ sớm muộn gì có một ngày sẽ ngã quỵ. Vào những năm 60-70 Hong Kong, xã hội đen hoành hành, căn bản không coi cảnh sát ra gì, có một số lão đại thậm chí dám dẫn người đi đánh cả cảnh sát. Nhưng sau khi trong sạch hóa bộ máy chính trị, Hong Kong đẩy mạnh việc thanh trừ bang phái, đám lão đại này nhất thời hoảng sợ lo lắng từng ngày. Năm đó tên lão đại năm đó dám tát cảnh sát kia, chính là khi đang chạy trốn bị một viên cảnh sát nhỏ nhoi bắn chết khi đấu súng. Cho nên đối với cái bộ dạng không ai bì nổi này của Trần Thế Hào, Tần Phong nhìn vẫn có chút không quen. Người sống trên đời, bất kể lúc nào, cũng phải biết tự lượng sức mình. Tôi có chừng mực mà. Lão đệ, lần này cậu thật là lợi hại. Trần Thế Hào dĩ nhiên không có nghe lọt lời của Tần Phong, đổi đề tài nói tới Tần Phong. Tôi nghe Bạch Đại ca nói, lần này cậu sẽ nắm giữ 30% cổ phần của công ty mới. Huynh đệ, anh Hào tôi về sau còn phải nhờ cậu chiếu cố đó. Trong lời nói của Trần Thế Hào, ít nhiều lộ chút ghen tuông. Lúc đầu anh ta chỉ muốn biến Tần Phong trở thành một cao thủ chơi bạc mà thôi, tuy rằng coi trọng, nhưng đây chẳng qua chỉ là tôn trọng nhân tài mà thôi. Nhưng hành trình đến nước Mỹ lần này, Tần Phong không những thành công bước vào Hồng Môn. Hơn nữa hình như còn giúp được không ít chuyện lớn, khi Trần Thế Hào tiếp xúc với Bạch Chấn Thiên, rõ ràng có thể cảm giác được Bạch Đại ca rất coi trọng Tần Phong. Hơn nữa bởi vì số cổ phần của Tần Phong tăng lên, 15% cổ phần của Trần Thế Hào trước kia liền trở thành 12%, còn 3% còn lại là phải chia cho Henry Way quản lý nhân viên sòng bạc. Điều này làm cho trong lòng Trần Thế Hào có chút mất mát. Đương nhiên, anh ta cũng là người hiểu chuyện, tất nhiên sẽ không giận chó đánh mèo lên người Tần Phong, nhưng trong lời nói, vẫn khó tránh khỏi mang theo chút ghen tị. Anh Hào, tôi đã nói với Bạch Đại ca, quyền ở Ma Cao chỉ có thể là của anh. Tần Phong khẽ cười cười, mở miệng nói. Sau này công ty mới khẳng định sẽ có hội đồng quản trị, chức chủ tịch hội đồng quản trị, chắc chắn sẽ thuộc về tay anh, chúng tôi còn muốn dựa vào anh để phát tài đó. Cổ phần ở sòng bạc Ma Cao đối Tần Phong mà nói, tuyệt đối là chuyện vui ngoài ý muốn. Nhưng những người để ý khối bánh ngọt này thật sự rất nhiều, Tần Phong cũng không muốn xuất đầu lộ diện để người khác để ý. Nếu tin Tần Phong có được 35% của sòng bạc bị truyền ra ngoài, chỉ sợ mấy người ở thủ đô như Vi Hoa như vậy, sẽ tựa như ruồi bọ tranh giành sự chú ý của hắn, hy vọng từ trong tay của Tần Phong lấy được một ít cổ phần. Cho nên lặng lẽ làm giàu chính là tiêu chuẩn làm việc của Tần Phong trong mấy năm tới, chỉ có chờ khi Tần Phong cảm thấy thực lực của mình có thể khiến mọi người kiêng kỵ, Tần Phong mới có thể chân chính tiến lên phía trước. Ồ! Lão đệ, cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Sau khi nghe được lời này của Tần Phong, ánh mắt của Trần Thế Hào không khỏi sáng lên lên, kỳ thật chuyện anh ta lo lắng nhất chính là Tần Phong, trở thành người phát ngôn của Hồng Môn, do đó nắm trong tay quyền quản lý và kinh doanh sòng bạc. Đương nhiên, anh Hào, tôi sẽ không nhúng tay vào những sự vụ cụ thể của sòng bạc. Tần Phong gật gật đầu, rất chân thành nói, Hồng Môn cũng chỉ là muốn phái một người đến đây, sòng bạc vẫn phải phiền anh Hào để ý, cổ đông chúng tôi chỉ cần xem báo cáo tài vụ và việc phân chia hoa hồng hàng năm mà thôi. Hắc, Tần lão đệ, cậu cứ yên tâm đi. Trần Thế Hào liền cười tươi như hóa, vỗ vỗ vai Tần Phong, từ trong tủ lạnh của xe lấy ra một bình rượu đỏ, nói, vì sự thịnh vượng và phát đạt sau này của sòng bạc, chúng ta cùng uống một chén. Đời này nguyện vọng lớn nhất của Trần Thế Hào, chính là trở thành một nhân vật lừng lẫy như vua bạc. Trước mắt anh ta không có cơ hội, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường xã hội đen. Nhưng hiện tại cơ hội cuối cùng cũng đến. May là Trần Thế Hào cũng mới hơn 50 tuổi, không thể kiềm chế sự vui sướng trong lòng, không biết từ đâu tìm ra cái dụng cụ mở nắp chai mở bình rượu đỏ kia ra. Anh Hào, đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Trần Thế Hào, Tần Phong nhịn không được tạt cho anh ta một gáo nước lạnh, nói. Tôi nghe nói sau này sẽ khai trương 3 sòng bạc, sự cạnh tranh với sòng bạc Ma Cao khẳng định sẽ tăng lên, món hời này không dễ ăn như vậy đâu. Mặt khác Hồng Môn cũng không phải nơi làm từ thiện. Anh Hào, anh nhất định phải nhớ rõ, nếu không rõ ràng mọi chuyện, cho dù là huynh đệ tôi cũng không thể nói tốt giúp anh được đâu. Có đôi khi quyền lợi lớn, chưa chắc đã là một chuyện tốt, Tần Phong sợ Trần Thế Hào đi sai một bước, động tay động chân vào vấn đề tài vụ, đến lúc đó Hồng Môn khẳng định sẽ không dễ dàng tha thứ. Tôi biết, anh Hào của cậu không thiển cận vậy đâu. Trần Thế Hào cười lắc lắc đầu, anh ta sao lại không biết thế lực của Hồng Môn lớn cỡ nào, trong mắt anh ta sòng bạc đã là mối làm ăn siêu lớn. Trong mắt Hồng Môn chẳng qua cũng chỉ là một mối làm ăn kiếm chút tiền mà thôi. Vậy là tốt rồi, anh Hào ca, tôi đến Ma Cao một ngày thôi, sáng sớm mai sẽ về thủ đô. Tần Phong suy nghĩ một chút, nói. Tôi sẽ dặn người an bài cho Ngô Chiết nhập cư trái phép quay về Ma Cao. Anh Hào anh tìm một chỗ giấu anh ta đi, trong 3 tới 5 tháng nữa, đừng để anh ta xuất đầu lộ diện. Hiện tại sơ hở duy nhất của Tần Phong, chính là Ngô Chiết, nếu thực sự có người thâm hiểm biết được, chuyện giả mạo thân phận của Ngô Chiết, chỉ sợ cũng không giấu được bao lâu. Đương nhiên, những người đó cho dù biết thân phận của Ngô Chiết bị giả mạo, cũng chưa chắc có thể tra được ra Tần Phong, bởi vì giấy căn cước của Ngô Chiết bị lấy đi, căn bản là không biết là ai đang sử dụng. Tần lão đệ, biện pháp tốt nhất chính là khiến anh ta hoàn toàn biến mất. Trong mắt Trần Thế Hào hiện lên một tia sát khí, đối với bọn người như anh ta mà nói, người chết mới có thể giữ bí mật một cách tốt nhất. Hay là thôi đi. Tần Phong nhìn thoáng qua Trần Thế Hào, lắc lắc đầu, nói, người kia cũng không phạm phải sai lầm gì cả. Hơn nữa cũng không biết tôi dùng thân phận của anh ta, trước hết cứ bảo anh ta tạm trốn đi một thời gian, sau đó tôi sẽ bảo Hồng Môn an bài cho anh ta một cuộc sống mới bên Mỹ. Tần Phong không phải hạng người nhân từ nương tay, nhưng bảo hắn xử lý Ngô Chiết để che giấu thân phận của mình. Tần Phong làm không nổi loại chuyện này, tuy rằng sau này cũng không định xuất hiện với thân phận của Ngô Chiết. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm cho người ta phải xem trọng anh ta. Nhìn thấy Tần Phong đã có an bài, Trần Thế Hào cũng không nói thêm gì nữa, sau khoảng nửa canh giờ. Xe dừng lại trước của một quán rượu trong nội thành Ma Cao. Chú Minh, tinh thần của chú càng ngày càng tốt đó. Sau khi tiến vào khách sạn lúc, Tần Phong phát hiện, đám người của Diệp Hán hầu như đều đã tới rồi, ai này đều tỏ vẻ rất vui. Cậu em, vẫn là nhờ công của cậu. Chú Minh cười nói, nếu không phải ở trong trận đấu loại bỏ được Washburn, chỉ sợ Henry cũng không dễ dàng đoạt được danh hiệu vua bạc như vậy. Lúc trước chú Minh cũng từ Las Vegas đi ra, những chuyện đã xảy ra, ông ta cũng tận mắt nhìn thấy, đối với kỹ thuật chơi bài của Tần Phong, đám người này đã từng cùng Diệp Hán chứng kiến qua, cũng rất tâm phục khẩu phục. Chú Minh, chuyện này không liên quan đến cháu, đều là công lao của Henry. Tần Phong cười cùng mọi người hàn huyên đến khuya, chuyện hắn trở thành cổ đông tương lai của sòng bạc, cũng chỉ có hai người Trần Thế Hào và Henry Way biết, nếu không chỉ sợ ngay cả chú Minh cũng phải đỏ mắt ghen tị. Buổi tiệc rượu ngày hôm nay xem như đón gió tẩy trần cho Tần Phong, mọi người uống đến tận 8-9 giờ tối mới tan, mà sau khi tàn cuộc, Tần Phong liền mất tăm mất tích, thậm chí ngay cả Trần Thế Hào cũng không biết hắn đi đâu. Chương 609, cải tà quy chính. Ông chủ Tần, vì sao phải nhập cư trái phép đến đây vậy? Hơn 12 giờ đêm, trong một căn hộ cao cấp trên đại lộ Châu Giang, Đậu Kiến Quân vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, nói, cậu dù gờ thân phận của Ngô Triết để nhập cảnh không phải là được sao? Vừa hay để cho tên tiểu tử Ngô Triết kia mang thân phận của mình trở về. Trước khi Tần Phong quay về Ma Cao, đã dặn Đậu Kiến Quân an bài con đường nhập cư trái phép để bảo đảm an toàn. Lần nhập cư trái phép này là do Đậu Kiến Quân tự mình lái một chiếc cano đến, đưa Tần Phong từ Ma Cao trở về thành phố Châu Giang. Hành tung của tôi càng ít người biết càng tốt. Tần Phong ngấu nghiến một suất bún xào mà Đậu Kiến Quân mới ra ngoài mua, uống một ngụm bia, nói, tôm hùm bào ngư gì chứ, còn không ngon bằng ăn cháo. Buổi tối uống một bụng toàn rồi, Tần Phong căn bản không ăn được chút gì, cho nên vô cùng đói. Suất bún xào Đậu Kiến Quân mua 4 người mới hết, bị hắn ăn mất luôn 3 phần. Thoải mái quá. Uống ngụm bia xong, Tần Phong vỗ vỗ bụng, nói, lát nữa tôi đưa cho anh 1 triệu, anh giao cho Ngô Triết, bảo ông ta, chỉ cần trong vòng 2 tháng làm theo sắp xếp của tôi, 1 triệu này sẽ là của ông ta. Ông chủ Tần, không cần nhiều vậy đâu. Sau khi nghe thấy Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân nói, cho tên tiểu tử kia dăm 30.000 đô la Hồng Kông là tốt rồi, trong khoảng thời gian cậu ta ở tôi cũng được ăn ngon ngủ kỹ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trong khoảng thời gian Tần Phong đi Mỹ, Đậu Kiến Quân đưa Ngô Triết nhập cư trái phép tới nội địa, sau đó giấu ở trong thôn Dương Mỹ. Có điều tiểu tử này cũng không phải loại tốt lành gì, mượn danh Đậu Kiến Quân, ngày ngày đi ăn uống chơi bời, chuyện xấu gì cũng đều làm cả. Đưa cậu ta 1 triệu, nói cho cậu ta biết, nếu không nghe lời, tiền không có, mạng cũng không còn luôn. Tần Phong lắc lắc đầu, trên mặt chợt lóe qua vẻ tàn khốc, khiến cho Đậu Kiến Quân sửng sốt, không khỏi nhớ tới chuyện xảy ra ở cửa ngân hàng Tân Thiên ngày đó. Được. Ông chủ Tần, ngài yên tâm, chuyện này tôi nhất định làm thật tốt. Đậu Kiến Quân gật gật đầu, nếu Tần Phong đồng ý chi thì cứ chi đi, dù sao cũng không phải tiền của ông ta. Lão Đậu, lần này cảm ơn anh. Tần Phong tươi cười, nói, thế nào? Có muốn đến Ma Cao quậy phá nữa không? Đến Ma Cao. Đậu Kiến Quân nghe vậy sửng sốt, qua hồi lâu mới mở miệng nói, ông chủ Tần, cậu cũng biết, người của Ma Cao khá là hung hãn, tôi mà đi tranh đoạt địa bàn với người ta, sợ là ngay cả mẩu vụn cũng không còn. Công việc làm ăn của Đậu Kiến Quân chính là buôn lậu di sản văn hóa, thỉnh thoảng cũng làm vài vụ vượt biên trái phép, công việc này ông ta đã làm 10 đến 20 năm rồi, ở Hong Kong và vùng Duyên Hải xem như cũng là một nhân vật có tiếng. Tục ngữ nói không quen không làm, Đậu Kiến Quân đi Ma Cao, ngoài việc chơi bài ra, ông ta thật sự không thể nghĩ được mình có thể làm cái gì ở Ma Cao. Với độ tuổi của ông ta hiện giờ khó có thể đi đánh giết giết tranh đoạt địa bàn sao. Huống chi thế lực bản địa của Ma Cao từ trước đến nay đều rất hung hãn. Năm đó Băng Nha Câu với năng lực của bản thân, chiến thắng 3 bang đảng lớn của Hong Kong, cuối cùng khiến cho đám bang phái kia chỉ có thể ủ rũ rời khỏi Hong Kong. Hiện tại lão đại của Ma Cao, Trần Thế Hào tuy rằng không oai hùng bằng Băng Nha Câu, nhưng là hạng người nham hiểm thâm độc, Đậu Kiến Quân tự vấn bản thân, so với nhân vật này, cấp bậc vẫn là kém hơn rất nhiều. Ai kêu anh đi tranh giành địa bàn với người ta chứ? Tần Phong giờ khóc giờ cười nói, lão Đậu, mấy năm nay anh cũng buôn lậu không ít di sản văn hóa chân quý ra nước ngoài, đây là hành vi bán đi tài sản của tổ tông, có chút tổn thương âm đức, tôi thấy không nên làm nữa thì hơn. Tổn thương âm đức? Ông chủ Tần, cậu cũng nói như vậy sao? Sau khi nghe Tần Phong nói, Đậu Kiến Quân có chút buồn bực nói, năm ngoái tôi đến núi Tây Hà bái Phật, vị đại hòa thượng kia cũng nói như vậy, con trai tôi từ khi sinh ra đã nhiều bệnh, có phải là do vậy hay không a? Đậu Kiến Quân là người Triều Sán, mà người Triều Sán coi trọng nhất chính là nối dõi tông đường, con cái trong nhà càng nhiều càng tốt. Trong nhà vợ cả của Đậu Kiến Quân đã sinh cho ông ta mấy đứa con, nhưng tất cả đều là con gái, vì thế ở Hong Kong, Đậu Kiến Quân lại nuôi một vợ bé, sau khi thắp hương bái Phật khắp nơi, rốt cục cũng sinh được con trai. Có điều đứa con trai này sau khi sinh ra, luôn bệnh tật đầy mình, tới bệnh viện lại không tìm ra được là bệnh gì. Mấy năm nay Đậu Kiến Quân vì thế mà đau đầu nhức óc. khó có thể nói trước được, nhưng tổn thương âm đức bình thường đều sẽ ứng lên người con cháu. Tần Phong mở miệng nói, cái gọi là làm việc thiện tích đức của cổ nhân, kỳ thật đời này hắn cũng không có phúc được hưởng thụ, đa phần là vì con cháu hoặc là vì chính mình mà tích đức, điều này cũng chính là do sự tồn tại của âm đức. Không làm nghề này, lão Đậu tôi còn có thể làm gì đây? Đậu Kiến Quân nghe vậy, nỗi khổ hiện lên mặt, từ khi ông ta hơn 10 tuổi đã theo người khác buôn lậu radio đồng hồ điện tử, gắn bó với nghề này đã vài chục năm, những việc khác ông thật sự không biết làm. Đúng rồi, ông chủ Tần, cậu kêu tôi đến Ma Cao làm gì vậy? Đậu Kiến Quân chợt nhớ tới lời Tần Phong mới nói, ông ta nhớ Tần Phong cũng có chút giao tình với Trần Thế Hào ở Ma Cao, nói không chừng thật sự có thể giúp ông ta thoát khỏi con đường chết. Quan hệ giữa tôi và anh Hào cũng không tồi. Quả nhiên, Đậu Kiến Quân nghe thấy Tần Phong nhắc tới tên của Trần Thế Hào. Ông chủ Tần, việc mại dâm ở Ma Cao là hợp pháp, chuyện này tôi có thể làm được. Ánh mắt của Đậu Kiến Quân sáng lên, nói. Trong tay tôi hiện tại còn có dăm 3 triệu, có thể đến Ma Cao kiếm một chỗ, sau đó có thể tới châu Phi, Russia và Ukraine tìm vài cô nàng. Chỉ cần anh Hào có thể giúp đỡ, nhất định sẽ rất phát đạt. Đậu Kiến Quân không thích chơi bạc, nhưng lại vô cùng thích chơi gái. Ở quê hương ông ta muốn làm chủ nhà tắm hơi, ngoài việc chiêu đãi bạn bè ra, còn đâu phần lớn là vì sở thích chơi gái của mình. Mỗi lần Đậu Kiến Quân đến Ma Cao, cơ bản đều là ăn ở tại phòng tắm hơi nổi tiếng nhất, tất nhiên biết được sự ảo diệu trong đó, nếu ông ta có thể có được một cái, tuyệt đối sẽ muốn làm hơn so với việc buôn lậu di sản văn hóa hiện giờ. IZZZ, tôi nói anh đó, lão Đậu, anh không còn có mong ước gì khác sao? Tần Phong giờ khóc giờ cười nhìn Đậu Kiến Quân. Cảm thấy lý tưởng của người bạn này ngoại trừ buôn lậu di sản văn hóa ra, chính là muốn làm chủ chứa. Mong ước gì khác? Đậu Kiến Quân gãi gãi đầu, nói. Thật ra tôi muốn đến Ma Cao cho vay nặng lãi, có điều công việc này đều bị người địa phương lũng đoạn, tôi rất khó có thể nhúng tay vào. Thủ hạ của Đậu Kiến Quân đều khá chuyên nghiệp, như là lái cano rất tốt, hoặc là hai tay có thể mang được 30 đến 50 cái đồng hồ qua cửa khẩu, nhưng chuyện đánh giết giết đoạt địa bàn, thủ hạ của ông ta thật sự là không dùng được. Được, lão Đậu, anh đừng suy nghĩ nữa. Tần Phong rốt cục chịu không nổi cái tên không có chút lòng cầu tiến này, liền nói. Ma Cao sắp khai trương một sòng bạc, tôi có thể sẽ cần vài người quản lý chiếu bạc cho sòng bạc mới. Muốn tìm vài người đến giúp, không biết lão Đậu anh có hứng thú hay không? Bạch Trấn Thiên lên làm hội trưởng tân nhiệm của Hồng Môn, giao cho Tần Phong một ưu đãi lớn chính là, chẳng những trong tương lai Tần Phong nắm giữ thêm 5% cổ phần của công ty mới, mà còn có được quyền kinh doanh 5 chiếu bạc cùng một phòng đánh bạc. Những người quen thuộc trong sòng bạc Ma Cao đều biết, trong các sòng bạc lớn ở Ma Cao, có rất nhiều chiếu bạc, kỳ thật đều là của tư nhân, giống như đám người Hoắc Trùm ở Hong Kong, đều có chiếu bạc tư nhân thuộc về mình. Những chiếu bạc này ngoại trừ việc hàng năm nộp một khoản phí sử dụng nhất định, cho sòng bạc ra, lợi nhuận thu được đều thuộc về sở hữu cá nhân, có được chiếu bạc ở Ma Cao không chỉ có thể ngày ngày thu lời, mà còn là một cách thể hiện thân phận. Cho nên sau khi nghe thấy những lời của Tần Phong, Đậu Kiến Quân liền xem nhẹ mấy chữ sòng bạc mới, lắp bắp nói. Tần, ông chủ Tần, cậu có chiếu bạc ở sòng bạc Ma Cao sao? Hiện tại không có, nhưng trong vòng 3 năm, khẳng định sẽ có. Tần Phong sau khi sửa lại câu nói của Đậu Kiến Quân liền nói. Mấy cái chiếu bạc này anh tới giúp tôi kinh doanh, lợi nhuận thu được hàng năm, anh có thể lấy 20%. Lão Đậu, vụ làm ăn này anh có nhận hay không? Rất nhiều lão đại có được chiếu bạc ở Ma Cao, cũng đem chiếu bạc giao cho sòng bạc kinh doanh. Nhưng nghe nói sòng bạc đều lấy tiền công lên tới hơn 40%. Cho nên tuy rằng Tần Phong có cổ phần ở sòng bạc, nhưng cũng không nhất thiết phải bỏ công cai quản chiếu bạc vẫn có thể kiếm được tiền, huống chi phòng đánh bạc kia cũng phải giao cho một người khéo léo xử lý. Trong đám người mà Tần Phong quen, ngoài Tạ Hiên ra, cũng chỉ có Đậu Kiến Quân là thích hợp. Ông bạn này hơn 10 tuổi đã lăn lộn ra xã hội, con mắt rất nhạy bén, có thể qua lại được với mọi loại người. Nhận chứ. Thần hồn của Đậu Kiến Quân lúc này đã quay về. Vội vàng nói, Tần gia, lão Đậu đồng ý làm, ngài yên tâm, lão Đậu nếu kinh doanh không tốt chiếu bạc của ngài, ngài cứ đem đầu của lão Đậu này đá cầu. Sao có thể nói Đậu Kiến Quân là người không khéo léo chứ? Chỉ trong chớp mắt, ông đã thay đổi cách xưng hô với Tần Phong từ ông chủ Tần thành Tần gia, chỉ có loại người nhanh nhẹn như vậy, mới có thể làm được công việc hầu hạ người khác ở sòng bạc. Đương nhiên, đó cũng là vì mưu cầu lợi nhuận mà thôi, chiếu bạc của sòng bạc Ma Cao, chẳng khác nào một cây dụng tiền. Một chiếu bạc một năm kiếm được lợi nhuận chừng 20 triệu tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu Tần Phong có thể có được 4 đến 5 chiếu bạc, vậy 20% của Đậu Kiến Quân cũng có thể được hơn 10 triệu. Huống chi kinh doanh chiếu bạc, thế lực ngang hàng với các loại thế lực khác ở Ma Cao, Đậu Kiến Quân cũng có thể nhân đây tiến vào xã hội thượng lưu của Ma Cao, nói không chừng sau này thật có thể có được một phòng tắm hơi. Nếu Tần Phong biết được ý tưởng của Đậu Kiến Quân lúc này, khẳng định sẽ nguyền rủa thằng bạn này chết trên bụng đàn bà. Tần gia, chuyện ngài nói có đáng tin không? Sau khi đầu óc mơ màng một hồi, trong lòng Đậu Kiến Quân thầm nói, theo ông ta biết, chiếu bạc của sòng bạc Ma Cao cũng không có dễ lấy như vậy. Không tin anh có thể không đồng ý. Tần Phong cười nhìn về phía Đậu Kiến Quân, nói, có điều nếu anh đồng ý, thì ngay lập tức phải chấm dứt công việc buôn lậu hiện giờ, chỉ lưu lại vài người thông minh, còn lại đều phải bỏ đi. Tần Phong vốn xuất thân giang hồ, hắn cũng thích dùng người trên giang hồ để làm việc, bởi vì những người này, so với những người có bằng cấp cao hoặc IQ cao còn dễ để ý, cũng dễ dàng nắm được nhược điểm của bọn họ. Giống như đám người Hà Kim Long đó, khi Tần Phong cùng bọn họ dường như sơn cùng thủy tận, liền vạch một con đường sáng, trở thành ân nhân của những người này. Công ty phá dỡ cũng đã thành lập được hơn một năm, đám người Hà Kim Long đó tiêu tiền vô cùng tiết kiệm, khi ở công trường, đều là ăn đồ ăn giống như nhóm công nhân. Không có đụng tay chân đến một phân tiền trong hạng mục. Mà Vu Hồng Lộc xuất thân là kẻ trộm, dẫn theo vài tên đồ đệ mỗi ngày đều dậy sớm ngủ muộn, khiến công ty phá khóa làm ăn rất phát đạt. Thời gian dài như vậy ít nhất cũng phá khóa khoảng 1.000 hộ gia đình, chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện mượn gió bẻ măng vừa trông coi vừa ăn trộm. Ai mà ngờ những người này không lâu trước còn ở Phan Gia Viên trộm cắp chứ. Tôi làm cùng ngài. Đậu Kiến Quân sắc mặt âm tình bất định, chần chừ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, mở miệng nói. Tần gia, sau này mạng của lão đậu này liền bán cho ngài. Vài năm gần đây, thị trường đồ cổ trong nước dần dần hưng thịnh lên, cho nên đối với những vụ án buôn lậu di sản văn hóa cảnh sát, cũng bắt đầu coi trọng, vài nhóm trộm mộ vùng Tây Bắc mấy năm gần đây đều bị xóa sạch. Đậu Kiến Quân biết mình đã bị ghi vào sổ đen của cảnh sát, thật sự nếu không hoàn lương, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày phải vào ăn cơm tù. Hiện tại Tần Phong cho ông ta làm việc, đồng nghĩa với việc cho ông cơ hội cải tà quy chính, Đậu Kiến Quân tất nhiên phải nắm chắc cơ hội này. Chương 610, lửa giận. Lão Đậu, anh sẽ không hối hận về lựa chọn này chứ? Tần Phong vỗ vỗ vai Đậu Kiến Quân, nói. Sẽ có một ngày, anh sẽ giống như anh Hào, trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở Ma Cao, không cần tiếp tục sống cuộc sống suốt ngày lẩn trốn như hiện giờ. Đúng vậy, Tần gia, Lão Đậu tôi, tất cả đều nghe ngài, tính mạng này cũng bán cho ngài luôn. Lời của Tần Phong khiến cho Đậu Kiến Quân cảm thấy huyết mạch sôi trào, trong lòng kích động, đúng như lời Tần Phong nói, công việc buôn lậu của ông ta. Thực sự không được minh bạch, mỗi ngày đều có cảm giác lo sợ không chịu nổi. Tốt lắm, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai tôi lên xe lửa trở lại thủ đô. Tần Phong cười gật gật đầu, nghĩ đến sắp được trở lại Bắc Kinh gặp các anh em và Mạnh Giao. Suy nghĩ của Tần Phong cũng không khỏi mơ hồ, lớn như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên yêu, Tần Phong cũng có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Tần gia, ngày mai tôi đưa ngài đến Dương Thành trước. Đậu Kiến Quân nói. Sau đó sẽ đưa tên tiểu tử Ngô chết kia nhập cư trái phép đến Ma Cao, có điều khi tới Ma Cao rồi, tôi phải giao cậu ta cho ai? Anh Hào đã có sắp xếp, anh tới Ma Cao rồi gọi điện thoại cho anh ấy. Tần Phong tiện tay đặt lên bàn viết một dãy số, nói, nhớ ở trong lòng rồi làm theo, khi trở về nhớ thiêu hủy nó đi. Dạ, Tần gia, ngài yên tâm đi, chuyện này tôi nhất định giúp ngài giải quyết thật thỏa đáng. Nghe thấy phải đi tìm Trần Thế Hào, Đậu Kiến Quân không khỏi vui mừng. Trước kia ông ta và người như Trần Thế Hào, căn bản là không có gì để nói. Tần Phong uống một hơi cạn sạch cốc bia kia, đứng lên nói. Dặn dò Ngô Chiết, trong khoảng thời gian này đừng có chạy loạn, cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Tần Phong vừa lòng về năng lực làm việc của Đậu Kiến Quân, thủ tục giữa công ty có vốn đầu tư nước ngoài của hắn, và ngân hàng Thụy Sĩ kia hầu như đều do Đậu Kiến Quân một tay xử lý, thật sự đã giúp Tần Phong tránh được rất nhiều phiền toái. Một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Đậu Kiến Quân đích thân lái xe đưa Tần Phong đến nhà ga Dương Thành, có điều chuyến xe từ Dương Thành đến thủ đô phải đến tối mới có, đành phải chờ tiếp một buổi chiều. Lão Đậu, nhà ga Dương Thành vẫn luôn loạn như vậy sao? Sau khi mua xong vé xe, Tần Phong nhìn đám người nhốn nháo trên quảng trường nhịn không được nhíu mày, vừa mới đứng đây không lâu, Tần Phong đã gặp được 4-5 tên móc túi. Tần gia, Dương Thành có rất nhiều người từ ngoại tỉnh đến làm công, nhà ga này là chốn long xà hỗn tạp, loại người nào cũng có. Đậu Kiến Quân nghe vậy cười nói, có điều thủ đoạn của những người này đều rất dễ thấy, người bình thường bọn họ cũng không dám trêu chọc. Phần lớn đều là trộm của học sinh và phụ nữ, anh xem, tiểu tử kia chẳng phải đang móc túi sao. Đậu Kiến Quân đang nói chuyện, liền nhìn thấy một thanh niên tầm 24 đến 25 tuổi, lấy tờ báo trong tay làm vật che chắn, tay trái vươn tới trong túi sách của một bà cụ. À, gì cả? Sao gì lại ở đây vậy? Nhìn thấy cảnh này. Tần Phong đột nhiên đi về phía bà cụ kia, đỡ lấy cánh tay bà, nói. Dì cả, dì định đi đâu vậy? Sao không bảo cháu đi mua vé dùm cho? Vừa nói, tay phải của Tần Phong vừa âm thầm gạt tay trái của tên trộm ra, đồng thời đi bên cạnh bảo vệ bà cụ. Anh là ai? tôi không biết anh. Bà cụ kia có chút khó hiểu nhìn Tần Phong. Bác gái, cẩn thận ví, nhà ga có rất nhiều kẻ trộm. Tần Phong khẽ nói vào tai bà cụ kia theo bản năng sờ vào trong túi. Nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì khóa túi của bà, không biết từ khi nào đã bị người ta kéo ra. Cảm ơn cậu, chàng trai. Bác gái có chút lo lắng nhìn thoáng qua xung quanh, ôm chặt lấy túi sách của mình, vội vàng bước ra khỏi nhà ga. Tiểu tử, muốn làm người tốt phải không? Người thanh niên vừa mới bị Tần Phong gạt tay ra. Sắc mặt không tốt tiến lại. Cút sang một bên, còn để tao gặp mày, tao đánh gãy tay mày đấy. Tần Phong vừa trừng mắt, trong mắt nhất thời hiện ra một tia sát khí. Cậu thanh niên kia vừa nhìn thấy liền vội vàng lui về phía sau vài bước, biết mình gặp đầu gấu rồi. Tiểu tử, có giỏi mày cứ đợi đấy. Loại trộm này, chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu, thấy Tần Phong không dễ chọc, sau khi chửi rủa vài câu, liền lập tức lẩn vào đám người. Tần gia, những chuyện này ngài quản làm gì? Đậu Kiến Quân lúc này cũng đã tiến lại, nói. Những người này là bọn rắn độc của nhà ga, nếu như lát nữa bị bọn họ để ý thì sẽ rất phiền toái. Trộm cũng có đạo của trộm, tôi ghét nhất chính là những kẻ trộm của người già và những người bệnh tật. Tần Phong thản nhiên nhìn thoáng qua bối cảnh của người nọ, nói. Nếu bọn chúng muốn tìm phiền toái, tôi cũng không để ý việc làm công dân tốt một lần, dẫn bọn chúng đến đồn công an. Cho dù nói như thế nào, Tần Phong cũng được thừa kế của ngoại bát môn, có đôi lúc theo bản năng sẽ đi quản một số chuyện bất bình, bởi vì đạo môn cũng là một trong các nhánh của ngoại bát môn. Phải, Tần gia ngài thật có tâm Bồ Tát. Đậu Kiến Quân cũng không để ý chuyện này nữa, nói. Tần gia, xe lửa còn có khoảng 6-7 giờ nữa mới khởi hành, chi bằng chúng ta tìm một khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Được, kiếm một nhà trọ này gần đây là được. Tần Phong gật gật đầu, nói. Tìm nhà trọ nào không cần đăng ký thông tin ấy. Được, chỗ này tôi rất quen thuộc. Đậu Kiến Quân nghe vậy nở nụ cười. Ông ta biết Tần Phong không muốn tiết lộ hành tung của mình, bởi vì trước đó Tần Phong đã dặn ông ta mua một vé xe, đến Triều Sán và Phúc Kiến, để muốn đánh lừa người khác. Đậu Kiến Quân rất quen thuộc Dương Thành, sau khi đưa Tần Phong rời khỏi nhà ga, ra đôi ba lần liền đến một ngõ nhỏ rất hẻo lánh. Theo lời ông ta, bên này có một quán trọ tư nhân, không cần giấy chứng nhận vẫn có thể đến ở. Thằng danh con, bọn ông cho mày nhập bọn là coi trọng mày rồi, mẹ nó, còn dám không đồng ý, có tin tao cắt lưỡi mày, sau đó ném ra đường cái ăn xin luôn hay không? Vừa mới đi vào ngõ nhỏ, Tần Phong và Đậu Kiến Quân chợt nghe thấy từ trong góc nhỏ ở cuối hẻm, truyền đến một trận quát mắng, không khỏi đi chậm lại. Tôi không làm, đánh chết cũng không làm. Một giọng trẻ con non nớt mang theo tiếng khóc nức nở vang lên. Anh Hổ! Tôi chỉ đi nhặt phế liệu đi, anh tha cho tôi đi, tôi thật sự không muốn làm kẻ trộm. Bốp, tiếng một cái tát văng lên, ngay sau đó một giọng nói hung tợn nói. Không muốn, lời mày nói cũng chả là gì cả, nhóc con, còn không đồng ý tao sẽ bắt em gái mày, đưa cả hai đứa ra đường ăn xin. Mày dám bắt em gái tao, tao liều mạng với mày. Trời ơi, mẹ mày, mày dám cắn tao. Ông đánh chết mày. Một trận ầm ĩ lộn xộn từ trong ngõ hẻm truyền ra. Có tiếng khóc của đứa nhỏ choai choai, còn có tiếng người lớn kêu đau, nhất thời cái hẻm nhỏ yên tĩnh này bỗng trở nên náo nhiệt. Ủa? Tần gia, ngài làm sao vậy? Đậu Kiến Quân đang hóng náo nhiệt, chợt phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì Tần Phong ở bên cạnh ông ta, lại đang run rẩy, có vẻ rất không bình thường. Khi nhìn vào mắt Tần Phong, Đậu Kiến Quân không khỏi giật mình, chỉ thấy trong mắt Tần Phong phủ đầy tơ máu, có chút dọa người. Tất cả đều đáng chết. Tần Phong ngừng run rẩy, trở lại bình thường. Nhưng trên người hắn, vẫn tỏa ra sát khí nhẹ nhẹ, nhiệt độ xung quanh dường như cũng đột nhiên giảm xuống vài phần. Lão Đậu, anh chờ tôi ở đây. Tần Phong nghiêng mặt nhìn Đậu Kiến Quân một cái. Cái nhìn này khiến cho Đậu Kiến Quân cảm thấy sợ hãi trong lòng, vội vàng đứng lại. Một đám người lớn bắt nạt một đứa trẻ con vậy có gì oai hùng chứ? Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, vang lên trong ngõ nhỏ. Cút sang một bên, mẹ nó, xen vào việc của người khác, ông đây đánh cả mày đấy. Một thanh niên nhuộm tóc vàng đá một cái lên thân thể gầy gò trên mặt đất. Quay đầu lại hung tợn nhìn Tần Phong. Ngay cả tao cũng đánh sao. Nhìn người trước mắt, khóe mắt Tần Phong nhịn không được khẽ giật giật. Hắn phải dùng sự nhẫn nại rất lớn, kiềm chế sát khí trong lòng, không đá một nhát gãy cổ mấy kẻ trước mặt. Bốn thanh niên hơn 20 tuổi, đang vây quanh cậu bé nằm trên mặt đất kia. Hai người trong đó không ngừng dùng chân đá thân hình kia. Còn có một người cầm gậy trừng mắt nhìn Tần Phong. Thiếu niên lúc này đã bất tỉnh. Chỉ là theo bản năng dùng hai tay bảo vệ đầu, thân thể cuộn thành một đống, giống như một con mèo con bất lực. Là mày! Kẻ cầm gậy kia, bỗng nhiên nhận ra Tần Phong. Không khỏi nở nụ cười nham hiểm. Tiểu tử, vừa rồi ở nhà ga, mày xen vào việc của người khác phải không? Không ngờ lại đụng mặt nhau nhanh như vậy. Anh Hổ, nó chính là người mà anh nói đó hả? Tần Phong đã đến, khiến cho mấy tên khác cũng dừng đánh cậu bé kia. Mấy người nhìn nhau một cái, âm thầm tiến lên bao vây Tần Phong. Ha ha, báo ứng tới thật mau nhỉ. Tên được gọi là anh hổ kia ha ha cười phá lên. Vốn dĩ gã vẫn đang buồn bực, ví đã tới tay rồi còn bị người khác chặn mất. Chỉ là không ngờ còn chưa đầy nửa giờ, liền gặp lại cái tên thích xen vào việc của người khác này. Đúng vậy, báo ứng tới thật. Tần Phong thực chân thành gật gật đầu, nói. Lấy đông hiếp yếu, cậy lớn bắt nạt bé, thể nào cũng gặp báo ứng. Bọn mày nói xem, báo ứng này hẳn là nên tính như thế nào đây? Lúc này, bề ngoài Tần Phong trông rất bình tĩnh, nhưng nếu như đám người Tạ Hiên ở đây, sẽ biết ngay, Tần Phong hiện tại giống như một ngọn núi lửa sắp sửa bùng nổ, trút xuống lửa giận vô cùng. Đã trải qua nhiều năm như vậy, Tần Phong sớm không còn để ý đến biến cố gia đình, nhưng chỉ với em gái, trong lòng Tần Phong vẫn luôn hết mực chân quý. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cho nên mấy năm nay Tần Phong ngứa mắt nhất, chính là đám người lừa bán người hoặc là bắt trẻ con đi ăn xin ăn cắp. Đối với người như vậy, chỉ cần đụng phải Tần Phong, tất cả đều phải đứt tay đứt chân. Lúc này cảnh tượng trước mặt, khiến cho Tần Phong lập tức hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra năm đó. Nếu không dùng nghị lực lớn khống chế tâm tình của mình, chỉ e Tần Phong đã sớm hạ độc thủ. Tính như thế nào? Ha ha, anh hổ, hắn hỏi chúng ta tính như thế nào kìa? Một người ha ha phá lên cười, từ phía sau lưng lấy ra một con dao găm, nói. Tiểu tử, xem quần áo của mày có vẻ cũng không tồi, lấy hết tiền của mày, sau đó bọn tao đánh gãy chân mày thì chuyện này coi như xong. Đánh gãy một cây chân, có vẻ nhẹ nhỉ. Tần Phong nghe vậy lắc lắc đầu, nói. Đánh gãy hai tay, gãy một chân, ừ, cứ như vậy đi. Mẹ nó, tiểu tử thối, mày nói cái gì đó. Tên thanh niên cầm đầu tên anh hổ kia dường như phát hiện có gì đó không đúng, dùng mắt ra hiệu với tên đứng phía sau Tần Phong. Tiểu tử, gục xuống cho tao. Nhận được ám hiệu của anh hổ, tên kia liền ôm chặt lấy Tần Phong đẩy về phía hiên, định đè Tần Phong ngã xuống đất. Ồ, muốn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Để tao ngã xuống sao? Mặc cho tên kia dùng sức như thế nào, hai chân của Tần Phong dường như gắn chặt trên mặt đất không chút sức mẻ, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy trào phúng. Anh mấy người cùng tiến lên đi, con mẹ nó tên này cứng đầu lắm. Nhìn thấy đồng bọn đánh lén thất bại, anh hổ hét một tiếng, mang theo gậy gộc xông về phía Tần Phong. Bịch! Tần Phong nâng tay phải lên. Mạnh mẽ tóm lấy gậy của gã, cánh tay có chút đau đớn, khiến cho con quỷ trong lòng Tần Phong bạo phát ra. Tất cả nằm xuống cho tao. Tần Phong bắt được cây gậy, duỗi tay ra liền tóm lấy cổ của anh hổ. Hơi dùng một chút lực, anh hổ liền thẳng cẳng, miệng sùi bọt mép ngã ra đất. Tần Phong nếu hạ thủ sẽ không dừng lại. Sau khi ném anh hổ ra, hai tay liền bất ngờ ra, nhanh như chớp tóm lấy tóc hai tên còn lại, đập mạnh một cái, chỉ nghe bốp một tiếng, hai người đụng đầu vào nhau, loạng choạng ngã ra đất. Tiểu tử, còn không buông tay. Tần Phong cúi đầu nhìn tên tiểu tử thối vẫn đang ôm chặt lấy mình, tay phải khẽ chặt vào gáy gã một cái, tên kia liền cảm thấy chóng mặt, cả người vô lực. Tần gia, ngài không sao chứ? Sau khi Tần Phong xử lý bốn tên kia, Đậu Kiến Quân từ ngõ nhỏ chạy lại, nhìn đám người ngã trên mặt đất, không khỏi sửng sốt một chút, nói. Tần gia, đám người này, toàn bộ đều chết hết rồi sao? Vừa mới nhìn thấy con mắt đỏ ngầu của Tần Phong, Đậu Kiến Quân liền hiểu, Tần Phong sẽ xử lý mấy tên này. Có điều đây là Trung Quốc không phải Hong Kong, giết người sẽ rất phiền toái. Đậu Kiến Quân cũng từng giết người, nhưng đó là khi ông ta buôn lậu ở vùng biển quốc tế. Không chết, chết rồi thì quá dễ dàng cho bọn chúng rồi. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Lão Đậu, anh ở bên đó coi chừng dùm. Nếu có người qua đây đuổi đi cho tôi. Được. Đậu Kiến Quân ừ một tiếng, có điều vừa mới xoay người, liền nghe thấy từ phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, quay lại liền thấy. Là Tần Phong vừa dẫm nát bàn tay của một tên rồi hung hăng nghiến, khiến tên kia đau mà tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh này, Đậu Kiến Quân không nén được nổi da gà, vội vàng quay đầu đi, làm theo sự phân phó của Tần Phong, canh giữ ở đầu ngõ. Cũng may nơi này khá hẻo lánh, cũng không có người đi tới. Ông lớn, tôi có mắt như mù, ngài. Ngài tạm tha cho chúng tôi lần này đi. Tên bị đau tỉnh lại tất nhiên chính là Hổ Ca. Tiểu tử này coi như là có mắt như mù, nhìn thấy đám người nằm vật bên cạnh mình, nhất thời hiểu được mình thật sự gặp đầu gấu rồi. Mấy người bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Nói, bọn mày là người của ai? Tần Phong không chút đếm xỉa, đồng thời dưới dí chân thêm chút. Hổ Ca nhất thời đau đến mức túa mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu rên. Ông lớn, nhẹ một chút, ngài, nhẹ một chút. Làm kẻ trộm thường không sợ cảnh sát, sợ nhất chính là người trên giang hồ, bởi vì bọn họ biết, kẻ trộm nếu bị bắt ngồi tù nhiều nhất cũng chỉ 2-3 năm, nhưng nếu gặp phải đầu gấu trên giang hồ, không may thì ngay cả mạng cũng không còn. Nói đi. Chân phải của Tần Phong khẽ nhấc một chút. Ông lớn, tôi, chúng tôi theo Tề lão đại, làm kẻ trộm, không, không biết ngài có biết hay không. Tục ngữ nói hảo hán không sợ thiệt trước mắt, hổ ca không chút kiêng nể khai ra lão đại của bọn họ. Phải nói Tề lão đại ở Châu Giang và Dương Thành cũng rất có danh tiếng. Tề lão đại, không biết. Tần Phong lắc lắc đầu, bỗng nhiên quay lại, nói. Này, nếu tỉnh, thì đừng giả chết, tiểu tử, còn đứng lên được hay không? Được. Cách đó không xa vang lên tiếng của một cậu bé có chút yếu ớt, nhưng vô cùng kiên định. Một thân thể gầy nhỏ chậm rãi ngồi dậy, nhìn cảnh tượng trước mặt, lộ ra sự khiếp sợ. Tiểu tử, vừa rồi bọn chúng đánh cậu, cậu nói, phải xử trí bọn chúng như thế nào? Nhìn cậu bé này ước chừng 10 tuổi, tướng mạo có chút thanh tú, Tần Phong nói. Tôi thực không thích những người này, nếu cậu muốn bọn chúng chết, tôi cũng có thể giúp cậu làm được. Đừng, ông lớn, tôi, lão đại của chúng tôi chính là Tề lão đại, nể tình giang hồ, ngài tha cho chúng tôi lần này đi. Sau khi nghe thấy câu nói của Tần Phong, anh hổ thiếu chút nữa ngã quỵ, gã có thể nghe ra, người thanh niên trước mặt tuyệt đối nói được ra làm được. Giết bọn chúng. Cậu bé kia cũng bị lời nói của Tần Phong dọa sợ, nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, nói. Anh à, bọn họ thường xuyên khi dễ tôi và em gái, nhưng vẫn không nên giết người thì hơn. Vừa nói chuyện, cậu vừa khó khăn đứng lên, dùng sức đá vào mặt anh hổ và mấy tên kia, có điều sau khi cậu bị thương cũng không có mấy khí lực. Ra sức đá. Anh hổ lúc này hận không thể để tên tiểu tử kia đá ngất mình, như vậy người thanh niên mình đầy người sát khí này, còn có thể tha cho mình một con đường sống. Tâm tính cũng không tồi. Khi Tần Phong nói chuyện với cậu bé, vẫn chăm chú nhìn cậu bé, tất nhiên có thể nhìn ra được, lời của cậu bé này là thật lòng. Tội chết có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Tần Phong cúi đầu nhìn về phía anh hổ, nói. Vừa rồi bọn mày nó muốn đánh gãy chân tao, vậy cứ làm như thế đi. Tần Phong nói chuyện cúi đầu, tay phải nhanh như chớp đánh gãy hai tay và chân trái của hổ ca, sau đó đứng dậy đi đến trước mặt một tên khác. Động tác giống nhau, Tần Phong làm 4 lần, nhưng chỉ diễn ra trong vòng khoảng 1 phút, tiếng kêu thảm thiết cũng bất ngờ đồng thời vang lên, 4 thân hình gần như cùng lúc ngã xuống đất lăn lộn. Chân của các ngươi đều đã đứt hết gân cốt, đời này coi như đã què, ngoài ra sau này đừng đi trộm cắp nữa, tìm việc khác mà làm đi. Thanh âm của Tần Phong cũng không lớn, nhưng cũng khiến cho mấy tên kia vội ngậm miệng lại, nhìn Tần Phong như là nhìn thấy ma quỷ. Bộ dạng đó giống như một cô gái vừa bị hơn 10 tên đàn ông lăng nhục. Chương 611, Đại Mao. Nói cho ông chủ các ngươi biết, giang hồ có đạo nghĩa, có một số sự việc tuyệt đối không thể tham dự vào. Tần Phong cúi đầu nhìn anh hổ, nói, việc gì có nhân khắc có quả. Nếu ông chủ các ngươi còn không hiểu chuyện, sau này ta nhất định sẽ đến thăm. Mặc dù khi còn thiếu niên có trải qua một số việc, nhưng Tần Phong cũng không hận các loại người trên giang hồ. Chỉ là việc hôm nay khiến hắn nhớ lại chuyện cũ mới ra tay dạy bảo. Đương nhiên Tần Phong cũng không cho rằng mình là chúa cứu thế, những việc như cưỡng bức người lang thang đi ăn mày ăn cướp hầu như, ở các thành phố trên toàn quốc chỗ nào cũng có, nên hắn cũng không muốn truy cứu tới cùng. Ông lớn na, tôi không dám nữa. Gân tay chân bị đứt, anh hổ đau tới mức mồ hôi lạnh tràn trên mặt, giật giật nói, ông lớn, tôi nhớ rồi, nhất định sẽ chuyển lời. Vậy còn không cút? Tần Phong liếc mắt nhìn gã. Nhàn nhạt nói, có muốn ta đánh gãy nốt chân phải của các người không? Vâng, chúng tôi đi liền. Anh hổ vịn vào bức tường bên cạnh, cắn răng đứng lên, đau đớn tới mức mặt biến sắc. Nhưng mấy người này biết, người thanh niên trước mặt không phải là loại lương thiện, nếu bây giờ không đi, tới lúc Tần Phong thay đổi chủ ý bọn họ chưa chắc đã chuồn đi được. Vừa rồi Tần Phong vô cùng tức giận nên ra tay cũng có chút độc ác. Gân tay gân chân mấy người kia bị hắn đánh nứt, hơn nữa còn bị cắt đi một đoạn, dù tới bệnh viện cũng không thể nối lại được. Nửa đời còn lại của họ chỉ có thể là một người què quặt, hơn nữa hai tay cũng không thể làm việc nặng được nữa. Lết bước chân, mấy người đỡ nhau rời khỏi ngõ nhỏ, chỉ có vết máu trên đất minh chứng cho sự việc vừa phát sinh. Đứa trẻ nhỏ khoảng 10 tuổi kia lúc đó sớm bị cảnh vừa rồi dọa thành ngây ngốc, ngơ ngác nhìn Tần Phong, vừa không dám bỏ đi vừa không dám mở miệng nói chuyện. Tần gia, rời khỏi đây đã chứ? Đậu Kiến Quân từ góc khuất đi ra. Anh ta cũng không ngờ tới Tần Phong lại xuống tay độc ác như vậy, khiến 3 người đều bị tàn phế. Mấy người tổ chức thiếu niên ăn xin trộm cắp đa phần đằng sau đều có bang hội. Dương Thành cũng không phải là địa bàn của Đậu Kiến Quân, ông ta cũng không muốn đấu với mấy bang phái ở đây. Tần Phong gật gật đầu, nói với đứa nhỏ, đi thôi, em tới đây với anh. Tần Phong không muốn đuổi tận giết tuyệt, phế bỏ 4 người đối phương coi như có thể giải quyết xong chuyện này. Anh muốn đưa em đi đâu? Trên mặt đứa nhỏ vẫn có vết máu, miệng mở to, mắt cũng bị đánh sưng phù, nhưng trong lời nói lại lộ ra sự quật cường. Trước tiên đưa em đi rửa mặt, sau đó đi ăn chút gì đó. Lúc này Tần Phong đã không còn tỏ ra sự uy phong bá đạo như vừa rồi, xoa xoa đầu đứa nhỏ, nói, nếu em ở lại đây, khi bọn chúng trở lại sẽ đánh chết em. Em không sợ chúng. Đứa nhỏ nắm chặt tay lại, rút một con dao gọt hoa quả từ sau lưng ra, nói, nếu chúng còn dám đánh em liều mạng với chúng. Đi theo anh, bọn chúng sẽ không dám gây chuyện với em nữa. Nhìn đứa trẻ trước mặt, Tần Phong như thấy mình mười mấy năm trước, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Hắn năm đó cũng như đứa trẻ này, không cúi đầu trước bất kỳ ai. Em còn có em gái nữa. Đứa nhỏ cúi đầu bước đi, nói. Em gái cả ngày chưa ăn gì cả, em muốn đem một chút đồ ăn cho em ấy. Vừa nói, đứa nhỏ vừa rút một túi giấy có nhãn mác của KFC trong túi ra, nhưng lúc nhìn túi giấy kia, đứa trẻ bỗng nhiên ngây người. Vốn trong túi giấy có một nửa chiếc hamburger, lúc này đã bị đẻ bẹp dí, nhân bánh bê bết trong túi, miếng thịt xông khói cũng bị nát. Sao lại thế này? Em gái ăn thế nào được đây? Đứa trẻ vừa rồi bị đánh lăn lê bò toài cũng không khóc một tiếng nào, lúc này lời nói đã nghẹn ngào. Trong đôi mắt đã ngập đầy nước mắt như sắp khóc. Trước hết theo anh tìm một nơi để rửa mặt đã, sau đó chúng ta sẽ đi xem em gái em thế nào. Tần Phong kéo đứa nhỏ, nói. Em xem bộ dạng mình thế này, em gái nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng, trước hết cần phải lau sạch vết máu trên mặt đã, được không? Năm đó, Tần Phong khi còn ăn xin ở bên ngoài thường bị kẻ khác bắt nạt. Lúc đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị người ta đánh sưng tím mặt mày là chuyện rất bình thường. Nhưng Tần Phong sợ em gái sẽ đau lòng, nên mỗi lần trước khi về nhà đều lau sạch vết máu trên mặt do bị đánh, mà lúc nhìn thấy em gái ăn ngấu nghiến những món đồ mình đem về, những cực khổ Tần Phong phải chịu đều không tính là gì cả. Cho nên Tần Phong biết làm cách nào để thuyết phục đứa nhỏ này. Quả nhiên, sau khi hắn nói ra những lời này, nét mặt đứa nhỏ lập tức thay đổi, trong mắt ánh lên một tia do dự. Vâng, em về với anh, nhưng không thể đi quá xa. Không biết vì sao, đứng trước người anh vừa đánh đuổi mấy kẻ xấu kia, trong lòng đứa nhỏ dâng lên một cảm giác thân thiết. Tần Phong, mau đi thôi, bên ngoài xe cảnh sát đang tới rồi. Sắc mặt Đậu Kiến Quân thay đổi, chạy tới trước cửa ngõ nhìn một phát lai vội vàng chạy về. Nói, mẹ nó chứ, không biết ai báo cảnh sát, Tần gia, chúng ta mau biến thôi. Ừ, đi phía bên kia. Tần Phong kéo đứa nhỏ, đột nhiên nhăn mày, vì hắn phát hiện đùi phải đứa nhỏ đã bị gãy xương, chỉ là do nó vô cùng quật cường, luôn cố gắng chịu đựng mà thôi. Tới đây, bám vào lưng anh. Tần Phong ngồi xổm xuống cõng đứa trẻ lên, theo sau Đậu Kiến Quân vội vàng ra khỏi ngõ nhỏ. Sau khi rời khỏi khoảng 5 phút thì tới cổng một nhà nghỉ nhỏ. Ông chủ, cần một phòng, thuê nửa ngày. Đậu Kiến Quân thành thạo đi tới trước quầy tiếp tân. Một phòng 50 tệ, phòng đầu tiên lầu 2. Một bà già ngồi ở sau quầy, đầu không buồn ngẩng lên, càng không hỏi đến giấy tờ tùy thân gì. Đậu Kiến Quân đưa ra 50 tệ, cầm chìa khóa phòng. Lúc lên lầu, Tần Phong thuận tay cầm một miếng gỗ trong thang máy. Điều kiện của nhà nghỉ này đương nhiên chả ra làm sao, chưa nói tới phòng không có cửa sổ, ngay cả nước trong phích cũng nguội ngắt, không biết là đặt đấy bao nhiêu ngày rồi. Trong phòng đặt song song hai chiếc giường, ga trải đã có chút ngả sang màu vàng rồi. Nhóc con, còn chịu được nữa không? Tần Phong để đứa nhỏ ngồi lên giường, không biết cố ý hay vô ý đặt tay lên chỗ xương gãy của nó. Á, đứa nhỏ hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn cố chịu không rên thành tiếng. Ồ, là một tiểu nam tử Hán. Tần Phong cười cười, rất hài lòng với đứa trẻ này, mở miệng nói. Tự cởi quần ra, anh sẽ trị thương cho em. Vì sao phải cởi quần? Đứa nhỏ hai tay nắm lấy lưng quần, bất mãn nhìn Tần Phong. Phí lời, có quần làm sao chữa được chân? Tần Phong giơ ngón tay gõ vào trán đứa nhỏ, xoay đầu nhìn Đậu Kiến Quân, nói. Lão Đậu, ra ngoài mua chút đồ đi, mua mấy món đồ nhiều dinh dưỡng một chút, anh xem đứa nhỏ này gầy quá. Vừa rồi cõng đứa trẻ này, Tần Phong có thể cảm nhận được, đứa nhỏ này chắc không tới 25kg, người gầy trơ xương, hiển nhiên trước đây bình thường đều bữa đói bữa no. Được, Tần gia, tôi đi sẽ về ngay. Đậu Kiến Quân gật gật đầu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bọn này ra tay cũng thật độc ác. Nhìn cẳng chân nhỏ của đứa nhỏ, Tần Phong bất giác nhăn mày, cẳng chân bị đá gãy, xương cốt cũng có chút biến dạng. Em không sợ. Mặc dù đau tới mức vã mồ hôi, đứa nhỏ vẫn cố gắng chịu đựng. Em tên là gì? Sao lại chạy tới đây? Tần Phong thuận miệng hỏi, một tia chân khí chảy vào trong cẳng chân đứa nhỏ liền khiến những đau đớn của nó giảm đi không ít. Em cũng không biết mình tên là gì. Nghe thấy Tần Phong hỏi tên của mình, trên mặt đứa nhỏ lộ ra một chút mê man, cúi đầu nói. Trước đây họ đều gọi em là Đại Mao, gọi em gái là Tiểu Mao, bọn em không có họ. Dường như nói tới chỗ đau ở trong lòng, tâm trạng đứa nhỏ rất tệ, cúi thấp đầu xuống không nói gì nữa. Tiểu Mao là em ruột của em. Bọn chúng là ai? Tần Phong tiếp tục truy hỏi. Chúng là người xấu. Đứa nhỏ ngẩng mạnh đầu lên, trong mắt léo lên hận cừu đã được khắc cốt ghi tâm, cắn răng nói. Chúng lừa bọn em ra khỏi nhà, bắt bọn em ra đường ăn xin, nếu không xin được tiền, thì không cho bọn em ăn, còn đánh bọn em. Nghe những lời kể tội của đứa nhỏ, nắm tay Tần Phong bất giác nắm chặt lại, móng tay đâm cả vào thịt, vì nếu năm đó hắn và em gái bị đưa đi sợ rằng đã rơi vào tình cảnh giống đứa nhỏ này rồi. Ban đầu, đứa nhỏ này lúc 4 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc đến Triều Châu, một thành phố nhỏ, bán cho một gia đình đang cần con trai. Người Triều Châu cực kỳ trọng nam khinh nữ. Nếu đứa nhỏ có thể sống ở nơi đây, tình cảnh cũng không tới mức thê thảm hoặc có thể lớn lên một cách khỏe mạnh. Nhưng bi kịch lại là, lúc đứa nhỏ 5 tuổi, nó và đứa em gái 3 tuổi con của gia đình kia đều bị người ta lừa đi. Lần này đứa nhỏ lại rơi vào trong hang hùm miệng hổ. Đó là một tập đoàn tội phạm chuyên lừa bán trẻ em ăn xin. Mỗi ngày bắt tụi nhỏ ra đường xin tiền, nếu xin được 100 tệ, hôm đó có thể ăn cơm, nếu không xin đủ, không chỉ phải nhịn còn bị ăn đòn. Phải nhịn đói, bị ăn đánh có thể coi là chuyện nhỏ, đứa nhỏ phát hiện, chung quanh mình còn có rất nhiều đứa trẻ tàn tật. Mấy người lớn kia căn bản không coi những đứa nhỏ tàn tật kia là người, sống ở nơi đó hơn một năm, rất nhiều đứa nhỏ tàn tật đã bị chết. Mặc dù đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi nhưng cũng rất thông minh, mỗi ngày đều xin được không ít tiền. Nó và em gái cũng không phải chịu tội. Cứ như vậy qua 3 năm, nó và em gái mỗi ngày đều phải ra đường ăn xin. Một ngày 2 năm trước, tập đoàn tội phạm đó bị cảnh sát triệt phá. Lúc đó nó đang dắt em gái ăn xin trên đường. Khi về tới chỗ ở, bên ngoài nơi đó đã đứng đầy cảnh sát từ bao giờ. Hơn 3 năm mắt thấy tai nghe rất nhiều chuyện, trong lòng nó đã hằn in hình ảnh đáng sợ của các cảnh sát. Thế là nó đưa em gái chạy trốn khỏi Châu Giang, một mạch đi thẳng tới Dương Thành. Trải qua mấy năm ăn xin khiến đứa trẻ từng trải hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Đưa theo em gái tới các công trường bỏ đi và dưới chân cầu, chúng sống qua ngày ở trong thành phố quốc tế hóa này. Nhưng một tháng trước, cả Dương Thành bắt đầu siết chặt quản lý những người vô gia cư. Đứa nhỏ không muốn bị cảnh sát đưa đi, nên đưa em gái tới ở một toa xe hàng gần trạm xe lửa. Nhưng điều khiến đứa nhỏ không ngờ là, khi chúng vừa tới đây chưa lâu liền bị mấy tên kẻ trộm ở trạm xe lửa nhìn chúng, muốn đưa chúng nhập hội. Đứa nhỏ đã ở trong tập đoàn ăn xin mấy năm liền nên biết, nếu bị mấy người này khống chế, nó và em gái coi như xong, nên luôn trốn đám người này, tới hôm nay lại bị vây trong ngõ nhỏ. Trong lòng đứa nhỏ hiểu rõ, nếu không gặp được Tần Phong, hôm nay nó nếu không bị đánh chết, sợ rằng cũng sẽ bị đánh tàn phế, vứt ra ngoài đường xin ăn, giống hệt như mấy đứa nhỏ tàn tật năm đó nó nhìn thấy. Chương 612, dùng ngải trị bệnh. Mẹ kiếp, tất cả đều đáng chết. Mặc dù việc đứa trẻ kể gần giống với đoán định của Tần Phong, nhưng hắn vẫn không chịu nổi chửi thề một câu. Đạo giang hồ ngày nay chỉ còn lại giang hồ mà mất đi đạo nghĩa rồi. Đại Mao, còn nhớ ra nhà mình ở đâu không? Tần Phong dùng tay nắn lại xương đùi cho Đại Mao, sau đó dùng hai miếng gỗ cố định chân của nó, xé một miếng chăn để băng bó qua loa cho nó. Không nhớ nổi nữa. Đại Mao lắc lắc đầu, mặc dù đau tới mức toát mồ hôi lạnh, vẫn cắn chặt răng không rên rỉ một tiếng nào hết cả. Em nhớ nhà thứ hai ở phía nam, nhưng không biết là thành phố nào. Đại Mao bổ sung một câu. Mấy năm nay chịu bao nhiêu khổ cực ở bên ngoài, nó cũng rất muốn nhìn thấy bố mẹ, người thân của mình. Chỉ là lần đầu tiên Đại Mao bị bán đi mới 4 tuổi, lần thứ hai cũng chỉ 5 tuổi, là tuổi chưa biết gì. Theo nghiên cứu phân tích của các nhà khoa học đối với trí nhớ của trẻ nhỏ lúc 7 tuổi sẽ sinh ra sự suy thoái lần đầu tiên, khiến rất nhiều sự việc trước năm 7 tuổi đều quên hết. Vậy sau này em tính thế nào? Tần Phong đưa một cốc nước cho nó, nói. Em gái em bây giờ đang ở đâu? Một mình em ra ngoài có thể yên tâm sao? Em gái em bị ốm. Tâm tính Đại Mao bỗng chốc suy sụp, gắng sức đứng lên, nói. Em cần đi tìm em gái. Mặc dù không phải là em ruột nhưng sống với nhau bao nhiêu năm, Đại Mao luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người anh trai, nỗi khổ sở đó chỉ một mình nó biết. Em đứng nóng ruột, ăn chút đồ rồi anh đưa em đi. Tần Phong đặt nó lên giường, lỗ tai vừa động lại nghe thấy tiếng bước chân của Đậu Kiến Quân. Tần gia mua hai con gà quay và cháo loãng, còn mua bia nữa. Cậu cũng ăn luôn một chút đi. Sau khi Đậu Kiến Quân gõ cửa tiến vào, liền đặt túi lên trên giường, lúc đó mùi thơm của gà quay tỏa ra khắp phòng. Đại Mao đang nằm ở trên giường cổ họng cũng nuốt khan một tiếng. Cơ thể thằng nhóc không tốt, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ. Tần Phong nhìn Đại Mao, cầm lấy cháo trắng đặt trong hộp nhựa, nói. Đại Mao, sẽ cho em ăn thịt nhưng em phải ăn cháo trước đã. Thời gian lưu lạc của Tần Phong còn dài hơn Đại Mao. Hắn biết mấy đứa trẻ lang thang đều luôn thiếu dinh dưỡng. Nếu đột nhiên ăn nhiều những món nhiều dầu mỡ dạ dày nhất định sẽ chịu không nổi. Lúc Tần Phong 11 tuổi, có một lần đón Tết, Lưu Tử Mặc trộm cho hắn một con vịt quay, Tần Phong và em gái ăn một chốc hết veo. Nhưng hôm sau hai anh em Tần Phong bị đau bụng đi ngoài, hai người lại không có tiền khám bệnh, Cứ như vậy chịu đựng tới hơn một tuần, cuối cùng vẫn là Lưu Tử Mặc lấy thuốc từ nhà ra mới có thể coi như trị dứt bệnh. Dạ. Đại Mao dạ một tiếng, đỡ lấy bát cháo trắng Tần Phong đưa lên ăn, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời khỏi hai con gà quay đặt trên bàn kia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Đại Mao, ăn từ từ thôi, món gà quay sẽ để cho em ăn sau. Nhìn dáng vẻ của Đại Mao, Tần Phong bất giác nhớ tới mình năm đó. Hắn có thể hiểu được trong lòng Đại Mao lúc này đang nghĩ gì. Sao không ăn nữa? Tần Phong thấy Đại Mao bỗng nhiên đặt hộp nhựa xuống, bất giác thấy lạ hỏi. Nếu em ăn hết em gái sẽ không có gì ăn cả, em để phần cho em gái một ít. Đại Mao dùng tay giữ chặt lấy hộp cháo. Còn nhiều lắm, em cứ ăn đi. Nghe lời nói của đứa nhỏ, Đậu Kiến Quân cũng có chút động lòng, vội vàng mở gói to ra cho Đại Mao xem. Cảm ơn chú. Nhìn thấy bên trong vẫn còn mấy hộp cháo nữa, Đại Mao gật mạnh đầu, lúc đó mới ăn ngấu nghiến như hổ đói. Tần Phong, hình như chúng ta đã trêu vào bọn đầu gấu rồi. Đậu Kiến Quân cầm một con gà quay đưa cho Tần Phong, mở miệng nói. Vừa rồi tôi ra ngoài mua đồ, nhìn thấy không ít bọn nhỏ, chạy loạn ở ngoài đường, dường như đang tìm chúng ta. Ồ, muốn tìm chết. Tần Phong nghe vậy nhăn mày. Hôm nay hắn đã ra tay rất nặng, còn có cảm giác quá mạnh tay. Nếu đại ca của chúng là lão giang hồ chắc chắn chỉ đành thở dài nuốt giận. Tần gia, tôi sợ chúng nó sẽ tìm được em gái của thằng nhóc. Đậu Kiến Quân nghĩ một chút, dầu mỏ nhìn về phía đứa trẻ. Đúng vậy, tôi quên mất việc này. Tần Phong vỗ trán, vội vàng đứng lên. Vừa rồi hắn nghe Đại Mao kể, bất giác chìm vào trong hồi ức của mình năm đó, nên không nghĩ tới chuyện này. Tần Phong mở miệng hỏi. Đại Mao, chỗ em và em gái ở có xa không, bọn người anh hổ kia có biết không? Chắc là họ không biết. Đại Mao trả lời có chút lưỡng lự, nhưng nghe thấy Tần Phong và Đậu Kiến Quân nói chuyện với nhau, nó cũng sốt ruột hẳn. Đi, đưa bọn anh đi. Tần Phong nhấc bổng Đại Mao, bước chân đi ra ngoài. Chính là ở đó, sao? Sao còn có người khác nữa? Chỗ Đại Mao và em gái ở không xa, men theo đường tàu khoảng 1 km, hai anh em nó ở dưới gầm cầu nằm bên đường sắt, hoàn cảnh còn tệ hơn anh em Tần Phong năm đó. Hơn nữa lúc đó, chung quanh gầm cầu còn có hai người thanh niên, đang hét lên cái gì đó. Thấy cảnh này, Đại Mao đột nhiên run lên trong lòng Tần Phong. Hắc, tìm được thằng nhóc này rồi. Bốn phía gầm cầu rất trống trải, lúc Tần Phong và Đậu Kiến Quân tới đây, hai người đó cũng liền nhìn thấy bọn họ. Người anh em, lăn sang bên kia đi. Ra tay cũng nghi quá độc ác đấy. Hai người đi lên khỏi gầm cầu, một người tiền về phía trước một bước, mở miệng nói. Vì thằng nhóc thối tha này, cắt đứt gân tay chân bốn anh em của bọn tao, mày có cảm thấy quá đáng không? Người còn lại nhặt một khúc gỗ từ bên cầu, đập đập vào tay, nhưng nghĩ tới dáng vẻ thê thảm của mấy người anh hổ, người đó lại lùi ra sau hai bước, rút từ bên hông ra chiếc di động bấm gọi đi. Quá đáng. Tần Phong giao Đại Mao cho Đậu Kiến Quân, cười lạnh. Bốn người lớn đánh một đứa nhỏ thì không quá đáng. Cơm chúng ta ăn đều nhiều vậy, là ngươi bao đồng quá thôi. Sau khi nghe thấy lời Tần Phong nói, người kia không nhịn được. Nhìn dáng vẻ mày cũng giống người lăn lộn trên giang hồ, chỗ bọn mày không có chuyện như vậy sao? Lăn lộn kiếm ăn cũng cần phải nói tới đạo nghĩa. Tần Phong cũng lười nói những lời vô nghĩa với người này, xua tay. Tâm trạng của ta không được tốt, nếu bọn mày không mau cút thì cũng để tay chân ở lại đây đi. Nhìn thấy hai bên đường tàu quen thuộc, trong đầu Tần Phong tràn ngập hồi ức về bản thân mình và em gái. Quả thật không muốn phí lời với bọn lâu la, hơn nữa hắn cũng sợ mình không khống chế được lửa giận, trong lòng sẽ trực tiếp ra tay giết chết hai người này. Có dũng khí ngươi đừng có chạy. Tần Phong vừa nói xong, hai người thanh niên kia bị dọa cho một trận, vội chạy ra đằng sau hơn 10 mét, nhưng không rời đi, vì một người đã gọi điện thông báo cho đại ca rồi. Lão Đậu, anh ở trên, tôi xuống dưới xem thử. Tần Phong căn bản không để hai tên đó trong mắt, hơn nữa hắn cũng biết, dựa vào thân thủ của Đậu Kiến Quân, cũng có thể dễ dàng giết chết hai tên côn đồ vật này. Đây là một cây cầu xi măng, dưới đầu cầu có một lỗ tròn. Lúc nước lớn có thể cho nước ngập vào để giảm bớt áp lực cho cầu. Bình thường chỉ là một lỗ trống. Lúc Tần Phong tới bên gầm cầu, chân mày bất giác nhăn lại. Do bên sông có cỏ dại, thêm nữa Dương Thành lại là thành phố phương Nam, nên vừa đi tới bên gầm cầu đã nghe thấy từng trận tiếng muỗi kêu. Tần Phong thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hai anh em Đại Mao làm thế nào sống được ở đây? Đứa nhỏ này thật có tâm. Vừa nhìn vào gầm cầu, Tần Phong gật gật đầu. Ở bên gầm cầu có dấu tích của hương muỗi. Chắc chắn là Đại Mao dùng thứ này để trừ muỗi. Mặc dù ở trong gầm cầu tràn đầy hương vị ẩm ướt, ở bên còn chất đống rất nhiều chai nước suối và rác rưởi, nhưng Tần Phong vẫn cúi thấp người chui vào. Năm đó lúc hắn đi nhặt rác, chỗ còn tệ hơn thế này hắn cũng đã từng vào. Không khí ở phương Nam tương đối ấm áp. Ở trong gầm cầu chỉ trải một chiếc chiếu, trên chiếu có một thân hình nhỏ bé đang nằm. Nhìn thấy thân hình này, trái tim Tần Phong bỗng nhói lên. Năm đó lúc hắn từ bên ngoài về, em gái chỉ nằm trên giường mà không chạy ra đón hắn, thì nhất định là đang bị bệnh. Sốt rồi. Tần Phong ngồi xổm sờ vào trán bé gái, quả nhiên trán bé gái rất nóng, e rằng đã bị sốt không nhẹ. Tần Phong gây ra tiếng động như vậy cũng không khiến nó tỉnh lại. Tần Phong không nghĩ ngợi nhiều, cởi áo ngoài khoác cho đứa nhỏ, ôm nó rời khỏi gầm cầu. Cậu không sao chứ? Thấy Tần Phong chui ra, Đậu Kiến Quân vội hỏi. Vì không muốn hai kẻ du côn kia không biết tên họ của Tần Phong, ngay cả chữ Tần hắn cũng không gọi ra. Sốt rồi, có chút phiền phức. Tần Phong ôm cô bé tiến tới. Hắn không muốn lộ ra hành tung của mình, cho nên nếu không phải đi bệnh viện thì càng tốt. Em gái em không sao chứ? Đại Mao ngọ nguậy trong lòng Đậu Kiến Quân. Em đừng cử động, lão Đậu, anh để ý hai anh em nó. Tần Phong bỗng nhiên nhớ tới cây ngải nhìn thấy bên trong gầm cầu, vội vàng đặt cô bé trên đất, quay người trở lại gầm cầu. Anh muốn làm gì? Sau khi nhìn thấy Tần Phong cầm một bó rau ngải, tiếp đó cởi chiếc áo cũ của em gái ra, Đại Mao nhất thời căng thẳng, trong lòng muốn ngăn cản Tần Phong nhưng lại cảm giác đối phương sẽ không hại em gái mình. Trước tiên cạo gió, sau sẽ dùng cây ngải trị sốt. Tần Phong cũng không giải thích nhiều, giơ tay lần tìm trong người một hồi, tìm thấy một miếng kính. Đây là miếng kính soi thường mang theo bên mình khi ra nước ngoài. Đặt cô bé nằm úp trên mặt đất, Tần Phong dùng cạnh của miếng kính cạo nhẹ trên lưng cô bé. Theo động tác của Tần Phong, lưng cô bé liền xuất hiện đầy những nốt máu đỏ sậm. Đầu tiên đẩy chất độc ra, sau đó dùng cây ngải, em gái em sẽ đỡ sốt ngay. Tần Phong giải thích cho cậu bé hiểu, đốt cháy cây ngải ở trong tay, đợi sau khi cây ngải chín nhừ, Tần Phong dùng tay nắm lấy nắm ngải còn nóng, xoa lên mấy huyệt đạo của cô bé, dùng tay nhẹ nhàng xoa đi xoa lại. Để những huyệt đạo này thông suốt thì trán Tần Phong đã phải ra đầy mồ hôi. Nhưng hơi thở của cô bé cũng dần bình ổn trở lại, trên mặt cũng khôi phục sắc hồng. Chương 613, gặp thứ dữ. Không sao rồi, ngủ một giấc, da mồ hôi sẽ đỡ thôi. Tần Phong đỡ ba lô trên vai Đậu Kiến Quân xuống, lấy từ bên trong ra một chiếc áo khoác ngoài, quấn một vòng quanh cô bé. Lúc bị sốt không thể để nhiễm lạnh được. Em gái em không sao chứ? Lúc Tần Phong đang điều trị cho bé gái, Đại Mao luôn cắn chặt môi. Sau khi Tần Phong mở miệng nói nó mới thả lỏng ra. Em gái em không sao rồi, nhưng hình như chúng ta gặp phiền phức. Tần Phong vừa cười vừa xoa đầu Đại Mao. Nói, em ngồi ở đây trông em gái, anh đi giải quyết phiền phức này trước đã. Ở phía xa nơi vốn chỉ có hai người đang giám sát đám người Tần Phong, lúc đó lại tập trung hơn 10 người, trên tay đều cầm gậy gộc, thậm chí còn có hai người cầm dao bầu. Đám người này hẳn là vừa mới chạy tới, trong đó có một người trung niên 40-50 tuổi đang nghe hai người báo cáo, ánh mắt luôn để ý tới Tần Phong. Tần gia, họ nhiều người quá, hay là... Nói ra tên của tôi. Đậu Kiến Quân chặn trước Tần Phong đang muốn đi lên. Mở miệng nói, tôi cũng đã lăn lộn ở Quảng Đông hơn 20 năm, chắc rằng đám người này cũng phải nể mặt vài phần. Việc Đậu Kiến Quân làm là buôn lậu, cũng có quan hệ với đủ hạng người ở Quảng Đông, đại ca của bang phái lớn nhất Dương Thành cũng quen biết, chẳng qua giao tình không được sâu. Không cần, hành tung lần này của tôi nhất định không thể để lộ. Tần Phong lắc lắc đầu, chỉ vào đám người kia nói, chỉ là một đám chó cậy gần nhà mà thôi, lão Đậu, cậu trông hai đứa trẻ, tôi xử lý một chút là xong ngay. Trên giang hồ, có hai loại người địa vị thấp nhất. Một là những kẻ lừa đảo, cũng gồm cả những kẻ cưỡng hiếp và những kẻ có quan hệ ngoài luồng. Những kẻ này vào trong trại tạm giam thường bị đánh thừa sống thiếu chết. Còn loại còn lại chính là lũ trộm cướp. Có câu nói chuột chạy qua đường, người người đòi đánh chính là chỉ mấy tên kẻ trộm. Vào những năm 80, nhiều tên trộm đã bị dân chúng đánh chết. Cho nên công phu của kẻ trộm, mặc dù rất khá nhưng kỹ thuật kiếm cơm của chúng nó là kẹp mở khóa, dù chuyển sang cầm dao kiếm theo Tần Phong. Thấy cũng chẳng ra gì. Thấy Tần Phong đi qua, người trung niên dẫn đầu cũng đi tới vài bước, chắp tay nói. Đất có thổ công, sông có hà bá, người anh em này vừa tới đã phế bỏ bốn huynh đệ của ta, chẳng phải không chịu nể mặt chúng ta chút nào sao? Tần Phong nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói. Thấy trên đường có chuyện bất bình phải rút đao tương trợ. Để lại cho chúng một con đường sống là tôi đã rất nể mặt các ngươi rồi. Ồ, người anh em này vẫn thường làm ăn ở nơi nào vậy? Nghe lời nói này của Tần Phong, người trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cần dựa vào vẻ bình thản của đối phương hắn biết mình đã đụng phải thú dữ rồi. Mặc dù có câu nói rồng không cúi đầu trước rắn, nhưng xem tác phong cũng như xem vết tích khi đối phương ra tay, cũng thấy được là người sống trong máu tanh mà người bình thường không thể so sánh. Hỏi phí lời như vậy làm gì? Tới nhiều người như vậy, không phải là muốn động thủ sao? Tần Phong lắc lắc đầu, nhìn mười mấy người trước mặt, nói, muốn động thủ thì lên đi, không dám thì cút đi. Tâm trạng hôm nay của Tần Phong rất xấu, gặp tình cảnh của Đại Mao, và em gái khiến hắn nhớ tới việc xảy ra hơn 10 năm trước của mình và em gái, trong lòng Tần Phong bây giờ vẫn luôn nhớ tới. Tề gia, tên này quá kiêu ngạo, chúng ta cùng lên chém chết hắn đi. Chém chết hắn, muốn càn quấy ở Dương Thành này ư, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lời nói của Tần Phong khiến những người phía sau gã trung niên giống lên tức giận. Mấy tên này đều có tâm lý đám đông, thấy bên mình đông người, ít nhất cũng có đủ dũng khí xử lý đối phương. Đợi một chút, Tề gia xua xua tay ngăn mấy nữ ơi ở đằng sau, nhìn Tần Phong, nói. Giao ra hai đứa trẻ kia, chúng ta sẽ bỏ qua việc này, người anh em này, cậu thấy thế nào? Mặc dù Tề gia đã 50 tuổi có lẽ, lại trông như kẻ bị thịt. Nếu không phải có đám người theo sau mà gặp ở trong công việc sợ rằng, rất nhiều người đều cho rằng lão là một cán bộ công chức. Người giang hồ có đạo nghĩa giang hồ, bây giờ các người rời đi, tôi đảm bảo chuyện này coi như chưa xảy ra. Tần Phong lắc lắc đầu. Nếu chuyện này hắn đã nhúng tay vào thì sẽ xử lý đến cùng. Hai đứa nhãi con kia trước đây là người của tôi, người anh em có phải quản nhiều quá rồi không? Tề gia lộ ra sắc mặt bất ngờ, hét lên với đại mao sau lưng Tần Phong, đại mao, thấy tao sao không nói gì? Có phải mày thấy mình đủ lông đủ cánh rồi không? Thật sự là có quen biết. Tần Phong nghe vậy sửng sốt. Hắn không ngờ đại mao và đối phương đã từng quen biết, bất giác quay đầu lại nhìn. Ông là Tề gia. Thanh âm của đại mao truyền ra từ sau lưng Tần Phong. Ông, không phải ông bị bắt rồi sao? Làm sao vẫn còn ở đây? Tất cả mọi người đều có thể nghe ra giọng nói của đại mao mang theo sự sợ hãi. Lúc Tần Phong quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy thân thể đại mao đang run lên, rõ ràng vô cùng khiếp sợ Tề gia này. Thằng nhóc thối tha, còn không đưa em gái mày quay về đây. Tề gia chắp tay hướng về Tần Phong nói. Chúng ta là không đánh không quen biết, xin vị tiểu huynh đệ nương tay thả người của tôi về. Đi. Đem hai đứa nó qua đây. Tề gia quay đầu nói với một người ở đằng sau. Theo lão thấy, nói chuyện tới đây, đối phương nhất định không dám ngăn trở người của mình nữa. Lăn lộn mấy chục năm, Tề gia biết rõ sự thâm sâu trên giang hồ cho nên mỗi lần gặp phải thú dữ, hoặc nguy cơ hắn đều cúi người, do đó đã trốn được không ít kiếp nạn. Đương nhiên, nếu đối phương quá khinh người, Tề gia cũng không phải loại dễ trêu chọc. Trước đây, lúc lão còn lăn lộn ở Châu Giang, mỗi năm đều dìm xuống dòng Châu Giang mười mấy bao tải gai. Bên trong đều là những đàn em không chịu nghe lời mình, hoặc là những kẻ có tiền từ bên ngoài tới. Đừng mà. Nhìn thấy hai người đang đi về phía mình, đại mao thất thanh kêu lên. Họ đều là người xấu. Trước đây đều đầu độc trẻ con thành người câm hoặc là đánh gãy chân bắt đi ăn xin. Em không muốn đi theo họ. Đại mao không ngờ là mình sẽ gặp phải Tề đại ca. Năm xưa ở trong tập đoàn ăn mày đó, hắn đã hiểu rõ sự thâm độc của Tề đại ca. Có rất nhiều đứa trẻ vốn mạnh khỏe đều bị Tề đại ca đánh thành người tàn tật. Để lừa sự cảm thông của người khác. Trước khi tới, Tề đại ca cũng đã biết hai đứa nhãi khó thu phục kia là người trong tập đoàn ăn mày của mình ngày trước. Quả thật đại mao không biết mấy năm trước trong một lần càn quét, chỉ có kẻ giảo hoạt như Tề đại ca trốn được, còn những thủ hạ cốt cán và những kẻ bụi đời đều bị bắt đi. Đây cũng là chuyện xảy ra mấy năm rồi. Tề đại ca luôn không dám về gần thành phố Châu Giang, mà ở Dương Thành lập nên một tập đoàn trộm cướp khác. Dựa vào danh tiếng giang hồ và thủ đoạn độc ác để gây nên tên tuổi cho băng nhóm. Đợi đã. Thấy hai người thủ hạ của Tề đại ca sắp đi qua người, Tần Phong giơ tay chặn lại. Làm sao? Người anh em, thật sự không nể mặt Tề mỗ. Tề gia sắc mặt lạnh băng, nói. Vì hai thằng nhãi con, muốn sống mái với Tề mỗ sao? Lúc này Tề gia đã thật sự tức giận. Sau khi nhìn thấy Tần Phong ra tay tàn nhẫn với thủ hạ của mình, Tề gia vốn không muốn động vào Tần Phong. Nhưng Tần Phong hết lần này tới lần khác lại khiến Tề gia cảm thấy bực tức. Sống mái. Tần Phong thôi cười, lắc lắc đầu. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao. Trong mắt người ngoài, đám người tay cầm đao kiếm gậy gộc như hung thần ác sát. Nhưng trong mắt Tần Phong chúng chẳng qua chỉ là một đám cừu non, căn bản không thể cắn chết người. Thằng nhãi, giang hồ thâm sâu, đừng quá càn rỡ. Sắc mặt Tề gia sầm xuống, quay đầu lại quát. Đánh gãy chân tay của tên đó, cho hắn biết sự lợi hại của Dương Thành chúng ta. Vâng, Tề gia. Đám người phía sau dạ gian một tiếng, hung hăng vọt tới. Hai người bên cạnh Tần Phong cũng thình lình vung gậy vụt xuống đầu hắn. Muốn chết mà. Tần Phong lộ ra sự khinh thường, không lùi mà còn tiến tới. Một bước vọt tới vung tay lên đã đánh mạnh vào ngực hai người đó. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, hai người kia giống như bị xe lửa đâm. Thân thể tung bay lên đập thẳng vào đám người đang xông lên đằng sau. Cái chạm nhẹ chứa chân khí của Tần Phong nhìn như không có lực. Nhưng hai người kia lúc bay trên không trung đã phun ra máu mồm máu mũi, vừa rơi xuống đâm vào mấy tên phía trước thành một đống dưới đất. Nhưng may là cũng chỉ như vậy, nếu cỗ kình đạo này không tiết ra, hai người kia em rằng sẽ chết tại chỗ. Nếu đã ra tay, Tần Phong cũng không do dự, Cùng lúc hai người kia bị đánh bay, hắn đã như tia chớp xẹt tới đám người, từng tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngớt. Vừa rồi Tần Phong phát tiết ra ngoài không ít lửa giận. Lúc đó ra tay rất mạnh, nhưng chỉ đánh rơi đốt xương vai của những người cầm vũ khí, chứ không hạ sát. Hơn một phút ngắn ngủi, chung quanh Tần Phong đã có một đám người nằm rên rỉ. Hắn dùng phân cân thác cốt thủ khiến kinh mạch người khác quấn vào cùng một chỗ, loại đau đớn này người thường không thể chịu đựng được. Ngươi đừng qua đây. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tề Gia choáng váng. Hắn vốn đánh giá cao Tần Phong nhưng dù thế nào cũng không nghĩ tới võ công của Tần Phong, hơn xa lão tưởng. Trong lòng cuống lên, Tề Gia đưa tay ra sau lưng. Nhưng khi khẩu súng lục còn chưa nhằm vào đối phương, lão cảm thấy mắt hoa lên, bốn ngón tay phải đã bị đánh gãy. Tay của tôi. Tục ngũ nói đứt tay sắp ruột. Sau khi cảm nhận được tay tê dần, một sự đau đớn vô cùng truyền tới thần kinh trung ương, đau tới mức tiếng nói của lão cũng bị biến đổi. Người giang hồ chơi súng, sợ mình sẽ chết chậm sao? Nhìn thấy khẩu súng lục rơi trên mặt đất, Tần Phong hất mũi chân đá khẩu súng văng xuống dòng sông trước mặt. Sau khi vẽ lên mấy gợn sóng, khẩu súng liền chìm mất tăm. Chương 614, oan gia ngõ hẹp. Tay của tôi. Mất đi chỗ dựa lớn nhất, sắc mặt Tề Gia mất đi vẻ trấn định trước đây, ôm lấy cánh tay phải lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu rên phát ra không ngừng. May mà ở đây tương đối hẻo lánh, ngoài một vài đoàn tàu thỉnh thoảng chạy qua, còn lại không thấy có người qua lại. Dù có động tĩnh lớn như vậy cũng không có ai mò tới xem. Được rồi, bộ dạng của các ngươi cũng dám lăn lộn trên giang hồ sao? Tần Phong nghe thấy thế tỏ ra chút bực dọc, đá cho mấy đá, mấy tên đó liền chảy máu không ngừng. Những người còn lại thấy sự hung tàn của hắn, nhất thời cũng đều ngậm miệng lại. Được rồi, đem mấy tên này cút đi, đừng để tôi gặp lại các người. Tần Phong xua xua tay. Vừa rồi hắn ra tay rất có chừng mực, chỉ đánh hỏng cánh tay những người này, nhưng lại không ảnh hưởng tới đi đứng. Hơn nữa, chỉ cần tới bệnh viện thì có thể nối các khớp lại. Sau khi nghe Tần Phong nói, mấy người vẫn khỏe mạnh lập tức vùng vẫy đứng lên, liền muốn rời đi. Đợi chút, Tề Gia, ông cứ lưu lại chút đã. Tần Phong nhìn người họ Tề cũng sắp rời đi, mở miệng nói. Ông lớn, hãy để cho tôi một con đường sống. Tề Gia đau tới mức mồ hôi thoát đầy đầu, cắn răng nói. Tề Mỗ nhận sai, ngươi còn muốn thế nào, thật không để lại một đường sống cho chúng ta sao? Tề Gia biết rằng hôm nay mình gặp phải đối thủ không thể xơi, sớm đã không còn ý muốn báo thù đối phương, chỉ muốn đối phương tuân theo quy củ trên giang hồ để mình rời khỏi đây. Ông ở lại, tôi có chuyện muốn hỏi. Tần Phong lắc lắc đầu, xoay đầu nhìn mấy người còn lại quát lên. Còn không mau cút. Nếu ông đây thay đổi ý kiến thì cái mạng nhỏ của các người sẽ không còn đâu. Nghe thấy lời nói này của Tần Phong, mấy kẻ vốn còn nhìn về phía Tề đại ca liền lập tức xoay người rời đi. Sự việc như thế, dù kẻ mù cũng nhìn ra họ đã trêu vào một nhân vật không nên trêu chọc. Mẹ nó, một lũ khốn khiếp. Nhìn thấy thủ hạ lần lượt bỏ đi, Tề đại ca không chịu nổi chửi thề một câu. Nhưng đại nạn xuất hiện, dù là vợ chồng cũng mỗi người đều tự tìm cho mình một nơi để chạy, kể gì đến hắn chỉ là đại ca một bang phái nhỏ. Mà ở trong địa giới Dương Thành, dù chỉ là sự cạnh tranh trong giới trộm cắp cũng rất kịch liệt. Những người rời khỏi trong lòng đều hiểu rõ, dựa vào mấy kẻ què tay cụt chân bọn họ sợ rằng, ngày mai thôi địa bàn ga xe lửa của họ, cũng sẽ bị kẻ khác cướp mất, Tề đại ca này cũng coi như đã xong rồi. Ngồi im ở đó, chốc nữa ta muốn hỏi vài việc. Tần Phong liếc nhìn Tề đại ca một cái, cũng không quan tâm đến lão ta nữa, loại người là đại ca của bang phái nhỏ như lão không đáng để Tần Phong để ý tới. Tề Gia cũng biết hôm nay mình không trốn nổi, lúc đó cũng không dám nói gì, dùng tay trái xé rách áo trong, băng tay phải lại của mình, sau đó ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đại Mao, nói cho anh nghe một chút về người này. Tần Phong đi tới bên Đại Mao, mở miệng hỏi. Ông ta không phải là người. Nhìn Tề đại ca ngồi chồm hổm trên đất, ánh mắt Đại Mao tràn đầy sự oán hận cùng sợ hãi. Ông ta không phải là người. Để cho người khác phải giúp ông ta ra đường ăn xin, ông ta sẽ bẻ gãy tay chân người đó. Đại Mao từ nhỏ đã rất thông minh. Nó biết mình chỉ là một đứa trẻ không cách nào tự mình thoát khỏi bàn tay những kẻ đó. Cho nên năm đó lúc còn ở trong đội ăn xin, biểu hiện của nó rất ngoan ngoãn. Hơn nữa mỗi ngày đều có thể hoàn thành nhiệm vụ xin tiền. Mặc dù cũng hay bị đánh, nhưng cũng có thể nói không phải sống những ngày tháng quá là khổ cực. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng một số đứa trẻ chậm chạp thì không ổn. Sau khi thấy chúng nó không xin được tiền, Tề đại ca trước mắt mọi người liền đánh gãy chân tay và cắt lưỡi chúng, khiến chúng biến thành trẻ tàn tật. Đương nhiên Tề đại ca cũng bắt những người trưởng thành trong tập đoàn, đưa những đứa trẻ câm, què ra đường xin tiền. Đại Mao còn tận mắt nhìn thấy, có 4-5 đứa nhỏ bị Tề đại ca bóp chết. Cạn bã. Sau khi nghe lời nói của Đại Mao, Tần Phong phun ra hai chữ, trong mắt lộ ra sát khí. Đứng lên. Đi tới bên người Tề đại ca, Tần Phong đá cho hắn một phát, mở miệng hỏi. Ông tên là gì? Là người ở đâu? Tiểu nhân tên là Tề Bảo, người tương Tây, vị đại gia này, nghề của chúng ta vốn là như vậy, tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải làm như vậy thôi. Tên tuổi của Tề đại ca ở Dương Thành cũng rất lớn. Lão cũng không dám giấu giếm, nhưng lại nói ra những lời ủy khuất, vì thủ đoạn này của những kẻ ăn xin đã có từ trước thời lập quốc, hắn chỉ bắt chước theo kẻ khác mà thôi. Ông làm nghề này bao nhiêu năm rồi? Đã đi qua lừa gạt trẻ con nơi khác chưa? Tần Phong khẽ động tâm, mở miệng nói. Ông đã đến Thương Châu bao giờ chưa? Đã gặp qua đứa trẻ này chưa? Vừa nói lời này Tần Phong vừa từ trong túi móc ra một tờ giấy A4, bên trên là phác họa của em gái hắn, Tần gia. Không, tôi chưa từng tới Thương Châu. Lúc Tần Phong hỏi câu này, ánh mắt Tề đại ca lộ ra thần sắc hoảng loạn, nhưng sau khi nhìn vào hình ảnh trên tờ giấy, lại lắc lắc đầu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy đứa bé này. Chưa từng. Tần Phong đột nhiên gầm lên. Tề Bảo Ngọc. Dạ. Tề đại ca theo bản năng đáp một câu, nhưng mặt lập tức biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn Tần Phong như thấy quỷ, nói. Cậu, sao cậu biết tên của tôi? Tốt, oan gia ngõ hẹp, thật là rất tốt, thật không nghĩ tới có thể gặp được ông ở đây. Điều này đúng như phán đoán ở trong lòng, sắc mặt Tần Phong lộ ra sắc thái rất cổ quái. Hắn vốn chỉ nghi ngờ nhưng lúc này thấy Tề đại ca thừa nhận, sự việc năm đó liền hiện ra trong đầu. Tần Phong năm đó vì cứu em gái, giận dữ giết chết Hắc đại ca, sau đó là đám người huynh đệ nhà họ Tôn. Mặc dù bị cảnh sát bắt vào trại tạm giam, nhưng theo tiến triển của những việc liên quan tới vụ án, hắn đã hiểu ra rất nhiều. Căn cứ vào báo cáo của cảnh sát, đám người Hắc đại ca tới từ một đội ăn mày của Thâm Thành, tỉnh Quảng Đông, chuyên khống chế trẻ em bắt ra ngoài đường ăn xin và trộm cắp, thế lực lan ra khắp tỉnh Quảng Đông. Theo sự phát triển của vụ án, cảnh sát Thương Châu phối hợp với cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã triệt phá được băng nhóm tội phạm này. Nhưng trong đó có một phần tử cốt cán đi theo Hắc đại ca tới Thương Châu, lại không thấy tung tích. Người này tên gọi là Tề Bảo Ngọc. Đối với đám người Hắc đại ca, Tần Phong hận thấu xương, tự nhiên sẽ khắc sâu cái tên Tề Bảo Ngọc vào trong não. Vừa rồi nghe thấy đại ca của đối phương họ Tề, Tần Phong liền để tâm tới, vừa hỏi dò, quả nhiên đối phương khai ra. Chúng ta từng quen biết. Thấy dáng vẻ cổ quái của Tần Phong, trong lòng Tề đại ca trầm xuống. Kỳ thật lúc Tần Phong hỏi tới Thương Châu, lão đã lập tức nghĩ tới chuyện xảy ra năm đó. Tề Bảo Ngọc trong 10 năm loạn lạc đó gây ra rất nhiều án mạng. Đây cũng là nguyên nhân lão bỏ tương Tây, chạy tới Quảng Đông để trốn sự truy bắt của cảnh sát quê nhà. Cho nên ở trạm xe lửa Thương Châu chờ đám người Hắc đại ca một thời gian, Tề Bảo Ngọc cảm thấy bất an, nhưng lão không rời khỏi mà trốn ở ngay trong lòng thành phố Thương Châu. Xảy ra nhiều án mạng như thế, tất nhiên là không thể giấu đi được. Ngày hôm sau xảy ra sự việc, Tề Bảo Ngọc đã nghe thấy tin tức đám người Hắc đại ca bỏ mạng, lập tức khiến lão bị dọa tới mức hồn phi phách đảm. Trong lòng Tề Bảo Ngọc hiểu rõ, việc này chắc chắn liên quan tới bang phái ở tỉnh Quảng Đông. Lúc đó lão cũng không dám về Quảng Đông nữa mà chạy tới tỉnh Đông Tam. Sau khi ở tỉnh Đông Tam một năm, Tề Bảo Ngọc thông qua một số người nghe ngóng được tin tức, ở Quảng Đông đã nới lỏng trở lại thế, là liền trở về Quảng Đông, ẩn thân tại thành phố Châu Giang. Tề Bảo Ngọc ở trong bang của Hắc đại ca vốn chỉ là một kẻ bình thường. Nhưng đối với việc vận hành đội ăn mày thì hiểu rất rõ, hơn nữa càng hiểu về lợi ích to lớn do việc này đem lại. Đừng xem thường mỗi lần chỉ xin được 1, 2 hào, thậm chí 5 xu, Tề Bảo Ngọc biết, chỉ cần có nơi thích hợp, một đứa trẻ mỗi ngày đều có thể xin tới hàng nghìn tệ. Nếu có thể khống chế được 10 đứa nhỏ, vậy thu nhập một tháng của lão cũng có thể lên tới hơn 300.000, đã rất nhiều người đều dựa vào nghề ăn xin có thể xây dựng biệt thự ở quê nhà. Tục ngữ nói nếu tập trung làm một việc đến cùng kết quả sẽ rất tốt. Dựa vào kinh nghiệm hành nghề phong phú như vậy, Tề đại ca đương nhiên đi theo nghề cũ. Đầu tiên Tề Bảo Ngọc, ở trạm xe lửa và một số bãi rác thu thập năm sau kẻ lang thang, ép họ mỗi ngày ra đường xin ăn, sau đó lại bắt đầu phát triển thành viên của đội. Lão còn đi lôi kéo mấy người may mắn không bị bắt năm đó tập hợp lại. Quy mô dần dần to ra, Tề Bảo Ngọc lại phân chia cụ thể cơ cấu tổ chức. Bên trong thì có những kẻ chuyên phụ trách đưa theo trẻ nhỏ ra đường xin ăn. Bên ngoài lại cấu kết với bọn buôn người. Thu thập lại trẻ nhỏ phù hợp từ khắp các nơi trên cả nước. Lúc đông nhất, Tề Bảo Ngọc từng khống chế hơn 50 đứa trẻ. Thu nhập mỗi tháng trên 600.000 tệ. Vì thế Tề đại ca thuê riêng một tòa nhà 3 tầng lầu, ở ngoại ô chuyên dùng để chứa mấy đứa trẻ này. Nhưng ngày vui không kéo dài, chưa quá mấy năm, do đám người Tề Bảo Ngọc hành nghề ngang ngược nên đã bị cảnh sát ngắm tới. Trong một lần cảnh sát hành động bất ngờ, toàn quân trong băng Tề Bảo Ngọc bị diệt, chỉ có mình lão trốn thoát. Điều khiến cho Tề đại ca đau đớn nhất là ngoài hơn 1 triệu trước đây lão giấu phòng khi xa cơ, thì vài triệu, mà lão đã tích góp được mấy năm nay đều đã bị cảnh sát kiểm tra thu giữ. Đối với thói quen tiêu tiền như nước của Tề đại ca mà nói, hơn 1 triệu đồng căn bản không đủ cho lão tiêu xài. Mà Tề đại ca cũng không chạy xa, thế là lại ở đó nghĩ ra cách làm ăn khác. Rút kinh nghiệm xương máu, Tề đại ca nhận định những việc mình làm trước đây thật không có kỹ thuật mới khiến cảnh sát 5 lần 7 lượt ngắm tới. Cho nên sau khi tiến hành một lần khảo sát ở chợ Dương Thành, Tề đại ca quyết định tiến vào nghề ăn trộm. Nguyên nhân là vì hình phạt của tội ăn trộm ăn cắp rất nhẹ, cho dù bị bắt, những kẻ trộm kia cũng không bị những kẻ ở cùng phòng xử lý, như vậy thì tính an toàn cũng tương đối cao. Thế là Tề đại ca liền lấy hơn 1 triệu còn sót lại kia bắt đầu chiêu binh mãi mã. Làm nghề ăn trộm, không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần phải biết đánh nhau, biết liều mạng. Phải nói lão quả là thiên tài, chỉ cần nửa năm đã tập hợp được một đám người cướp được một trạm ga xe lửa từ trong tay đám người băng Đông Bắc. Sự việc năm đó đã gây chấn động một thời gian trong giới ăn trộm. Thời gian hơn 1 năm này, Tề đại ca sống rất là vui vẻ. Nhưng để tránh đi vào vết xe đổ trước đây, phần lớn thời gian Tề đại ca đều trốn ở phía sau. Rất nhiều những tên kẻ trộm vẫn cần cù làm việc, thậm chí đều cho rằng anh Hổ mới là đại ca của bọn họ. Nhưng lần này anh Hổ bị người ta cắt gân tay gân chân, Tề đại ca đành phải xuất đầu lộ diện. Nếu để lòng người ly tán sẽ không dễ để quản lý băng nhóm nữa, nên Tề Bảo Ngọc mới đem theo mấy người đi tìm Tần Phong. Chương 615, nhận nuôi. Cậu làm sao biết tôi tên là Tề Bảo Ngọc? Trên mặt Tề đại ca hiện ra một tia sợ hãi, từ 7-8 năm trước lão đã không còn dùng cái tên này nữa, không ngờ lại bị người thanh niên trước mặt gọi ra. Chúng ta có thể tính là oan gia ngõ hẹp đấy. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tề đại ca, ta cho ông một cơ hội, nếu ông có thể nói ra việc chuẩn bị lừa bé gái năm đó ở Thương Châu, tôi sẽ để cho ông một con đường sống. Vụ án năm đó cảnh sát không tìm thấy tin tức gì của Tần gia, cũng từng nghi ngờ cô bé đã bị người trong nhóm Hắc đại ca đưa đi, nhưng đây chỉ là phỏng đoán, bởi vì sau khi sự việc xảy ra, Tề Bảo Ngọc đã biến mất không còn tăm tích. Thương Châu, bé gái. Sau khi nghe lời nói của Tần Phong, Tề Bảo Ngọc sững người một chút. Sự việc đã qua bao nhiêu năm như vậy, lão đối với sự việc năm đó đã không còn nhớ rõ nữa rồi. Để tôi nhắc cho, còn nhớ Hắc đại ca không? Tần Phong lạnh lùng nói. Hắc đại ca. Tề Bảo Ngọc ngẩng mạnh đầu lên, chỉ vào Tần Phong nói. Cậu có quan hệ gì với anh em năm đó? Tề Bảo Ngọc làm sao có thể quên Hắc đại ca? Đó là một ánh đuốc sáng trong cuộc đời lão. Tề Bảo Ngọc đi theo con đường này dường như đều vì cơ duyên với Hắc đại ca. Lời nói của Tần Phong cũng khiến lão nhớ tới bản án cũ. Hắc đại ca cùng với anh em nhà họ Tôn không phải là vì muốn lừa hai anh em kia quay về Quảng Đông mà mất mạng ở Thương Châu sao? Liên quan? Đương nhiên có liên quan rồi. Tần Phong cố nén sát khí trong lòng, mở miệng. Tôi chính là người anh trai trong số 2 anh em đó. Cô bé năm đó có phải là đã bị ông đưa đi? Không có, quả thật không có. Thấy sát khí trong mắt Tần Phong, Tề Bảo Ngọc bất giác dùng mình một cái, vội giơ cánh tay phải còn lẫn máu thịt, nói. Oan uổng, tôi bị oan mà. Năm đó, sau khi biết Hắc đại ca xảy ra chuyện, tôi liền rời khỏi Thương Châu. Thật sự chưa từng gặp bất kỳ cô bé nào. Nói thật, người sống trong giang hồ, kỳ thật cũng không phải rất sợ cảnh sát, nhưng vô cùng sợ kẻ thù trên giang hồ. Bởi vì cảnh sát còn cần phải đấu lý, đưa ra các chứng cớ, mà người trong giang hồ lại không có nhiều quy định như vậy, nói đều là những lời ân nghĩa thù hận, rơi vào tay kẻ thù trên giang hồ, sợ rằng còn phải chịu đựng cuộc sống so với chết còn đáng sợ hơn. Vị đại gia này, việc đó đều là chủ ý của Hắc đại ca, không có quan hệ gì đến tôi. Cậu nhất định phải tin tôi. Sự việc liên quan tới tính mệnh, Tề Bảo Ngọc cũng không buồn để ý tới thể diện gì nữa, quỳ 2 đầu gối trước mặt Tần Phong, đầu cúi lại đập trán vào nền đất vang lên tiếng bang bang. Không liên quan gì tới ngươi, không nhìn thấy sao? Trong lòng Tần Phong có chút thất vọng. Mặc dù không ôm hy vọng lớn, nhưng tin tức về em gái lại một lần nữa bị đứt đoạn. Thật sự là không liên quan gì tới tôi, đều do anh em nhà họ Tôn và Hắc đại ca quyết định. Tôi dù sao cũng chỉ là một tên lâu la mà thôi. Tề Bảo Ngọc biết người thanh niên trước mặt tâm ngoan thủ lạt, nếu có một câu gian dối sợ rằng sẽ chết tại chỗ. Phải hay không, không phải ông nói là được. Tần Phong lắc lắc đầu, tung một chưởng vào chỗ cổ của Tề Bảo Ngọc khiến lão hôn mê. Tần Phong bây giờ còn chưa nghĩ tới nên xử trí lão thế nào. Tề gia, cứ thế mà thả tên đó đi sao? Đậu Kiến Quân đi tới, đá nhẹ vào cơ thể Tề Bảo Ngọc. Mặc dù Đậu Kiến Quân cũng thuộc loại cường đạo, nhưng đối với những kẻ bắt cóc buôn bán trẻ em, cưỡng ép ra đường ăn xin cũng không có chút thiện cảm nào. Không dễ dàng vậy. Nghĩ tới sự việc năm cũ, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Mặc dù Tề Bảo Ngọc không trực tiếp tham gia vào việc đó, nhưng cũng không thể nói lão không liên quan gì tới chuyện này. Đại Mao, em nói xem kẻ này đã làm ra những chuyện gì. Tần Phong vẫy tay với Đại Mao, nói. Không phải sợ, lão ta hôn mê rồi, không nghe được em nói gì đâu. Tần Phong có thể nhìn ra được, Đại Mao có một sự sợ hãi tự nhiên với Tề đại ca, nghĩ tới mấy năm nay đã chịu không ít khổ cực dưới tay lão. Ông ta không phải là người. Đại Mao nhìn Tề đại ca nhắm mắt nằm trên mặt đất, oán hận nói. Năm đó, dưới tay của ông ta có mấy chục đứa trẻ đi xin tiền, chỉ cần một ngày không giao đủ tiền, thì sẽ không có cơm ăn, còn bị đánh đập nữa. Có một đứa 4 tuổi, nói năng không được lưu loát, ông ta liền cho người đổ thuốc câm vào, đánh gãy hai chân, mỗi ngày vứt nằm ở cầu Hồng Bắc Thiên xin tiền. Nghe lời tố cáo của Đại Mao, sắc mặt Tần Phong trở nên rất khó coi. Hắn có thể tưởng tượng ra được, nếu năm đó hắn và em gái rơi vào tay đám người Tề đại ca, không biết sẽ rơi vào kết cục thế nào. Mẹ nó, đồ cặn bã. Đậu Kiên Quân không chịu nổi đá cho Tề Bảo Ngọc một phát, mở miệng nói. Tần gia, vứt hắn xuống sông nuôi hà bá nhé. Việc này không vội. Tần Phong lắc đầu, nhìn về phía đứa trẻ nói. Đại Mao, sau này em có tính toán gì chưa? Vẫn muốn đưa em gái đi lang thang. Em không biết. Ánh mắt Đại Mao tràn đầy vẻ mê man, lắc đầu nói. Em muốn đi học. Nhưng em và em gái không có tiền, cũng không có hộ khẩu, trường học không cần bọn em. Đại Mao, hay là... Em và em gái đi theo anh nhé. Nhìn thấy ánh mắt bất lực của Đại Mao, Tần Phong khẽ đau lòng. Hắn dường như nhìn thấy mình năm đó. Đi theo anh. Đại Mao có chút do dự, nhìn Tần Phong. Mặc dù nó còn nhỏ tuổi, nhưng đã bị lừa bán mấy lần, không dễ dàng tin tưởng đối với bất kỳ ai. Tiểu tử, chúng ta không phải là người xấu. Nhìn thấy đứa trẻ còn do dự, Đậu Kiến Quân không nhịn được nói. Tần gia đồng ý thu nhận nhóc, coi như là may mắn, sau này đợi hưởng ngày tháng tốt lành đi. Anh sẽ không đem bán hai anh em chứ? Đại Mao nhìn Tần Phong. Kỳ thật nó hỏi câu này chỉ là muốn thuyết phục bản thân mình. Không bán. Tần Phong xoa xoa đầu Đại Mao, nói. Hai anh em theo anh về Bắc Kinh, sau này sẽ là em của anh. Trên thế giới sẽ không có bất kỳ ai dám ăn hiếp các em nữa. Anh đồng ý làm anh trai của bọn em. Nghe lời nói của Tần Phong, đứa bé trợn mắt kinh ngạc. Trong thời gian rất ngắn vận mệnh nó liên tục thay đổi, dường như toàn gặp việc không thể tin. Trước nay không có ai nói những lời giống Tần Phong. Trước kia anh còn không được bằng các em nữa cơ. Tần Phong thở dài, nhìn đường dây quen thuộc, nói. Năm đó anh cũng đem theo em gái tới sống ở chỗ này, nhưng cuối cùng lại để lạc mất em gái. Vậy anh tìm thấy em gái chưa? Thằng nhóc nắm chặt lấy tay của em gái, dường như sợ em gái biến mất. Chưa, nhưng sẽ có một ngày anh tìm được. Tần Phong thở một hơi dài, đem tâm tình hỗn loạn đè ép lại, nói. Thế nào? Đại Mao, đồng ý đi theo anh không? Tần Phong không phải người làm từ thiện. Hắn biết trên thế giới này có hàng ngàn vạn người lang thang, chỉ dựa vào mình hắn, căn bản giúp không nổi mấy người. Trước giờ Tần Phong cũng chưa bao giờ có suy nghĩ này. Nhưng với hai đứa trẻ trước mặt này thật quá giống với tình cảnh Tần Phong năm đó. Nhìn thấy đứa trẻ quật cường này, Tần Phong như thấy mình năm đó, mà bé gái quấn trong chăn kia thì giống như em gái Tần gia, khiến Tần Phong đau lòng vô cùng. Thêm nữa tâm tính Đại Mao không xấu. Lại thông minh nên Tần Phong mới động lòng muốn thu nhận hai người. Em đồng ý. Nhìn ánh mắt chân thành của Tần Phong, Đại Mao gật mạnh đầu, nó có thể cảm giác được thiện ý của Tần Phong, tuyệt đối không phải do sự giả vờ mà có. Tốt. Thấy đứa bé đồng ý, Tần Phong thấy vui vẻ, lớn tiếng cười nói. Sau này em là em trai của anh. Em gái em chính là em gái của anh. Đợi chốc nữa anh nghĩ xem nên đặt tên gì cho hai em. Sau khi lạc mất em gái, Tần Phong luôn lẻ loi một mình. Lúc này thu nhận hai anh em Đại Mao, một cảm giác thân thiết tràn ngập trong lòng Tần Phong. Chúc mừng Tần gia. Thấy Tần Phong thu nhận hai anh em, Đậu Kiến Quân cười. Tiểu tử này rất thông minh, tập trung bồi dưỡng một thời gian, sau này nhất định sẽ có thể giúp đỡ Tần gia. Dạ, em có thể làm rất nhiều việc. Sau khi nghe lời nói của Đậu Kiến Quan, Đại Mao vội nói. Em biết nấu ăn, giặt giũ, còn biết dọn vệ sinh. Tần gia, em sẽ không ăn không của anh đâu. Mặc dù chưa tới 10 tuổi. Nhưng Đại Mao từ sớm đã hiểu, muốn sinh tồn, nhất định phải trả giá. Nó sợ Tần Phong thấy mình vô dụng mà không cho anh em nó đi theo nữa. Em đừng gọi anh là Tần gia. Tần Phong ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt Đại Mao, chân thành nói. Anh là anh trai của em, anh ruột của em, sau này em cứ gọi anh là anh cả là được, nhớ chưa? Vâng, em nhớ rồi. Nghe những lời này của Tần Phong, Đại Mao không biết vì sao khoảnh khắc này ẩn ực nước trong mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.